Nhưng những người đó thật ra thì và giả danh lừa bịp tên giang hồ lừa bịp như nhau, cũng không chịu nổi bất kỳ đắn đo, những cái kia cái gọi là nội lực bất phàm biểu hiện, đều là bọn họ mời nhờ và bọn họ phối hợp diễn xuất một tràng kịch hay mà thôi. Thậm chí nàng đã từng cũng xem qua một cái phần bố cáo hạng mục, phía trên dùng các loại khảo sát, xác nhận cõi đời này căn bản lại không tồn tại nội lực vật này. Nhưng bây giờ Diệp Phong lại còn nói phải dùng nội lực giúp nàng khư độc, cái này không thể không để cho nàng hoài nghi Diệp Phong là đang lừa dối mình. Chờ một chút ngươi liền có thể cảm giác được ta có phải hay không nói đùa. Thấy Giang Y Tuyết ánh mắt, Diệp Phong nặng như vậy nói. Tu có nội lực, đây là hắn và sắc quỷ lão đầu cái này nhất mạch y thuật và truyền thống trung y lớn nhất khác biệt. Loại này nội lực, và trong phim truyền hình rất giống, đều là thông qua uống dược liệu, chăm chỉ tu luyện, cộng thêm lên đối với ngày tháng tinh khí thổ nạp hình thành, nhất là một điểm cuối cùng mà, rất là trọng yếu, lại là bọn họ cái này nhất mạch y thuật cực kỳ bí mật. Sớm ở Diệp Phong 3-4 tuổi thời điểm, sắc quỷ lão đầu liền bắt đầu buộc hắn hướng 5 mộ 9 hướng về phía ngày tháng thổ nạp. Nội lực tu luyện vô cùng gian nan, mặc dù có sắc quỷ lão đầu chỉ điểm, hơn nữa Diệp Phong cũng tổn hao mười mấy năm khổ công tu luyện, nhưng cũng chỉ là xây ra rất ít nội lực mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, những thứ này nội lực nhưng cũng có thể để cho hắn hơn nữa chính xác cảm xúc bệnh nhân bệnh tình, cùng với nâng cao xuống châm độ chính xác. Nội lực mặc dù thần kỳ, nhưng mà một khi tiêu hao, muốn lại lần nữa đền bù liền hết sức khó khăn, lại phải phí tâm phí sức hồi lâu. Diệp Phong bình thường cho người chữa bệnh thời điểm, rất ít tiêu hao nội lực, nếu không phải hôm nay là Giang Y Tuyết, hắn cũng sẽ không đi làm như vậy. Bắt đầu rồi. Giải thích một câu sau đó, Diệp Phong biểu tình trên mặt đột nhiên đổi được thần thánh trang nghiêm. Ngay sau đó, hắn đối mặt hoàn toàn lột vỏ thành màu vàng kim nắng gắt, chợt hít một hơi thật sâu. Mặc dù chỉ là hít một hơi, có thể trong một cái chớp mắt này, Diệp Phong thân thể nhưng giống như là tản mát ra kỳ dị nào đó sức hấp dẫn như nhau. Vậy nguyên bản tán loạn rắc rối, bao trùm thiên địa ánh mặt trời, lại như bị nào đó cảm cho đòi, tụ tập ở Diệp Phong quanh người. Giờ khắc này, mật thiết chú ý Diệp Phong động tĩnh Giang Y Tuyết, chỉ cảm thấy được thời khắc này Diệp Phong toàn thân cao thấp giống như là độ một tầng hoàng kim như nhau, lấp lánh rực rỡ, không giống như là người, mà giống như là một cái từ thần đàn đi xuống thần chi. Ngay sau đó, nàng cảm thấy dọc theo mình huyệt thiên trung và eo du huyệt hai cái vị trí này, đột nhiên có hai cổ nhiệt lưu xuất hiện. Vậy cổ nhiệt lưu, nóng bỏng nhưng không hề trước người, mà là hết sức ấm áp, giống như là hai cổ nước ấm, lấy huyệt thiên trung và ngạch eo du huyệt là khởi điểm. Lấy một loại kỳ dị tuyến đường ở nàng toàn thân các nơi chậm rãi chạy xuôi. Mỗi chạy qua một nơi, vậy một nơi nóng như lửa và giá rét liền sẽ rút đi. Thay vào đó, là một loại không cách nào nói biểu ung dung cảm, giống như là đè ở trên người vô số năm những ràng buộc bị trừ đi như nhau. Cái loại đó ung dung, là Giang Y Tuyết trước đó chưa từng có qua, thậm chí cũng để cho nàng không nhịn được đôi môi khẽ mở, muốn lớn tiếng gọi ra. Như vậy cảm giác, để cho nàng ngay tức thì liền xác định Diệp Phong đúng là không phải đang khoác lác. Coi đời này đúng là có nội lực tồn tại. Nhưng cùng Giang Y Tuyết ung dung so với, Diệp Phong thời khắc này tình huống cũng có chút không ổn. Nội lực hư độc, đây là một loại vô cùng là hao tổn nội lực phương pháp. Nhất là Giang Y Tuyết trong cơ thể độc tính, còn không phải là bình thường độc tính, mà là hết sức kỳ lạ quỷ dị u minh hàn độc. Hơn nữa vì có thể làm cho nội lực có thể luôn dễ trừ bỏ những thứ này hàn độc, Diệp Phong còn dùng 5 bước đổ mật rắn bên trong ẩn tính hàn, trầm trọng hơn liền hàn độc tình huống. Cứ như vậy, sẽ để cho loại trừ hàn độc độ khó lại lên mấy cái đài cấp. Theo số lượng không nhiều nội lực liên tục không ngừng tiến vào Giang Y Tuyết trong cơ thể, Diệp Phong đỉnh đầu bắt đầu có đậm đà xương trắng lượn lờ bốc hơi lên lên. Những cái kia xương trắng là hắn tiêu hao nội lực lúc chảy ra mồ hôi bốc hơi gây ra. Không chỉ có như vậy, Giang Y Tuyết vậy rõ ràng cảm giác được, Diệp Phong dán chặt trước mình huyệt thiên trung và eo du huyệt hai tay, cũng thay đổi được càng ngày càng nóng bỏng, thậm chí đầu ngón tay đều bắt đầu run rẩy không ngừng. Cái loại đó nhiệt độ cùng với run rẩy, trong lơ đãng quét qua Giang Y Tuyết chỗ mẫn cảm, làm nàng sát theo Diệp Phong động tác mà toàn thân không ngừng khẽ run. Cái loại đó hơi tê tê, ngứa cảm rất nột, để cho Giang Y Tuyết cảm thấy giờ phút này Diệp Phong tay, giống như là có một loại có thể đem người bên trong thân thể ngọn lửa đốt ma lực như nhau, để cho nàng muốn phải tránh, nhưng lại không thôi. Nhưng nàng biết, Diệp Phong bây giờ đang đứng ở thời khắc mấu chốt, căn bản không dám né tránh, chỉ có thể yên lặng cắn răng khổ xanh, mặc cho Diệp Phong làm mình chữa bệnh, hoặc là nói mặc cho Diệp Phong tay chạm được những thần kia bí cấm địa. Chương 68, liều mạng. Trên dưới hai tay, một tay mềm mại, một tay giàu có co giãn. Như vậy cảm giác tuyệt vời, chỉ sợ là bất kỳ người đàn ông đều không nguyện bỏ qua. Nhưng tiếc là, thời khắc này Diệp Phong, nhưng căn bản không dánh đi để ý cái loại đó tuyệt vời. Theo nội lực tiêu hao, dọc theo trán hắn dâng lên xương trắng càng ngày càng mỏng manh. Loại chuyện này, không phải hắn tình trạng có chuyển biến tốt, mà là bởi vì nội lực chi nhiều hơn thu, trong cơ thể thủy phân bị tiêu hao được càng ngày càng nhiều, thậm chí liền mồ hôi cũng sắp lưu không ra. Hơn nữa nếu như nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện, Diệp Phong đỉnh đầu mỏng manh xương trắng, đã là có hơi đỏ sắc xuất hiện. Cái loại đó màu đỏ, là máu tươi bị làm loãng qua màu sắc, thuyết minh hắn giờ phút này ra đã không còn là mồ hôi, mà là máu. Không chỉ có như vậy, hắn cả khuôn mặt vào giờ khắc này cũng là tái nhợt do người, gò má đều đang tiến gần tại nửa trong suốt màu sắc, cũng có thể thấy bộ mặt dưới da thịt mặt màu xanh gân mạch. Cảm xúc trước trong cơ thể cái loại đó mãnh liệt cảm giác yếu ớt, Diệp Phong giờ phút này rốt cuộc rõ ràng liền sắc quỷ lão đầu ban đầu vì sao không có trực tiếp cầm Giang Y Tuyết cầm trong cơ thể U Minh Hàn độc đi cây. Sợ rằng trừ lão gia muốn mượn này làm một cái lâu dài cơm phiếu ra, một cái nguyên nhân khác chính là bởi vì hắn cân nhắc đến trừ tận gốc U Minh Hàn độc lúc phải đối mặt đổ sộ đại phong hiểm. Nội lực một khi chi nhiều hơn thu, hơi lơ là, một cái mạng nhỏ thì phải chơi xong. Tại chưa có tự tay giúp Giang Y Tuyết khư độc trước, con nghé mới xanh không sợ cọp hắn quá mức đánh giá thấp loại này nguy hiểm, lấy là bằng vào nội lực của hắn, cũng có thể rất thoải mái là có thể cầm Giang Y Tuyết trong cơ thể hàn độc loại trừ. Nhưng bây giờ tự tay thi triển, Diệp Phong mới phát hiện, hắn làm như vậy độ khó kết quả là bao lớn. Nhưng hiện ở hối hận cũng đã muộn rồi, lửa độc ở bên trong, hàn độc tăng cường, Giang Y Tuyết thân thể giờ phút này giống như là một cái bom như nhau, treo ở quỷ môn quan bên bờ. Một khi hắn ở bây giờ thu tay lại, như vậy hàn nhiệt hai độc giáp công, lập tức sẽ đem Giang Y Tuyết sức sống hoàn toàn tiêu hao, coi như là không chết, nàng vậy sẽ bởi vì hai độc hành hạ, mà mất đi tất cả ý chí, biến thành người không có chi giác. Giang Y Tuyết từ tin tưởng, cầm tánh mạng đều giao vào trong tay hắn, Diệp Phong tuyệt không cho phép mình phụ lòng nàng phần này tin cậy. Thầy thuốc lòng cha mẹ, cho dù là liều mạng, hắn cũng phải giúp Giang Y Tuyết vác qua quỷ môn này quan. Phúc! Tâm niệm thay đổi ngay tức thì, Diệp Phong cặp mắt đột nhiên trợn tròn, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Nội lực nghiêm trọng chi nhiều hơn thu, không chỉ có bốc hơi trong cơ thể hắn thủy phân, vậy thương tổn tới hắn tạng phủ kinh mạch. Mang nồng nặc mùi tanh sền sệt cục máu như mưa rơi bắn rơi trên người, Giang Y Tuyết nhất thời cả kinh thất sắc. Nguyên bản có một chút xíu sạch sẽ nàng, đã hoàn toàn bỏ quên mưa máu dính vào trên da thịt cái loại đó khó chịu cảm giác, mặc dù không cách nào nói chuyện, nhưng vẫn là trợn to hai mắt, đáy mắt tràn đầy lo lắng nhìn Diệp Phong. Cái này hai ngày ăn đồ hỏa khí quá nặng, nói ra máu vừa vặn tiết tiết lửa. Nhìn Giang Y Tuyết lo lắng ánh mắt, Diệp Phong trong lòng ấm áp, gạt bỏ vẻ tươi cười, hướng nàng nói đùa. Cái này chết người, cũng lúc này, lại còn có tâm tư làm trò đùa. Giang Y Tuyết buồn cười, có thể nước mắt cũng đã bắt đầu ở trong hốc mắt lẩn vẩn. Mặc dù không biết tại sao sẽ như vậy, nhưng nàng có thể cảm giác được, Diệp Phong là ở đánh bạc mạng cứu mình. Cõi đời này nguyện ý cho người phụ nữ mua bao mua nước hoa mua dây chuyền chiếc nhẫn người đàn ông rất nhiều, chỉ mong ý cầm mệnh đi bảo vệ một người phụ nữ người đàn ông. Sợ rằng rất nhiều người phụ nữ coi như là chung cả đời, cũng chưa chắc có thể gặp phải một cái. Nhưng bây giờ, Giang Y Tuyết nhưng là gặp một cái chàng trai trẻ đang dùng mệnh bảo vệ hắn. Không, hắn không phải chàng trai trẻ, hắn tuy tuổi không lớn lắm, nhưng một chút đều không nhỏ, hắn đỉnh thiên lập địa, là một cái thật to người đàn ông. Hướng Giang Y Tuyết đùa giỡn một câu sau đó, Diệp Phong đột nhiên lùi về tay trái, như tia chớp vậy từ trước ngực thuốc trong túi lấy ra 7 cây ngân châm. Sau đó mau khỏi bệnh tuyệt luân nhanh chóng đâm vào mình trước ngực thiên nô lên, tuyền cơ, hoa cái cùng thất đại yếu huyệt bên trong. Ngân châm, Diệp Phong vậy tấm thương trắng đến gần như nửa trong suốt gương mặt, đột nhiên xuất hiện một màn quỷ dị màu máu. Cái loại đó màu máu, giống như là bên trong cơ thể máu tươi, trong nháy mắt vọt tới trên mặt như nhau, đỏ được nhức mắt, đỏ được lóa mắt. Loại thủ đoạn này, là sát quỷ lao đầu giao cho Diệp Phong một loại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Loại thủ đoạn này, thà nói là bảo vệ tánh mạng. Ngược lại không như nói là lấy mạng đổi mạng hơn nữa chính xác. Bởi vì cái phương pháp này là thông qua kích thích huyệt đạo, chi nhiều hơn thu người sinh mệnh lực, khiến cho trong vòng thời gian ngắn tăng cường nội lực. Nội lực chi nhiều hơn thu, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục, nhưng sinh mệnh lực bị chi nhiều hơn thu, không có một năm nửa năm thời gian, căn bản không cách nào khôi phục, thậm chí nếu như chi nhiều hơn thu nghiêm trọng, rất có thể là cả đời đều không cách nào chữa trị. Sắc quỷ lão đầu đang truyền thụ phương pháp này cho Diệp Phong thời điểm, dặn đi dặn lại, không tới tánh mạng du quan sống chết trước mắt, tuyệt đối không thể tùy tiện động dùng thuật này. Nhưng bây giờ, Diệp Phong nhưng căn bản không thể chú ý nhiều như vậy, chỉ có thể liều chết vồ một cái. Ngân châm đâm huyệt sau đó, Giang Y Tuyết rõ ràng cảm giác được, dọc theo Diệp Phong hai tay tiến vào mình trong cơ thể vậy cổ nhiệt lực, rõ ràng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, giống như là chảy nước sông vậy, không ngừng cọ rửa nàng trong cơ thể mỗi một nơi kinh mạch. Nhưng nàng tình huống mặc dù ở chuyển biến tốt, có thể Diệp Phong tình huống nhưng là càng ngày càng tồi tệ. Hai gò má của hắn càng ngày càng đỏ, tựa như chỉ cần nhẹ nhàng bóp một chút, sẽ có máu tươi tích xuất tới. Hơn nữa thời khắc này hắn thân thể đều đã không còn là run rẩy, mà là ở lay động, giống như chỉ cần biên độ hơi lớn một ít, liền sẽ đột nhiên ngã quỵ trên đất, chầm chầm ngất đi. Tình cảnh này, làm Giang Y Tuyết trong mắt hơi nước càng ngày càng đậm. Nàng có thể cảm giác được, Diệp Phong giờ phút này thừa nhận áp lực thật lớn và nguy hiểm. Có thể nói, người đàn ông này bây giờ là ở cầm mạng để liều, là đang dùng hắn sinh mạng, để đổi lấy nàng sức khỏe. Có lẽ, tối hôm qua mình không nên cự tuyệt người đàn ông này. Như vậy một cái chịu dùng tánh mạng tới bảo vệ mình người đàn ông, bỏ lỡ, đời này sợ cũng không biết lại còn. Cứ việc Diệp Phong vậy cũng có thể chỉ là một câu nói đùa. Thậm chí vào giờ khắc này, Giang Y Tuyết đều bắt đầu có chút hối hận trước cắn Diệp Phong vậy một hớp. Thời gian từng chút rồi biến mất, Diệp Phong trên má đã hiện đầy vô số lớn chừng hạt đậu đỏ tươi mồ hôi hột, giống như là thật đã nhỏ máu như nhau, hơn nữa hắn gân xanh trên trán thật cao gồ lên, tựa hồ chỉ cần đụng nhẹ một cái, thì sẽ nổ mở. Có thể dù là thống khổ tới cực điểm, hắn vẫn ở chỗ cũ chi nhiều hơn thu mình trong cơ thể lực lượng cuối cùng, hội tụ toàn bộ nội lực, xông vào Giang Y Tuyết trong kinh mạch, đem những cái kia xương quai xanh u minh hàn độc toàn bộ ép trừ. Hàn độc không ngừng tràn ra, mặc dù lớn nổi xuống lửa cháy mạnh còn đang hừng hực cháy, nhưng mà nổi bên trong thuốc canh, giờ phút này vẫn còn là hiện lên một lớp băng mỏng, thậm chí những cái kia miếng băng mỏng còn đang không ngừng thêm dày. Cuối cùng, dòng dã một nồi thuốc canh, hoàn toàn hóa thành màu đen băng cứng. Nhưng ngồi ở băng ở giữa Giang Y Tuyết, nhưng cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có ung dung, giống như là một mực bị mây đen che ở đỉnh đầu người, đột nhiên đi tới dưới ánh mặt trời mặt, thoải mái không diễn tả được và thoải mái. Thấy Giang Y Tuyết trong mắt vui mừng, Diệp Phong thần giác giật giật, giống như muốn nói gì, nhưng lời còn không lối ra, thần giác động một cái, dọc theo trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, người nhuyễn nhuyễn hướng trên đất nghiêng đi. Máu tươi kia đã không còn là đỏ tươi, mà là màu nâu đen, thậm chí trong đó còn kèm theo rất nhiều cục máu. Chương 69, Bạch Vũ đến thăm. Tình cảnh này, làm Giang Y Tuyết mất đi ngày xưa chấn định, kinh hoàng thất thố nhọn kêu thành tiếng. Nàng muốn đứng lên, đi xem Diệp Phong tình huống, có thể người nhưng là bị bao ở liền cục băng bên trong, căn bản nhúc nhích không được. Tiểu Bạch tựa hồ vậy phát hiện sự việc không ổn, ngửa đầu nhìn Diệp Phong bập bẹ gào thét không dứt. Đông. Mà ngay lúc này, viện tử cửa đột nhiên mở ra, xông vào một người ăn mặc loãng quần dài màu tím người phụ nữ. Ngân châm đâm huyệt, chi nhiều hơn thu tiềm năng, ép trừ u minh hàn độc. Không nghĩ tới nho nhỏ này thôn viên hồ, lại vẫn thật ẩn giấu vị thần y đi. Hướng trong sân đảo qua sau đó, vậy quần tím người phụ nữ dùng điểm đạm bên trong mang nhàn nhạt thanh âm kinh ngạc nói. Cứu hắn. Giang Y Tuyết đã không để ý tới đi tuân hỏi cái này quần tím phụ nữ là ai, cũng không đoái hoài tới đi tò mò nàng lại là vì sao sẽ biết Diệp Phong là thần y đi, lại biết Diệp Phong là dùng chi nhiều hơn thu nội lực phương pháp giúp nàng chữa bệnh. Mà là không để ý hết thảy, gần như điên cuồng khẩn cầu nói. Nói xuất khẩu ngay tức thì, mặt nàng vào mắt bên trong tất cả đều là đầm đìa nước mắt. Liều mình cứu người, ta sẽ không nhìn hắn chết. Quần tím người phụ nữ ánh mắt phức tạp nhìn Giang Y Tuyết, như nhớ lại đến cái gì chuyện cũ như nhau, trở tay đóng lại cửa viện, sau đó đi nhanh đến lớn nồi cạnh, đem Diệp Phong từ dưới đất ôm lấy. Thật là lớn, thật là mềm. Ở nàng hai tay đem Diệp Phong ôm ở trước ngực ngay tức thì, chóng mặt. Đã không biết là sống hay chết Diệp Phong, đột nhiên ngửi thấy một cổ mùi thơm dễ ngửi, cùng với như kẹo đường vậy suốt, đầu không nhịn được nhẹ nhàng chắp tay một cái. May mắn chính là, hắn bây giờ quá yếu ớt, cho nên động tác hết sức nhẹ, tùy tiện căn bản không phát hiện được. Nếu không, con tím người phụ nữ sợ rằng sẽ trực tiếp cầm Diệp Phong vứt trên đất, không đi nữa để ý hắn sống hay chết. Hô! Nhìn con tím người phụ nữ ôm Diệp Phong đi vào phòng. Sau đó từ trong nhà chuyển tới một hồi kỳ quái như côn trùng kêu vang vậy thật thấp tiếng kêu sau đó, Giang Y Tuyết thật dài thở phào nhẹ nhõm, hai mắt ngấn lệ mông lung ngửa đầu nhìn bầu trời. Mặc dù giờ phút này nàng trong cơ thể u minh hàn độc đã hoàn toàn bị Diệp Phong loại trừ, có thể giờ khắc này nàng, nhưng không cảm giác được bất kỳ mừng rỡ, chỉ có một loại bi thương nồng đậm và lo âu. Cái này bi thương và lo âu, không phải bởi vì bệnh tình, mà là bởi vì Diệp Phong. Vào giờ khắc này, đầu nàng bên trong chỉ còn lại một câu nói, tư nhân như cầu vồng, gặp mới biết có. Mới vừa liều chết bảo vệ nàng Diệp Phong, giống như là đời người buồn khổ lúc xuất hiện ở trên bầu trời vậy đạo cầu vồng, có thể để cho tuyệt vọng người ngay tức thì tràn đầy hy vọng. Như vậy phong cảnh, cả đời nhất thế, sợ cũng chỉ sẽ thấy qua một lần, người như vậy, cả đời nhất thế, cũng chỉ sẽ gặp một cái. Một khi bỏ qua, liền lại cũng không cách nào thấy lần thứ hai, vậy không cách nào nữa tìm được cái thứ hai. Làm sáng sớm kia ánh mặt trời đầu tiên từ ngoài cửa sổ thấu vào trong nhà sau đó, ngủ say ròng rã nửa ngày cả đêm Diệp Phong rốt cuộc mở hai mắt ra. Mí mắt mở ra ngay tức thì, hắn liền thấy hai tay nâng cằm, chăm chú nhìn mình nhìn Giang Y Tuyết. Trong một đêm công phu, làm sao đổi xấu như thế nhiều. Táp đi miệng, Diệp Phong khẽ lắc đầu một cái, nói, sớm biết cũng không giúp ngươi khư độc, còn có thể để cho ngươi tiếp tục rửa mắt. Chỉ là cả đêm thời gian, thời khắc này Giang Y Tuyết giống như là thay đổi người như nhau, nguyên bản trong suốt động lòng người mắt đẹp giờ phút này đổi được vừa đỏ vừa sưng, trên gương mặt lại là răng đầy từng cái hắc dấu. Bộ dáng kia nhìn như, giống như là bị thiên đại ủy khuất, khóc lóc nước mắt chảy một đêm như nhau. Hoa ô! Nghe được Diệp Phong thanh âm, Giang Y Tuyết chợt liền đau khóc thành tiếng. Cái này nửa ngày một đêm, nàng không lúc nào không đang lo lắng cho Diệp Phong, sợ hắn lại không mở mắt ra được. Nhưng bây giờ nếu Diệp Phong còn có tâm tư nhạo báng mình, vậy liền thuyết minh cái này chết người tạm thời nửa hội hẳn là sẽ không chết. Nam ở chân giường Tiểu Bạch nghe được Diệp Phong thanh âm sau đó, vậy dụng hết toàn lực ô ô kêu lên, giống như là nói, nó cũng cùng Giang Y Tuyết như nhau, đối với Diệp Phong tình huống tràn đầy lo lắng. Khóc cái gì? Độc khư trừ cái này, hẳn vui vẻ mới đúng. Diệp Phong nâng lên tay, muốn lau đi Giang Y Tuyết khỏe mắt nước mắt. Ra hắn ý liệu, lần này Giang Y Tuyết lại không có né tránh, mà là mặc cho Diệp Phong đầu ngón tay vạch qua nàng tinh tế gương mặt. Không chỉ có như vậy, nàng lại là cầm thật chặt Diệp Phong tay, nói thật nhỏ, ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta là người nào, không phải là ói hai hớp máu mà thôi, tinh khí thần vẫn khỏe, chờ ta bây giờ đứng lên cho ngươi tới cái lộn ngược ra sau xem. Diệp Phong trong lòng ấm áp, nhưng ngoài miệng vẫn còn là trêu nói. Vừa nói chuyện, hắn lại vẫn thật muốn lấy tay chống từ trên giường ngồi dậy. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên lộn xộn, nội lực chi nhiều hơn thu, đã tổn thương đạt tới liền ngươi kinh mạch tạng phủ. Ngươi nếu là bây giờ liền lộn xộn, mà không phải là nằm liệt giường tĩnh dưỡng mà nói, đời này sợ rằng cũng đừng nghĩ đứng lên lại. Ngay tại lúc này, một cái xa lạ thêm điềm đạm thanh âm, đột nhiên từ góc phòng bên trong vang lên. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, cái này mới phát bây giờ trong phòng trừ Giang Y Tuyết bên ngoài, còn có một người ăn mặc màu tím váy bốn. Nữ nhân này lối ăn mặc rất tao nhã, đầu đầy tóc xanh ở đầu sau khoác thành một cái nho nhỏ kế nhi. Nếu không phải như vậy lối ăn mặc, cùng với khỏe mắt mấy tia tỉ mỉ nếp nhăn, cùng với trên người tán phát ra cái loại đó vô luận là Giang Y Tuyết, vẫn là Tô Tiểu Cần, hay là Thanh Vu và Liêu Y Y cũng không có điểm tĩnh cùng thành thục, Diệp Phong cơ hồ cũng hoài nghi nàng chỉ có 25-26 tuổi. Hơn nữa làm Diệp Phong kỳ quái chính là, hắn cảm thấy cái này quần tím người phụ nữ nhìn như rất có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Ngươi phải cảm ơn Bạch tỷ, còn muốn nàng kịp thời chạy tới, nếu không ngươi liền nguy hiểm. Nghe được quần tím người phụ nữ thanh âm, Giang Y Tuyết lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có người khác, như giống như điện giật buông Diệp Phong tay sau đó, nói thật nhỏ. Bạch tỷ. Diệp Phong nghe vậy trong lòng động một cái, đột nhiên rõ ràng liền cái này quần tím phụ nữ là ai. Hắn không nhận biết họ Bạch người phụ nữ, nhưng lại biết một cái họ Bạch người phụ nữ. Mà cái họ Bạch kia người phụ nữ, chính là Liêu Y Y Y mẫu thân Bạch Vũ. Lộ ra thấy rõ, người phụ nữ này, chính là Bạch Vũ. Mà ở thấy người phụ nữ này ngay tức thì, Diệp Phong vậy rốt cuộc rõ ràng, Liêu Y Y Y như vậy đẹp, đích xác là có nguyên nhân. Không cần cảm ơn, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Bạch Vũ khẽ lắc đầu một cái, nhìn Diệp Phong bình tĩnh nói, ngươi vận khí coi như là tương đối khá. Nội lực chi nhiều hơn thu mặc dù tổn thương đạt tới liền ngươi tạng phủ, nhưng tổn thương không lớn, hơn nữa ngươi khí lực vậy vượt qua tưởng tượng rắn chắc. Ta chỉ là dùng côn trùng một chút độc tố, liền đem sinh cơ của ngươi lần nữa kích thích đứng lên. Côn trùng độc tố. Diệp Phong nghe nói như vậy, lúc này mới cảm giác trên bàn tay có một chút chua ngứa. Túi đầu vừa thấy, hắn phát hiện ở lưng tay mình lên, có hai cái giống như là kim mắt vậy nhỏ chấm đỏ nhỏ, nhìn như giống như là bị môi đinh một cái sau lại tiêu trừ xương tiểu hồng bao. Ngay sau đó, hắn phát hiện ở Bạch Vũ nhắc tới côn trùng hai chữ lúc, có một cái bóng đen nho nhỏ, đột nhiên từ nàng trắng nón kỳ dáng dấp cổ gian lộ ra một đầu, sau đó nhanh chóng biến mất ở cổ áo chỗ sâu. Cổ. Thấy bóng đen kia nháy mắt, Diệp Phong con ngươi nhất thời có giúp một cái. Vạn trùng tranh nhau, người thắng là cổ. Cổ nhất thế chỉ nhận một chủ. Hắn không nghĩ tới ở Bạch Vũ trên mình sẽ thấy cổ, mà thứ này xuất hiện, cũng để cho hắn đối với Bạch Vũ thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Chương 70. Cổ vương truyền nhân. Cổ. Người kết quả là người nào? Trầm ngâm hồi lâu sau đó, Diệp Phong vẻ mặt đổi được nghiêm túc rất nhiều, nhìn Bạch Vũ trầm giọng hỏi. Giờ phút này do không được hắn không trịnh trọng kỳ sự, cổ quá thần bí, là độc trùng ở giữa vương giả, thậm chí dựa theo sắc quỷ lão đầu theo như lời, dục cổ thuật chỉ tồn tại ở nhất mạch người trên mình, mà đây nhất mạch truyền thừa sợ rằng đều đã đoạn tuyệt. Nhưng bây giờ ở Bạch Vũ trên mình, hắn lại thấy được làm người ta gặp chi biến sắc cổ. Hơn nữa Bạch Vũ thân phận càng còn đặc thù vô cùng, nàng là Trần Hạo Bắc ngày xưa lão đại người phụ nữ, dựa theo Liêu Y Y theo như lời, nàng bây giờ tựa hồ hoàn thành Trần Hạo Bắc độc chiếm. Mặc dù Trần Hạo Bắc ở huyện Giang Dương vậy coi là một nhân vật, có thể ra huyện Giang Dương, liền ngay cả một giẫm đều không phải là. Mà cổ thuật truyền nhân, cho dù là tìm lần hoa hạ, cũng không tìm được mấy cái. Một cái truyền thừa thần bí cổ thuật người phụ nữ, làm sao có thể sẽ nương thân với chính là một cái Trần Hạo Bắc. Thậm chí cho dù là Trần Hạo Bắc ngày xưa lão đại, ở cấp bậc như vậy nhân vật trong mắt, cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Như vậy phối hợp, có thể nói là thiên nga chi cùng con cóc ghẻ, chín tầng trời bạch vân chi cùng cống rãnh bên trong nước bùn. Hơn nữa cổ là vạn độc tranh nhau người thắng, một cái dục ra cổ người, như muốn thần không biết quỷ không hay giết chết một người người, có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Nếu Bạch Vũ thừa kế cổ thuật, vì sao không đi giết Trần Hạo Bắc trả thù? Có thể nhận ra côn trùng thân phận, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nghe được Diệp Phong mà nói, Bạch Vũ đáy mắt lướt qua vẻ kinh dị, thật sâu nhìn Diệp Phong một mắt sau đó, nhàn nhạt nói, ta phụ thân tên chữ, gọi là Ngật Lai. Ngật Lai. Diệp Phong khẽ nhíu mày, cảm thấy danh tự này nghe tựa hồ rất quen tai, giống như ở nơi nào đã nghe qua. Rất nhanh, hắn chân mày liền thư triển ra, trong mắt vẻ kinh dị càng ngày càng đậm, ngạc nhiên nói, Ngật Lai. Ngươi là cổ vương nữ nhi. Sắc quỷ lão đầu đã từng hướng hắn nói qua, đời này dùng độc danh ra tuy hơn, nhưng trong đó nổi danh nhất người, liền cứ gọi là Ngật Lai. Ngật Lai, là Miêu Cương rất thường gặp một cái tên, đổi thành hoa hạ chữ viết, chính là chữ viết nhầm. Miêu Cương gọi là Ngật Lai cùng danh nhân rất nhiều, nhưng được gọi là cổ vương, nhưng chỉ có một. Người này xuất thân cùng Miêu gia họ lớn, truyền thừa Miêu Cương có 102 cổ thuật, là độc thuật tập hợp đại thành người, thậm chí còn bồi dưỡng ra một con hiếm thấy vương cổ, cho nên bị mọi người gọi là cổ vương. Ngật Lai say lòng độc thuật, si mê với bồi dưỡng ra cường đại hơn cổ trùng. Hắn bởi vì cổ mà thành tiểu uy danh hiền hách, nhưng vậy bởi vì bồi dưỡng ra cường đại cổ trùng, cuối cùng bị độc trùng cắn trả, đưa đến độc khí công tâm mà chết. Ngật Lai cả đời cũng không thu học trò, cho nên ở hắn sau khi chết, hắn nghiên cứu độc thuật lúc này thất truyền. Ban đầu sắc quỷ lão đầu hướng Diệp Phong nói tới những thứ này lúc, vẫn còn dẫn lấy là hám, chán nản không có cho sớm gặp Ngật Lai một mặt, và hắn luận bàn một chút. Có thể để cho Diệp Phong không nghĩ tới chính là, hắn hôm nay lại gặp được cổ vương Ngật Lai nữ nhi, lại truyền nhân này vẫn là Liêu Y Y Y mẫu thân. Không sai, ta phụ thân là bị người gọi là cổ vương. Bạch Vũ không có giấu giếm cái gì, nhàn nhạt gật đầu một cái. Diệp Phong thật lâu không nói, hắn nói ở Bạch Vũ trên mình làm sao có một loại như vậy kỳ lạ điềm đạm, nguyên lai nàng lại là cổ vương nữ nhi. Thân là cổ vương nữ nhi, nàng dĩ nhiên là gặp qua vô số tình cảnh to lớn, đối nhân xử thế coi như là muốn không điềm đạm, sợ rằng đều khó. Nhưng là làm Diệp Phong kỳ quái chính là, hắn cũng không nghe sắc quỷ lão đầu nói qua Ngật Lai có một đứa con gái sự việc. Phụ thân kẻ thù rất nhiều, lo lắng ta bởi vì hắn duyên cớ bị người làm hại, cho nên cho ta lên liền tên hắn, không có ai biết ta thân phận. Phụ thân vong cô sau đó, ta đã tới rồi huyện Giang Dương, thì càng thêm không người biết ta chính là cổ vương con gái. Bạch Vũ như nhìn thấu Diệp Phong nghi ngờ, bình tĩnh lên tiếng, nói ra mình lai lịch thân phận. Diệp Phong gật đầu một cái, công nhận Bạch Vũ giải thích. Sắc quỷ lão đầu vậy từng nói qua, cổ vương Ngật Lai tính cách ngoan lệ, cả đời thụ địch vô số, kẻ thù khắp nơi. Nhân vật như vậy, nếu như có đời sau nói, tự nhiên được mai danh nhận tính, nếu không, không cẩn thận sẽ bị người diệt môn. Nếu ngươi là cổ vương nữ nhi, làm sao sẽ cùng y y phụ thân chung một chỗ? Diệp Phong tò mò đặt câu hỏi. Cổ vương con gái thân phận, thật sự là quá cao quý, có thể nói là Miêu Cương độc thuật nhất mạch công chúa. Như vậy công chúa, rất khó tưởng tượng nàng lại sẽ cùng một cái nhỏ người của huyện thành sinh ra đồng thời xuất hiện, kết hợp với nhau. Y y y y. Bạch Vũ nghe vậy vẻ mặt khẽ biến. Từ Diệp Phong gọi, nàng hoàn toàn xác định Liêu Y Y ở đêm đó đúng là tới thôn Viên Hồ đi tìm Diệp Phong. Nhưng rất nhanh, nàng ánh mắt liền lại khôi phục bình tĩnh, sau đó khoan thai nói, ta mặc dù là cổ vương nữ nhi, nhưng không có thừa kế phụ thân độc thuật. Ta ở huyện Giang Dương thời điểm, đã từng suýt nữa bị người khi dễ, là Y Y phụ thân cứu ta. Nguyên lai là như vậy. Diệp Phong thư thái, người phụ nữ đối với mình nhân cứu mạng thường thường sẽ có một loại đặc thù hảo cảm. Bất quá để cho hắn bất ngờ là, Bạch Vũ nói nàng thân là cổ vương nữ nhi, lại có thể không có thừa kế cổ vương độc thuật. Có thể nếu như Bạch Vũ không có thừa kế cổ vương Ngật Lai độc thuật, vậy trên người nàng lại tại sao có thể có cổ trùng? Côn trùng là phụ thân bồi dưỡng đi ra, để cho ta bảo vệ tánh mạng dùng. Bạch Vũ bình tĩnh một câu, sau đó chậm rãi nâng lên nhỏ hết sức thon dài, trắng nón mềm mại đến hoàn toàn không giống như là đã sanh đứa nhỏ người phụ nữ tay trắng. Theo nàng giơ tay lên ngay tức thì, một cái bóng đen từ nàng tay háo bay ra, nằm ở nàng đầu ngón tay. Đạo hắc ảnh kia là một con côn trùng rất kỳ quái, nhìn như chỉ có hạt lúa lớn nhỏ, hơn nữa không thấy được đầu đuôi và trùng đủ, toàn thân cao thấp cũng bao trùm chung một chỗ như lân phiến vậy màu tím áo giáp phía dưới. Duy nhất có thể thấy là cái này côn trùng từ áo giáp hạ rôi đi ra ngoài một cây ngắn đâm. Cây gai kia mặc dù rất ngắn, có thể nhìn như nhưng xem kim như nhau sắc bén, hơn nữa lóe màu u lam hàn mang. Cái này đáng sợ hình dáng, để cho Giang Y Tuyết sau lưng phát rét, không tự chủ được nhích tới gần Diệp Phong một ít. Ô, ngược lại thì Tiểu Bạch, mặc dù cái đuôi kẹp, còn là hướng Bạch Vũ đầu ngón tay cổ trùng phát ra từng cơn thật thấp uy hiếp gầm to. Ngươi nuôi con chó này lá gan ngược lại là quá lớn, côn trùng lớn như vậy, còn không có việc gì vật dám uy hiếp nó. Nghe được Tiểu Bạch gầm nhẹ, Bạch Vũ kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch một mắt, kinh ngạc một câu sau đó, tiếp tục nói, bất quá lúc đó y phụ thân cứu ta thời điểm, không biết trên người ta có côn trùng bảo vệ, vẫn là độc thân một mình đấu bảy người, che ở ta. Một cái chọn bảy cái, liệu y phụ thân ngược lại thật coi là cái người đàn ông. Diệp Phong khẽ bước cảm, mặt lộ khen ngợi. Trần Hạo bắt trên người thủy ngân độc, kết quả là chuyện gì xảy ra? Hết thể các thứ này là ngươi làm sao? Nếu ngươi là cổ vương nữ nhi, trên mình lại có bảo toàn tánh mạng cổ trùng, tại sao sẽ để cho hắn sống tạm đến bây giờ? Khen ngợi hơn, Diệp Phong tò mò trong lòng vậy càng ngày càng đậm, hướng Bạch Vũ liên tục phát ra ba cái nghi vấn. Chương 71, kinh tâm động phách chuyện cũ. Bạch Vũ tính cách mặc dù rất điềm đạm, có thể nói nhưng rất trực tiếp, nghe được Diệp Phong vấn đề sau đó, liền gật đầu nói, ta sở dĩ làm như vậy, hết thể cũng là vì y. Quả nhiên như vậy. Nghe nói như vậy, Diệp Phong liền nhẹ nhàng than thở lên tiếng, Giang Y Tuyết vậy đầy mặt cảm khái. Thật ra thì không cần Bạch Vũ trả lời, bọn họ cũng biết Bạch Vũ câu trả lời nhất định sẽ là liêu y. Nếu như không phải là vì đứa nhỏ, trên đời có người đàn bà nào nguyện ý bỏ ra to lớn như vậy hy sinh. Theo Bạch Vũ giải thích, chuyện chân tướng nguyên ủy, bắt đầu một chút xíu lộ ra ở Diệp Phong và Giang Y Tuyết trước mặt. Ban đầu Trần Hạo Bắc thừa dịp liêu y phụ thân bệnh nặng cơ hội, đem sát hại sau đó. Mặc dù ở ngoài mặt đối với Bạch Vũ rất cung kính, nhưng trong thực tế nhưng là ở tư phía dưới uy hiếp Bạch Vũ, để cho nàng nương thân mình. Bạch Vũ có phụ thân cấp cho cổ trùng hộ thân, nghe được Trần Hạo Bắc uy hiếp thời gian đầu tiên, chỉ muốn vận dụng cổ trùng, giữ được mình danh dự, vậy là chết đi trượng phu trả thù. Nhưng Trần Hạo Bắc câu nói thứ hai, nhưng là để cho nàng hoàn toàn buông tha cái này dự định. Bởi vì Trần Hạo Bắc nói cho nàng, nếu như nàng gan dám phản kháng, hoặc là dám làm gì nói, hắn liền sẽ giết chết liều y. Cổ vương Ngật Lai cổ thuật mặc dù trên đời vô song, bồi dưỡng ra cổ trùng lại là thần dị phi phàm, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới mình sẽ bởi vì độc trùng cắn trả mà chết, cho nên giao cho Bạch Vũ cổ trùng chỉ có phòng thân hiệu quả, muốn ghét người nói cũng không có dễ dàng như vậy. Nhất là Bạch Vũ không có tu luyện Ngật Lai cổ thuật, muốn thao túng cổ trùng giết người lại là gần như mộng tưởng hảo huyền. Hơn nữa nàng đối với liều y lo lắng, sợ vạn nhất dùng cổ trùng sát hại Trần Hạo Bắc không được, lại bị Trần Hạo Bắc phát hiện chân ngựa. Cùng đến lúc đó, dưới cơn giận dữ Trần Hạo Bắc, nhất định sẽ không chút do dự giết liều y cho hả giận. Không thể làm gì hạ, Bạch Vũ đành phải hướng Trần Hạo Bắc thỏa hiệp, trở thành hắn độc chiếm, bị hắn đem mẹ con gái hai người nhốt ở một tọa bên trong tiểu khu, tùy tiện không thể và người bất kỳ gặp mặt, càng không thể và bất kỳ người đàn ông có tiếp xúc. Sự thật chứng minh, Bạch Vũ lúc đó lo lắng xác thực cũng không phải là dư thừa. Ở sự việc chấm dứt ở đây, Trần Hạo Bắc buông lỏng cảnh giác sau đó, nàng đã từng dự định qua dùng cổ trùng kết thúc Trần Hạo Bắc tánh mạng. Nhưng cổ trùng mặc dù cắn trúng Trần Hạo Bắc, hơn nữa không để cho hắn phát hiện, có thể chỉ là để cho Trần Hạo Bắc nhức đầu đã mấy ngày, đưa vào bệnh viện chữa trị mấy ngày sau, liền lại khôi phục phải cùng người bình thường như nhau. Cái kết quả này, làm Bạch Vũ vạn phần thất vọng. Đừng nói là nàng, chỉ sợ cũng coi như là chín dưới suối vàng Ngật Lai biết chuyện này, vậy nhất định sẽ vô cùng hối hận ban đầu vì sao không có cho Bạch Vũ một cái độc tính hơn nữa mãnh liệt cổ trùng phong thân. Dùng cổ trùng sát hại Trần Hạo Bắc kế hoạch rơi vào khoảng không, Bạch Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tha cái này dự định, mà là một bên phủ dục liêu y, vừa muốn biện pháp khác đi đối phó Trần Hạo Bắc, hảo báo liền năm đó thủ. Chỉ như vậy, thời gian một thoáng đến 2 năm trước. Chợt có một ngày, Bạch Vũ phát hiện liêu y diễn cảm rất không bình thường, hơn nữa tổng nhìn chằm chằm Trần Hạo Bắc chén ăn cơm xem. Bạch Vũ biết liêu y đối với Trần Hạo Bắc cừu hận đã không phải là một ngày hai ngày, cho nên liền kiểm tra cẩn thận một chút. Vừa mới kiểm tra không sao cả, cho ra kết luận nhưng là dọa nàng giật mình. Liên nàng cũng không nghĩ tới, con gái mình lại có thể sẽ lớn gan như vậy, sẽ nghĩ ra cho Trần Hạo Bắc hạ độc phương pháp. Hơn nữa, xuống còn không phải là thông thường độc, mà là một khi uống, liền sẽ tạo thành nhiều chỗ bộ phận suy kiệt kim loại nặng thủy ngân độc. Bạch Vũ mặc dù không có đi theo Ngật Lai tu luyện độc thuật, nhưng thường nghe thấy hạ, đối với một ít độc dược độc lý vẫn biết được rất rõ ràng. Dựa theo liều y thì cho Trần Hạo Bắc xuống cái đó thủy ngân độc lượng thuốc. một chén canh đi xuống liền có thể kết quả hết Trần Hạo Bắc. Nhưng kết quả hết Trần Hạo Bắc dễ dàng, nhưng mà thủy ngân độc phát làm sao đặc thù cũng rất rõ ràng. Hơn nữa Trần Hạo Bắc thân phận đặc thù, một khi hắn xảy ra chuyện, nhất định sẽ đưa tới cảnh sát chú ý. Chỉ cần pháp y xuất động một cái, nhất định không khó phát hiện Trần Hạo Bắc là chết tại thủy ngân trúng độc sự thật. Mà nếu như truy xét tiếp, Liễu Y Y ở Trần Hạo Bắc ăn uống bên trong động tay chân sự việc vậy nhất định sẽ bại lộ. Bạch Vũ làm sao nhịn lòng xem Liễu Y Y thân vùi lấp nhà tù, không chút nghĩ ngợi liền treo đầu heo bán thịt chó đổi Liễu Y Y cho Trần Hạo Bắc canh. Bất quá Liễu Y Y kế hoạch mặc dù không có thành công, nhưng là lại cho Bạch Vũ cung cấp một loại ý nghĩ. Cổ trùng độc tính không có cách nào muốn Trần Hạo Bắc mệnh, nhưng mạnh ở có thể không tiếng động đến gần người, để cho nhân trung độc mà không tự biết. Cho nên nàng liền cẩn thận nghiên cứu thủy ngân độc đặc tính, mua một nhóm thủy ngân nhiệt độ kế, sau đó mượn cổ trùng có thể hút độc vật đặc tính, để cho côn trùng mỗi lần thu nạp chút ít thủy ngân độc, sau đó sẽ leo đến Trần Hạo Bắc trên mình, đem thủy ngân độc đưa vào hắn xương cốt chỗ sâu. Chỉ như vậy, thoáng một cái 2 năm trôi qua, Trần Hạo Bắc căn bản không biết hắn môi đi gặp Bạch Vũ một lần, thật ra thì chính là cách quỷ môn quan càng gần một lần, bên trong thân thể tích lũy càng ngày càng nhiều thủy ngân độc. Dựa theo Bạch Vũ kế hoạch, nàng là dự định thần không biết quỷ không hay đến khi thủy ngân độc bùng nổ, muốn Trần Hạo Bắc mệnh, sau đó mình liền chiếu cố thật tốt Liễu Y Y để lớn lên, để cho nàng có thể có một cái không buồn không lo tuổi thơ. Nhưng ai có thể tưởng đạt được, ở thủy ngân độc độc tố tích lũy đến hậu kỳ lúc, lộ ra triệu chứng sẽ mạnh như vậy mãnh liệt. Trần Hạo Bắc đi bệnh viện làm sau khi kiểm tra, những cái kia các thầy thuốc liền thông qua máy kiểm tra, xác định hắn trúng thủy ngân độc. Nhưng để cho Bạch Vũ may mắn là, bệnh viện những cái kia bác sĩ cũng không tìm ra Trần Hạo Bắc thủy ngân trúng độc độc nguyên, hơn nữa bọn họ cho Trần Hạo Bắc mở ra phương pháp trị liệu, lại là hết sức rườm rà phức tạp, giá phải trả cũng là ngẩng cao đến Trần Hạo Bắc cũng không cách nào tiếp nhận bước. Cái kết quả này, để cho Bạch Vũ cảm thấy thấy được bình minh đem sắp đến một đường rực rỡ. Có thể ông trời nhưng tựa như hết lần này tới lần khác thích cùng người đối nghịch như nhau, Diệp Phong ngang trời xuất thế, nhìn thấu Trần Hạo Bắc bệnh tình, hơn nữa tựa hồ còn có biện pháp giúp Trần Hạo Bắc giải quyết hết thủy ngân độc, hơn nữa truy tra ra độc nguyên lai lịch năng lực. Nhất là ở phát hiện Liễu Y Y kia dành trước nàng một bước đi tới thôn Viên Hồ sau đó, Bạch Vũ vậy tìm một cơ hội chạy đến thôn Viên Hồ. Chỉ là để cho nàng không nghĩ tới là, nàng vừa qua tới liền thấy Diệp Phong liều chết giúp Giang Y Tuyết chữa trị U Minh Hàn độc hình ảnh. Tấm lòng mềm mại hiền lành nàng, khi nhìn đến cái màn này sau đó, đã là quên nếu như Diệp Phong chết, liền không cách nào giúp Trần Hạo Bắc chữa trị thủy ngân độc, hơn nữa sẽ đem là nàng cho Trần Hạo Bắc hạ độc điều bí mật này vĩnh viễn bảo tồn được. Mà là lựa chọn dùng côn trùng trong cơ thể ẩn chứa độc tính, kích thích Diệp Phong sức sống, để cho hắn sức sống hồi phục, từ hôn mê thanh tỉnh lại. Bạch Vũ giải thích vẫn bình tĩnh, nhưng Diệp Phong nhưng là có thể từ nơi này phần trong yên tĩnh cảm giác được một loại kinh tâm động phách. Một người phụ nữ làm ra như vậy sự việc, có thể tưởng tượng nàng là muốn hơn khó khăn mới sẽ làm ra loại này quyết định. Diệp Phong đang cảm khái tại bản năng của người mẹ vĩ đại, cùng với người phụ nữ này hiền lành đồng thời, tò mò hỏi, nếu ngươi làm như thế nhiều, tại sao không nói cho Y Y Y? Từ Liễu Y Y Y mà nói, hắn có thể cảm giác được, mẹ con gái hai người thành kiến rất sâu. Mà muốn giải khai cái này thành kiến, phương pháp tốt nhất, chính là phóng khoáng, đem với nhau bí mật biểu diễn cho đối phương. Nhưng tiếc là, Bạch Vũ không có làm như vậy. Ta không muốn để cho Y Y Y biết những chuyện này, không muốn tay nàng lên dính mạng người. Hơn nữa nàng vậy không tin ta, nàng cho rằng ta và Trần Hạo Bắc đã cùng đi tới, có như vậy quan hệ. Bạch Vũ nhẹ nhàng than thở, tiếp đó ánh mắt phức tạp khoan thai nói, thật ra thì ta không có, ta và Trần Hạo Bắc cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Chương 72, làm quá giam Trần Hạo Bắc. Bạch Vũ nhẹ nhàng than thở, tiếp đó ánh mắt phức tạp khoan thai nói, thật ra thì ta không có, ta và Trần Hạo Bắc cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Diệp Phong nghe lời này một cái, nhất thời trợn to mắt thấy Bạch Vũ. Bạch Vũ mặc dù là chạy 4 người, nhưng trừ khỏe mắt mấy cái nhàn nhạt nếp nhăn bên ngoài, nhìn như vẫn cùng 20 hơn tuổi cô gái nhỏ như nhau. Hơn nữa cái này mấy cái nếp nhăn, không những không có bể xấu xa vẻ đẹp của nàng, ngược lại làm nàng nhiều chủng tiểu khác phong vận. Hơn nữa sinh dưỡng qua đứa trẻ duyên cớ, nàng vóc người muốn so với thông thường người phụ nữ nhìn như càng thêm đầy đặn. Nếu như nói vóc người giống vậy đầy đặn Giang Y Tuyết là một cái đỏ tươi mê người trái táo mà nói, như vậy Bạch Vũ không nghi ngờ chút nào chính là mật kết. Có lẽ bề ngoài nhìn như có mấy cái tầm thường nếp nhăn, nhưng bên trong nhưng là ngọt xem mật như nhau mê người. Nói nôm na chút, Bạch Vũ chính là cái loại đó phim ngắn nhỏ mạn gạ bên trong tiêu chuẩn. Nhất là giờ phút này đầu khôi phục thanh tỉnh Diệp Phong, còn loáng thoáng hồi tưởng lại ở hôn mê lúc, Bạch Vũ đem mình ôm vào phòng lúc nơi cảm nhận được vậy ném một cái ném vô cùng kỳ diệu tuyệt vời xúc cảm. Nghĩ tới đây, cho dù là Diệp Phong cũng cảm thấy rất có chút động tâm. Hắn không tin Trần Hạo Bắc trăm ngàn cay đắng, mất lão lô mùi khí lực cầm Bạch Vũ Thu vào tay sau đó, sẽ làm thánh nữ đặt ở thần đường thượng cung, chỉ xem không đụng. Trừ phi Trần Hạo Bắc là có loại này đặc biệt thích, hoặc là nói hắn là có thứ ba chi thiên tàn các loại nỗi niềm khó nói. Nhưng liền Diệp Phong đối với Trần Hạo Bắc vọng trần, tên này tuyệt không phải cái gì thiên tàn, hơn nữa vừa vặn ngược lại, hắn thân thể rất có chút bị tiểu sắc móc sạch qua dấu hiệu, hẳn là cái loại đó không đêm đêm xanh cả không vui người. Cho nên dưới tình huống này, Diệp Phong làm sao sẽ tin tưởng Bạch Vũ cái này tịch thoại. Chết người, nằm ở trên giường bệnh còn không trung thực, mù nhìn cái gì chứ? Thấy Diệp Phong nhìn chằm chằm Bạch Vũ trên dưới ba đường quét nhìn, chỉ kém không cầm dối gạt mình lấn hiếp người cái này bốn chữ nói ra, Giang Y Tuyết không khỏi được mắt đưa ngang một cái, trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó đối với Bạch Vũ nói, Bạch tỷ, ta tin tưởng ngươi nói. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng quỷ cũng nghe được, Giang Y Tuyết nói rõ ràng có chút không nói thật, là ở cho Bạch Vũ nấc thang. Liên thân là người ngoài các ngươi cũng không tin, huống chi là cùng ta cuộc sống ở một cái dưới mái hiên y y. Bạch Vũ tựa hồ sớm liệu được mình nói ra cái này tịch thoại sau đó, sẽ có loại chuyện này, bình tĩnh cười lắc đầu một cái sau đó, ánh mắt sâu xa nói, đúng vậy, một cái thân thể kiện toàn người đàn ông, một người phụ nữ, ai tin tưởng biết cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Không đúng à, chẳng lẽ Trần Hạo Bắc thật không có chạm qua Bạch Vũ? Hắn nhịn được không ăn cái này mối mật kết. Bạch Vũ diễn cảm, để cho Diệp Phong trong lòng động một cái, mơ hồ cảm thấy Bạch Vũ thật giống như cũng không có nói láo, mà là nói thật. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền rơi vào Bạch Vũ đầu ngón tay cổ trùng lên, ánh mắt sáng lên nói, là bởi vì là côn trùng nguyên nhân. Không sai. Bạch Vũ gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, phụ thân năm đó đưa cho ta hộ thân côn trùng, lớn nhất một cái bản lãnh, thật ra thì chính là đồng phục những cái kia đối với ta có lòng bất chính người đàn ông thúi. Chỉ cần bị côn trùng đinh một hớp, vô luận là hình ảnh trước mắt là có đa động người, nhưng người đàn ông kia cũng sẽ liền một chút phản ứng cũng không có. Một chút phản ứng cũng không có. Diệp Phong tin tưởng cổ vương Ngật Lai tuyệt đối có loại bản lãnh này, nghe vậy kích linh linh dùng mình một cái, không khỏi được thay Trần Hạo Bắc từng cơn mặc nghiệm. Một mảnh vui vẻ mật kết đang ở trước mắt, nhúc nhích một chút đầu ngón tay là có thể thưởng thức được ngọt mùi thơm chất lỏng, nhưng tiếc là nhìn thấy, nhưng căn bản không ăn được, loại tư vị này, là một người đàn ông sợ rằng cũng không cách nào nhịn được. Mà Trần Hạo Bắc lại có thể dòng dã kìm nén lên 10 năm, trong đó mùi vị làm sao không nói, hàng này ngược lại cũng thật coi như là một nhân tài. Côn trùng mới vừa vậy cắn ngươi một hớp, bên trong 3 ngày, ngươi sẽ cùng Trần Hạo Bắc có giống nhau cảm giác. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ đột nhiên ánh mắt quỷ dị nhìn Diệp Phong một mắt, trên mặt hiện ra lau một cái nhàn nhạt đỏ ửng, nói thật nhỏ. Ta lau. Diệp Phong nghe lời này một cái, trong lòng không khỏi mang to. Khó khăn trách mình mới vừa nghĩ đến cái loại đó tuyệt vời xúc cảm thời điểm, làm sao rõ ràng lòng ngứa ngáy lợi hại, nhưng mà có cái địa phương lại cùng cá chết như nhau không phản ứng. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là nội lực chi nhiều hơn thu quá mức mệt nhọc, làm nửa ngày là cổ độc duyên cớ. Mà nếu là như vậy, đó không phải là ý nghĩa, mình muốn làm 3 ngày làm quá giam. Suy nghĩ một chút tư vị này, Diệp Phong liền hàng loạt không cam lòng. Nhưng nghĩ tới Trần Hạo Bắc đã làm dòng dã 10 năm làm quá giam, hơn nữa còn làm được có tư có vị, thậm chí bị hạ độc đều không tự biết, Diệp Phong trong lòng liền thăng bằng rất nhiều. Bạch tỷ, nếu như vậy, ngươi tại sao không nói cho ý ý ý? Lời như vậy đề, mặc dù để cho bốn Giang Y Tuyết có chút ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn là chịu được ngượng ngùng, hướng Bạch Vũ tò mò dò hỏi. Các ngươi tin lời của ta, có thể ý ý ý nhưng chưa chắc sẽ tin tưởng, vậy đứa nhỏ bởi vì nàng phụ thân sự việc, quá quật cường. Bạch Vũ cười khổ lắc đầu một cái, sau đó nói tiếp. Hơn nữa ta cũng không muốn cùng Y Y thảo luận những đề tài này, nàng không biết, ngược lại muốn như biết khá hơn một chút. Như vậy Trần Hạo Bắc cũng sẽ không phát hiện ngựa gì chân. Giang Y Tuyết thở dài, sau đó gật đầu một cái. Một cái mẫu thân, nhất là ăn nhờ ở đậu, chưa rõ trở thành người khác độc chiếm mẫu thân, và nữ nhi trao đổi những vấn đề này đích xác là có chút khó mà mở miệng. Hơn nữa, chỉ sợ cũng coi là Bạch Vũ nói, liệu Y Y vậy sẽ cảm thấy là Bạch Vũ cố ý chiều rộng lòng nàng. Thậm chí rất có thể Liêu Y Y còn sẽ bởi vì những thứ này mà hơn nữa coi là kẻ thù Trần Hạ Bắc, không cẩn thận liền sẽ lộ ra đầu mối. Đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Yên lặng hồi lâu sau đó, Giang Y Tuyết thong thả phát ra một câu cảm khái. Nàng lúc còn rất nhỏ mẫu thân liền qua đời, là phụ thân chiếu cố nàng và muội muội lớn lên. Đối với mẫu thân trí nhớ, nàng chỉ có rất ít, có thể từ Bạch Vũ trên mình, nàng nhìn thấy thuộc về duy nhất mẫu thân ẩn nhận bỏ ra, cùng với quan tâm. Mẫu thân vĩ đại, chỉ sẽ không cầu hồi báo yên lặng bỏ ra, hơn nữa vậy chưa bao giờ sẽ nói cho con cái mình kết quả đã làm chút gì, lại là có hơn thống khổ. Diệp Phong cũng là tràn đầy đồng cảm, trừ mẫu thân, trên đời sẽ không có nữa người nào cân nhắc được như thế tỉ mỉ. Ngươi yên tâm đi, ta nếu đã đáp ứng y thì tuyệt đối sẽ không cứu Trần Hạ Bắc. Như vậy vô luận hắn cho ra như thế nào thù lao, ta cũng sẽ mặc kệ không để ý tới, trơ mắt nhìn hắn chết. Than thở hai tiếng sau đó, Diệp Phong lại lần nữa hướng Bạch Vũ Trần thuật mình lập trường. Thấy ngươi chịu đánh bạc tánh mạng trị bệnh cho nàng thời điểm, ta cũng đã đoán được ngươi sẽ làm như vậy. Một cái chịu hợp lại lên tánh mạng đi cứu một người khác bác sĩ, là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi cứu Trần Hạo Bắc loại người như vậy. Đối với Diệp Phong mà nói, Bạch Vũ phản ứng rất bình tĩnh, giống như đã sớm liệu được như nhau, gật đầu một cái sau đó, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra chút khẩn cầu. Đối với Diệp Phong nói, ta cứu ngươi một lần, vậy hy vọng ngươi có thể giúp ta một lần. Chương 73, giết người thì thường mạng. Giúp nàng một lần. Tổng không phải là muốn để cho mình làm Trần Hạo Bắc giúp nàng không làm được sự việc đi. Diệp Phong nghi hoặc nhìn Bạch Vũ, không rõ ràng trừ không cứu Trần Hạo Bắc bên ngoài, mình còn có thể giúp Bạch Vũ cái gì. Ngươi cứ việc nói đi, chỉ cần ta có thể làm, nhất định toàn lực ứng phó. Diệp Phong trong lòng rung động, sảng khoái gật đầu một cái, sau đó nói, bất quá có chuyện không được, ngươi cũng biết, ta cái này 3 ngày không tiện, đợi một chút có thể thương lượng. Trên người, không lớn không nhỏ. Không cùng Diệp Phong nói hết lời, Giang Y Tuyết liền một cái bạo lật đập vào Diệp Phong trên đầu. Nàng bây giờ thật là phục người này, người nằm ở trên giường bệnh, hơn nữa còn muốn làm 3 ngày làm quá giam, lại còn có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Trọng yếu hơn chính là, Bạch Vũ là liều y hề mẫu thân, là có thể mở đối tượng đùa dân sao. Ta đi. Một cái bạo lật đi xuống, vốn là yếu ớt không chịu nổi Diệp Phong nhất thời cảm thấy mắt nổ đong đóm, kêu đau vượt quá. Như thế nào, ta không làm đau ngươi chứ? Đều do ngươi, nói bậy bạ gì lời điên khùng nghe được Diệp Phong kêu đau. Giang Y Tuyết trong mắt nhất thời thoáng qua lau một cái tự trách, một bên cho Diệp Phong xoa đầu, một bên đoán giận nói. Cô gái này là thế nào, mình thật giống như không chỉ là loại trừ liền nàng U Minh Hàn Độc, còn thay đổi tính nàng. Nhìn Giang Y Tuyết đây quả thực như băng lửa hai tầng trời biểu hiện, Diệp Phong trong lòng vô cùng buồn bực. Hắn cảm thấy hôm nay Giang Y Tuyết và đi qua Giang Y Tuyết rất không giống nhau, mà đây chủng không giống nhau, nhất là biểu hiện ở đối với mình trong thái độ. Đi qua Giang Y Tuyết, mặc dù sẽ cùng mình làm cho đùa, thậm chí cám dỗ mình một chút, nhưng rất nhiều đều là chơi đùa thành phần. Nhưng bây giờ Giang Y Tuyết, nhưng thật giống như và mình bây giờ nhiều một loại thân mật, một loại quan tâm. Bất quá hắn vậy lười phải đi suy nghĩ nhiều, chỉ là một bên hừ hừ, một bên híp mắt hưởng thụ Giang Y Tuyết mềm mại tay nhỏ bé đấm bóp. Đừng nói là Giang Y Tuyết, Bạch Vũ giờ phút này trong lòng cũng là tràn đầy không nói. Nguyên bản thấy Diệp Phong liều mạng cho Giang Y Tuyết chữa bệnh, nàng lấy làm cho này cái tiểu thần y là một chánh nhân quân tử, có thể không nghĩ tới, tên này tâm địa gian dảo lại có thể như thế nhiều, làm cho đùa lại cũng dám lái đến mình trên mình. Cái này không để cho nàng do được bắt đầu cân nhắc, mình trước làm quyết định kết quả là có thích hợp hay không. Bạch tỷ, tên này chỉ như vậy, nói chuyện bất quá đầu óc, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi cái gì, chỉ cần chúng ta có thể giúp bận điệu, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Xoa sau một hồi, Giang Y Tuyết kịp phản ứng Bạch Vũ tại chỗ. Mình làm như vậy có chút không ổn. Chúng ta. Diệp Phong nghi hoặc nhìn Giang Y Tuyết, càng ngày càng cảm thấy Giang Y Tuyết không được bình thường. Bạch Vũ rõ ràng hỏi chính là hắn, có thể Giang Y Tuyết nhưng là chủ động cầm chính nàng vậy đời vào đi vào, biến thành chúng ta. Chúng ta tiếng xưng hô này, có thể không phải tùy tiện dùng, là chỉ có thân mật tới trình độ nhất định người, mới sẽ xưng hô như vậy. Ta nhớ các người giúp ta chiếu cố một chút ý ý ý. Bạch Vũ nghe được Giang Y Tuyết nói sau đó, túi đầu do dự một chút. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Giang Y Tuyết trong suốt cặp mắt, nói, ta hy vọng các ngươi có thể chiếu cô Y Y Y đến nàng tốt nghiệp đại học. Chiếu cố Liêu Y Y Y. Diệp Phong càng ngày càng hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra được. Bạch Vũ cho hắn mang tới ngạc nhiên mừng rỡ thật sự là quá nhiều, đầu tiên là cứu hắn mạng nhỏ, lại là cổ vương nữ nhi, bây giờ tốt hơn, trực tiếp để cho bọn họ đi giúp nàng chiếu cố Liêu Y Y Y. Điều này thật sự là để cho người quá khó khăn lấy hiểu. Bạch tỷ. Ngươi lời này là ý gì? Giang Y Tuyết vậy nghi hoặc nhìn Bạch Vũ, đầy mặt không rõ ràng. Chỉ cần Diệp Phong không giúp Trần Hạo Bắc chữa bệnh, như vậy đến khi Trần Hạo Bắc độc phát bỏ mạng sau đó, Bạch Vũ liền có thể được giải thoát, hơn nữa chết không có đối chứng, cũng không ai có thể cầm nàng và Liêu Y Y Y như thế nào. Đến lúc đó mẹ con gái hai cái không chỉ có báo thù, hơn nữa còn có thể trời cao hải khoát, nguyện ý đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Tiên đồ nhìn rõ ràng là rất trong sáng, có thể Bạch Vũ tại sao tận tuyệt như vậy vọng? Phải đem Liều Y Y Y giao phó cho nàng và Diệp Phong. Đến khi Trần Hạo Bắc sau khi chết, ta sẽ đi tự thú, nói cho bọn họ ta hành động đã thực hiện, vô luận sẽ cho ta như thế nào xử phạt, ta cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận. Bạch Vũ yên lặng chút ít sau đó, nói, tự thú. Diệp Phong và Giang Y Tuyết ngây ngẩn, bất kể là trong bọn họ cái nào, cũng không nghĩ tới Bạch Vũ lại sẽ có loại này dự định. Mặc dù Bạch Vũ là trước bị Trần Hạo Bắc uy hiếp, sau đó mới ra tay cho Trần Hạo Bắc xuống độc, có thể nếu như sự việc bại lộ nói, như vậy nàng một cái tội mưu sát tội danh là rửa không sạch, coi như quan tòa tùy tình hình xử lý, một hai chục năm thời hạn thi hành án sợ rằng là không chạy khỏi. Một người phụ nữ, có mấy cái 20 năm thời gian có thể phung phí, nhất là thả vào lao ngục bên trong. Hơn nữa Bạch Vũ đã không trẻ, nàng đã sắp 40 tuổi, nếu như tiến vào lao ngục bên trong 20 năm, như vậy thì coi là sau này đạt được giảm hình, từ trong ngục giam lúc đi ra, chỉ sợ cũng muốn sắp 60 tuổi. Như vậy nặng nề giá phải trả, chỉ sợ là người bất kỳ, nhất là người phụ nữ đều không nguyện lưng đeo. Hơn nữa càng làm cho người không hiểu là, Bạch Vũ cho Trần Hạo Bắc hạ độc sự việc, không chê vào đâu được, trừ Diệp Phong ra, sợ rằng cõi đời này có thể nhìn ra được người lắc đắc không có mấy. Chỉ cần Diệp Phong không nói, ai cũng không tra được. Ngươi đây là tội gì? Diệp Phong rất có chút bất đắc dĩ nói. Trần Hạo Bắc là một chính cống kẻ ác, bị Bạch Vũ độc chết, ở Diệp Phong xem ra là tội có cần phải được. Mà bởi vì những thứ này, hắn vậy là tuyệt đối sẽ không bại lộ điều bí mật này. Hắn thật sự là muốn không rõ ràng, Bạch Vũ tội gì phải đi tự thú, phải sai hết nàng tối thiểu 20 năm thời gian, đi cho Trần Hạo Bắc đền mạng, đây quả thực là ngu. Nếu như cổ vương Ngật Lai biết hắn sinh ra nữ nhi lại có thể biết làm loại chuyện này, sợ rằng đều phải khí được từ mộ trong hố nhảy ra, chỉ Bạch Vũ lô mũi hỏi nàng, lao tử chơi độc chơi cả đời, giết như vậy nhiều kẻ thù, tại sao có thể có ngươi như thế cái con gái ngu? Ta không cầu cái gì, chỉ cầu một cái an tâm, giết người chính là giết người, thì phải bỏ ra có giá phải trả. Hướng Diệp Phong và Giang Y Tuyết thổ lộ tiếng lòng sau đó, Bạch Vũ giống như là tháo xuống lòng chúng nặng gánh, trên mặt vẻ mặt đổi được hơn nữa điềm đạm. Bình tĩnh gần từng chữ, hơn nữa thanh âm rất lưu loát, giống như trải qua nghị cặn kẽ. Diệp Phong cười khanh khách, căn bản không biết nên trả lời như thế nào Bạch Vũ những lời này. Khoai ý ân cửu, đây là hắn quy tắc làm việc, ở hắn xem ra, Trần Hạo Bắc loại người này chết 100 lần cũng chết không có gì đáng tiếc. Nhưng tiếc là Bạch Vũ không phải hắn, làm việc quy tắc không cùng, làm lựa chọn tự nhiên cũng không cùng. Nhưng Diệp Phong vẫn là muốn thử một lần, dự định cầm liều y y tới thay đổi Bạch Vũ quyết định. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Bạch Vũ nghe nói như vậy, vẻ mặt nhất thời đổi được cảm đạm rất nhiều. Van cầu ngươi. Yên lặng một lát sau, trên mặt nàng lần đầu tiên lộ ra kinh hoàng và khẩn cầu. Đối với Diệp Phong và Giang Y Tuyết nói, ta đã có một cái đã giết người phụ thân, không muốn y lại còn một cái giết người mẫu thân. Chương 74, mạch động trai thích hợp nhất. Cổ vương Ngật Lai cả đời kẻ thù vô số, trên tay dính mạng người cũng không đếm. Người giết người trong lòng sẽ có nơi gánh vác. Nhưng cái này chủng gánh vác, nhưng xa không có người giết người con cái nơi phải gánh vác được hơn. Mà thân là độc vương Ngật Lai nữ nhi, Bạch Vũ đối với loại cảm giác này, có thể nói là tràn đầy nhận thức. Nàng không muốn phát sinh ở trên người mình sự việc, sẽ ở trên người nữ nhi tái diễn một lần, cho nên nàng mới muốn lựa chọn làm hết thể sau khi kết thúc đi tự thú, đi chịu đựng vốn có thể tránh trừng phạt. Đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Diệp Phong nhẹ nhàng than thở, nhìn về Bạch Vũ ánh mắt vô cùng phức tạp. Van cầu ngươi, giúp ta một tay. Bạch Vũ đan mắt phượng bên trong bao phủ một tầng hơi nước, đối với Diệp Phong tiếp tục nói, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, bỏ mặc để cho ta trả giá cao gì, ta cũng có thể tiếp thụ. Lại là trả giá cao gì đều có thể. Diệp Phong không biết làm sao cười một tiếng, quả nhiên là mẹ con gái, cầu người phương pháp cũng giống nhau như lúc. Nhưng không có thể phủ nhận là, những lời này từ Bạch Vũ trong miệng nói ra, muốn so với liều y nói ra được lực sát thương lớn hơn. Diệp Phong, chúng ta giúp một tay Bạch tỷ đi. Giang Y Tuyết đã hoàn toàn bị Bạch Vũ thành khẩn tình thương của mẹ đánh động, hướng Diệp Phong khẩn cầu nói. Mặc dù nàng cũng không thể hiểu Bạch Vũ quyết định, nhưng một cái mâu thân lựa chọn là nhất định phải tôn trọng. Ta sẽ không đem ngươi đưa đi cục cảnh sát, phải chiếu cố liều y đi, chính ngươi đi chiếu cố, ta sẽ không chiếu cố người. Nhưng tiếc là, đối mặt Bạch Vũ bi thương thương xót cầu xin ánh mắt, Diệp Phong nhưng như quyết tâm vậy, kiên quyết lắc đầu một cái. Lời này vừa ra, Bạch Vũ trên mặt nhất thời lộ ra nồng nặc ai oán. Diệp Phong có thể nói là nàng hy vọng duy nhất, có thể Diệp Phong bây giờ cự tuyệt nàng, nàng căn bản không biết nên đi tìm ai. Diệp Phong. Giang Y Tuyết mặt đầy không đành lòng nhìn Diệp Phong, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý. Đều nói người phụ nữ tóc dài kiến thức ngắn, xem ra thật đúng là như vậy. Nhìn Giang Y Tuyết và Bạch Vũ ánh mắt, Diệp Phong nhíu môi, nhàn nhạt nói, ta chỉ là nói không chiếu cố liều y, cũng không nói không giúp ngươi. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghĩ, chuyện này còn có loại thứ hai có thể? Chính là để cho Trần Hạo Bắc đi ngồi xổm hào tử, ngươi và Liêu Y nguyện ý sống thế nào liền sống thế nào. Điều này sao có thể? Bạch Vũ lắc đầu một cái, không tin trên đời sẽ có chuyện tốt như vậy. Chưa làm qua, làm sao biết không thể nào. Diệp Phong cười khoát khoát tay, nói, ngươi trở về đi thôi, đừng nữa muốn đi tự thú sự việc, chuyện này ta sẽ giúp ngươi xử lý xong. Mẹ con các ngươi hai cái, khẳng định sẽ không bị ngục giam tường cao cách trở. Gặp Diệp Phong chi ý đã quyết, Bạch Vũ đành phải thở dài, sau đó xoay người rời đi. Nàng rời đi tiểu khu đã có một đoạn thời gian, tuy nói Trần Hạo Bắc gần đây bởi vì bệnh tình duyên cơ không để ý tới nàng, nhưng nếu như đi ra ngoài thời gian quá lâu, khó tránh khỏi sẽ đưa tới hắn chú ý, Liều Y Y vậy sẽ lo lắng. Diệp Phong, ngươi kết quả là dự định làm sao giúp nàng? Bạch Vũ sau khi rời đi, Giang Y Tuyết một mặt tò mò nhìn Diệp Phong hỏi. Sơn nhân tự có diệu kế. Diệp Phong cười thần bí, đáy mắt hiện lên lạnh lùng, nhàn nhạt nói, Trần Hạo Bắc đắc tội ta, tuyệt đối sẽ là hắn đời này lớn nhất tác ngộng. Khoan lác. Mặc dù Giang Y Tuyết trong lòng đối với Diệp Phong nói tin 80%, nhưng hay là làm bộ như biểu môi khinh thường. Hi hi. Diệp Phong mới vừa muốn cùng Giang Y Tuyết nói chêm chọc cười đôi câu, có thể rất nhanh biểu tình trên mặt thì trở nên được cổ quái, hơn nữa còn không ngừng cầm hai cái tay ở trên giường bệnh chống đỡ, có thể làm sao chống đỡ nhưng cũng thẳng không dậy nổi thân. Thấy Diệp Phong như vậy, Giang Y Tuyết vội vàng hỏi, ngươi thế nào? Cái gì đó? Ta muốn suỵt suỵt. Có thể không lên nổi giường Diệp Phong mặt đầy lúng túng, khỏe mắt còn có một màn cười để ở. Giang Y Tuyết nghe lời này một cái, mặt nhất thời căng đỏ bừng, vốn là muốn mắng cái này chết người không trung thực, nhưng lời đến khỏe miệng lại nhịn. Bỏ mặc nói thế nào, Diệp Phong giấu sao đều là bởi vì cho mình chữa bệnh mới được như bây giờ. Hơn nữa người có ba cấp, loại chuyện này là người nào cũng tránh không khỏi. Bất quá Giang Y Tuyết cũng không phải không có biện pháp người, nghe nói như vậy liền đi ra khỏi phòng, từ bên ngoài cầm vào cái chai nước suối đưa cho Diệp Phong, nói, này, sẽ dùng cái này đi. Không được. Diệp Phong nhìn xem chai nước suối, một mặt khinh bỉ lắc đầu một cái. Giang Y Tuyết trong lòng ngầm mắng, cái này chết người không phải là dự định mình nâng hắn đi nhà cầu chứ. Quá nhỏ. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Phong lắc đầu một cái, trên mặt tràn đầy đắc ý nói, được dùng mạch động mới được. Mạch động. Giang Y Tuyết một hồi không nói, túi đầu nhìn xem trong tay chai nước suối miệng chai, lại tưởng tượng một chút mạch động miệng chai, sau đó trái tim không tự chủ được bịch bịch loạn nhảy cất lên. Ta đi cho ngươi cầm. Lời nói xong, gò má ửng đỏ Giang Y Tuyết liền lật đật vọt ra khỏi gian phòng. Tiểu gia dị bẩm thiên phú, cái này có biện pháp gì, tưởng tượng hạ liền sợ đến như vậy, nếu là thấy chân chính cự long được hủ thành cái dặn gì. Nhìn Giang Y Tuyết cũng như chạy trốn hình bóng, Diệp Phong khỏe miệng tràn đầy nụ cười đắc ý. Giang Y Tuyết tốt một phen tìm, mới tìm được một cái mạch động chai, đưa cho Diệp Phong sau đó, không nghĩ tới cái này chết người lại có thể được voi đòi tiên, hừ hừ trước nói, ta cánh tay vào lúc này cũng là chua. Một chút khí lực không có, ngươi giúp ta xách một chút đi. Cái này chết người đều đã chỉ còn lại nửa khẩu khí, lại vẫn như thế háo sắc, lại còn dự định để cho mình cho hắn xách bô đi tiểu. Giang Y Tuyết cả giận nói, ngươi chờ, ta đi trong thôn tìm một đại mụ tới đây giúp ngươi. Ở người xa lạ trước mặt ta không lên được nhà cầu, chúng ta quen thuộc nhất, vẫn là ngươi tới đi. Diệp Phong vết thương trên người lúc nào có thể tốt không biết, nhưng cái này hàng ra mặt bây giờ nhất định là đã khỏi rồi. Nói bậy nữa ta cũng không quản ngươi, để cho ngươi tẻ ra giường lên. Giang Y Tuyết đem mạch động chai nhét vào Diệp Phong trong tay, sau đó cấp bận bịu quay người sang. Nếu như hàng này không phải là một bệnh nhân mà nói, nàng thật rất muốn hung hăng cầm hắn đánh một trận tơi bời. Sớm biết ban đầu liền giả dạng làm cánh tay cũng không thể động, cũng có thể nhiều một chút mà hưởng thụ. Diệp Phong thở dài, nhưng tay vẫn cầm mạch động bình nhét vào trong chăn, rào rào tới niềm vui tràn trề ngâm. Nghe nước kia tiếng, Giang Y Tuyết đỏ mặt được cũng sắp tích xuất nước. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, một ngày kia lại có thể sẽ có người đàn ông ngay trước mình mặt đi nhà cầu, hơn nữa mình còn muốn giúp hắn gánh vác đổ đi tiểu bình gánh nặng. Đông. Vâng. Nhưng ngay tại Diệp Phong chưa thỏa mãn bỏ rơi vùng, cầm còn sót lại chất lỏng phủi xuống lúc, dọc theo ngoài nhà lại đột nhiên truyền tới một vật nặng rơi xuống đất tiếng, ngay sau đó, một cái pháo kép tiếng nổ ở cửa nổ vang. Kịch liệt nổ ầm, cầm Diệp Phong tay hù được run run một cái, mạch động chai thiếu chút nữa nghiêng ở trên giường. Nhà nào vô liêm sỉ trò vui loạn thả pháo tre. Hùng hùng hổ hổ bắt mạch động chai từ chăn móc ra sau đó, Diệp Phong dự định để cho Giang Y Tuyết đi ra ngoài xem, nhưng lời đến khỏe miệng, nhưng sửa lời nói, trong phòng có một cái sắc quỷ lão đầu sửa đổi xe lăn, ngươi đi lấy ra, cầm ta đẩy ra ngoài chúng ta một khối xem chuyện gì xảy ra. Chương 75, đưa tới cửa đầu heo. Diệp Phong, ngươi mới vừa rồi là cố ý đùa bỡn ta có đúng hay không? Một tìm được xe lăn, Giang Y Tuyết liền mày liêu đảo thụ. Nhìn Diệp Phong cắn răng nghiến lợi nói, mặc dù cái này xe lăn là thủ công làm, nhưng chế tạo chi tinh mỹ, chức năng chi đầy đủ hết, có thể nói không thua tại Giang Y Tuyết ở kinh thành trong bệnh viện đã gặp cái loại đó hở một tí hơn 10.000 thậm chí còn mấy trăm ngàn hàng đắt tiền. Xe lăn toàn thể đều là dùng trúc tía cô đi ra ngoài, hơn nữa rõ ràng trải qua qua hậu kỳ, đồ dầu cùng công nghệ, mỗi một cây cây trúc cũng tím ỉu, sờ giống như là đánh sáp ngọc thạch như nhau nhắn nhủi, tràn đầy hàng thủ công nghệ tinh mỹ cảm nhận. Hơn nữa cái này xe lăn không chỉ có thể người ngồi ở phía trên, còn có thể để nằm ngang liền làm ghế nằm ở phía trên. Thậm chí liền đi nhà cầu vị trí, cũng đã làm xong, hơn nữa dùng vẫn là một đoạn Phật đỗ trúc. Phật đỗ trúc đường kính, nhưng mà so mạch động miệng chai còn lớn hơn một ít. Thấy cái này xe lăn ngay tức thì, Giang Y Tuyết lập tức liền biết, Diệp Phong để cho nàng đi lấy mạch động chai, thuần túy là vì thỏa mãn tự thân muốn sai khiến nàng ác thú vị. Sắc quỷ lão đầu yêu phiêu, hắn đã dùng qua đồ ta nào dám dùng. Diệp Phong liên tục không ngừng lắc đầu một cái, sau đó giang hai tay nói, tới đi, cho ngươi cái khoảng cách gần đến gần anh đẹp trai cơ hội, cầm ta ôm đến xe lăn, chúng ta đi ra ngoài xem. Chết người, ngươi nói chuyện cũng tốt ý nghĩa kêu xoay ca. Con dế mèn xuất đi. Giang Y Tuyết giả vờ làm muốn nói, nhưng vẫn là đỏ mặt, cầm hết sức mình khí đều lấy ra, cầm Diệp Phong ôm đến xe lăn đẩy ra khỏi phòng. Nhưng hai người cũng không có chú ý tới là, ngay tại bọn họ chân trước từ trong phòng rời đi. Chân sau liền có một cái bóng đen nhanh chóng từ cửa sổ bên trong chui vào, sau đó thuần thục vô cùng đem một ít chứa ở trong bọc giấy thuốc bột đổ vào Diệp Phong đặt ở mép giường ly nước bên trong. Đây là mới vừa ra khỏi cửa, Giang Y Tuyết liền hít một hơi lạnh, đỡ Diệp Phong xe lăn đầu ngón tay cũng ở run rẩy không ngừng. Chỉ gặp giờ khắc này ở trong sân đường, trừ một đống pháo kép nổ tung giấy vụn tiết bên ngoài, còn có một viên dính đầy liền máu tươi đầu heo. Vậy đầu heo dáng vẻ hết sức dữ tợn. Đầu giống như là bị người chặt mười mấy đao mới chặt xuống như nhau, trên cổ lưỡi đao siêu siêu vẹo vẹo, hơn nữa nó một đôi mắt còn trừng thật to, chăm chú nhìn người trong viện. Giang Y Tuyết từ nhỏ ở trong thành phố lớn lên, ăn rồi thịt heo không thiếu, nhưng trên đất chạy heo cũng là ở tới thôn Viên Hồ sau mới gặp qua, chớ nói chi là loại này máu rầm rề heo đầu. Nếu như không phải là bây giờ nàng tay vịn Diệp Phong xe lăn, sợ rằng đều đã bị sợ được liền đứng cũng không vững. Quả nhiên không đoán sai, nên tới vẫn phải tới. Thấy đầu heo, Diệp Phong bĩu môi một cái, cảm giác được sau lưng Giang Y Tuyết đang run rẩy sau đó, vội vàng giơ tay lên, bóp nặn Giang Y Tuyết nhu nhược kia không xương tay nhỏ bé, hắc nhân đạo, vừa vặn tiểu ra cái này hai ngày thân thể yếu đuối, chuẩn bị xong tốt bồi bổ, ban ngày trên trời liền hết đầu heo. Trên người, đã là lúc nào rồi còn nghĩ chiếm tiện nghi. Bị Diệp Phong một nặn, Giang Y Tuyết bản năng liền vội vàng nắm chặt Diệp Phong tay, nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, nắm tay từ Diệp Phong lòng bàn tay tránh thoát sau đó. Cắn răng oán hận nói. Diệp Phong cười hắc hắc, nặn nặn năm ngón tay, trở về chỗ một chút cái loại đó chân nhăn cảm giác sau đó, gặp Giang Y Tuyết đứng cũng không vững, liền mình đẩy xe lăn xuống đến trong sân, vòng quanh đầu heo sau khi vòng vo một vòng, chắc chắc nói, đao công này vậy quá lần chút, thật tốt một con heo, bị giết thành như vậy, ngươi để cho chết đi heo nghĩ như thế nào. Lời còn chưa nói hết, Diệp Phong liền phát hiện ở đầu heo phía dưới tựa hồ còn có thứ gì, liền không người cầm đầu heo lật cái mặt. Không hợp tác. Đây chính là ngươi kết quả. Đầu heo mở ra, lộ ra một tờ giấy. Đây là Trần Hạo Bắc cho Diệp Phong uy hiếp. Lúc này, Giang Y Tuyết vậy rốt cuộc khôi phục chấn định, hướng trên tờ giấy mắt liếc sau đó, đáy mắt lộ ra lau một cái sợ hãi. Vô luận là pháo kép, vẫn là đầu heo, ý nghĩa cũng rất đơn giản, chính là nếu Diệp Phong không giúp Trần Hạo Bắc chữa bệnh nói, như vậy chờ đợi Diệp Phong kết quả, chính là đầu hắn phải giống như đầu heo này như nhau bị loạn đao chặt xuống tới. Chữ viết được xem chó bò như nhau. Tiểu học không tốt nghiệp đi. Giang Y Tuyết đã là hoa dung thất sắc, nhưng Diệp Phong vẫn còn ở vậy nghiêng đầu đi tắt miệng, đối với trên tờ giấy chữ bình phẩm lung tung. Cái này chết người, thật giống như cho dù là thiên mau sập xuống, tất cả đều là như thế dáng điệu từ tốn. Nghe Diệp Phong mà nói, Giang Y Tuyết lắc đầu cười khổ không dứt, nhưng lòng nhưng ổn định rất nhiều. Không biết từ lúc nào dậy, nàng bắt đầu có một loại cảm giác, thật giống như chỉ cần Diệp Phong ở bên người, bất kể là gặp phải như thế nào vấn đề khó khăn. Nàng cũng sẽ vô căn cứ nhiều hơn tới rất nhiều lòng tin. Đông. Đông. Ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Tiểu Phong, là ngươi ở thả pháo đi, ta đây nghe gặp liền nhanh chóng tới đây tham gia náo nhiệt. Diệp Phong tỏ ý Giang Y Tuyết mở cửa ra sau đó, Triệu Đại Phú liền vội vàng từ bên ngoài vọt vào, trước một mặt cười ngây ngô hỏi một câu sau đó sờ chắp sau gót nhìn Diệp Phong nói, ngươi người cũng ngồi vào xe lăn, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt. Thả pháo làm gì à? Diệp Phong một hồi không biết làm sao. Triệu Đại Phú cái này đồ ngốc đời người liền hai mừng rỡ hứng thú, một là kẻ lô mạng thích nghe hai vang pháo, hai là từ lúc Hàn Hiểu Vân tới thôn Viên Hồ sau đó, giống như một chó chân như nhau đi theo Hàn Hiểu Vân bên người loạn chuyển. Tiểu Phong, ngươi sẽ không là sắp không được đi. Còn không có cùng Diệp Phong giải thích, Triệu Đại Phú trong mắt liền lộ ra kinh hoàng, khỏe mắt thậm chí đều bắt đầu rút ra hút, tựa hồ một giây kế tiếp thì phải than vãn khóc lớn. Nông thôn ngày thường trừ ăn Tết năm hạ rất ít thả dây pháo, ngày thường chỉ có hai trường hợp mới sẽ thả đồ chơi này. Một là trong nhà có người muốn kết hôn, hai là trong nhà có người mau qua đời. Bây giờ Diệp Phong ngồi trên xe lăn, Triệu Đại Phú bản năng liền lấy là hắn không nhanh được. Ngươi lại không thể chờ mong ta tốt một chút, ta lại không thể là bởi vì là kết hôn mới thả pháo sao. Diệp Phong trợn mắt nhìn Triệu Đại Phú cái này đồ ngốc một mắt, sau đó chịu nhịn tính tình nói, trên trời rơi xuống tới cái đầu heo, ta liền thả pháo chúc mừng một chút. Ngươi không phải sẽ thu thập heo xuống nước sao, giúp ta cầm đầu heo thu thập sạch sẽ nước chát, cho ngươi nửa tấm heo mặt đồ nhằm ăn. Được. Triệu Đại Phú nghe lời này một cái, mắt cũng sáng, căn bản không cân nhắc trên trời trời mưa tuyết rơi, chính là sẽ không dưới đầu heo. Vừa nói chuyện, Diệp Phong và Triệu Đại Phú liền đến gần một khối, thương lượng lỗ thai heo đó là cầm đỏ dầu ngâm từ từ ăn, vẫn là chém thành khối lớn cầm tỏi bùn trộn liền thoải mái hơn miệng. Tên này, Giang Y Tuyết cười khổ lắc đầu, nhưng trong miệng vậy bởi vì cái này hai hàng, nhiều một chút mà nước miếng. Triệu Đại Phú người mặc dù ngây ngô ngây ngốc, nhưng xử lý heo xuống nước tay nghề ngược lại thật là không tệ, một viên máu rầm rề giữ tợn đầu heo đến trong tay hắn, không lâu thì trở nên được trắng trẻo, dáng vẻ ngây thơ muốn lượng. Sau đó bị ném vào nước chát trong canh nước chát được nước canh đầm địa. Làm kim ô tây nặng, thiên địa quy tịch thành hắc ám một phiên lúc, trong sân vậy đã là một miếng thịt thơm. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị cầm đuôn nếm thử một chút lỗ thai heo đóa nước chát được nhập vị không vào vị lúc, Vương Tú Liên nhưng là vô cùng lo lắng chạy trở về, trước hướng trong sân sau khi liếc nhanh mấy lần, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, Tiểu Phong, Tiểu Cần ở nơi nào? Chương 76, Tô Tiểu Cần mất tích. Xem cái này chết người phối hợp được. Người ta không tìm được nữ nhi đi đâu, thời gian đầu tiên chính là tới hắn nơi này cần người. Nghe được Vương Tú Liên mà nói, Giang Y Tuyết liền hung hăng được trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt. Thẩm, Tiểu Cần ngày hôm nay chưa từng tới ta nơi này à? Diệp Phong hoàn toàn không biết Giang Y Tuyết đã là liền cầm hắn hóa học thiến lòng đều có, vung xuống đôi đuôi trong tay, nhìn Vương Tú Liên nghi ngờ lắc đầu. Đúng như Diệp Phong nói như vậy, từ từ chuyện lần trước sau đó, cái này bé gái liền lại cũng không có ở Diệp Phong trước mắt xuất hiện qua. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ à? Vương Tú Liên vừa nghe đến Diệp Phong mà nói, người giống như là mất hồn như nhau, đặt mông rất ngồi dưới đất. Chuyện gì xảy ra? Vừa nhìn thấy Vương Tú Liên diễn cảm, Diệp Phong trong lòng liền lộn bột một tiếng, mơ hồ có một loại không ổn dự cảm. Thẩm, ngươi trước đừng có gấp, có chuyện gì ngươi từ từ nói. Bỏ mặc đã xảy ra chuyện gì, còn có ta đây. Không chút nghĩ ngợi hạ, Diệp Phong vội vàng đẩy xe lăn chạy tới Vương Tú Liên bên người. Tiểu Phong, Tiểu Cần mất tích. Nghe được Diệp Phong mà nói, Vương Tú Liên mới giống như là hồi qua hồn như nhau, lau nước mắt nói. Tô Tiểu Cần mất tích. Điều này sao có thể? Diệp Phong ra đầu cũng sắp nổ tung. Tuy nói hắn và Tô Tiểu Cần náo loạn chút nhỏ va chạm, có thể cái này cũng không đại biểu hắn liền không thèm để ý Tô Tiểu Cần. Hơn nữa vừa vặn ngược lại, cái này và hắn thanh mai trúc mã lớn lên bé gái, một mực ở hắn trong lòng chiếm cứ một cái hết sức vị trí trọng yếu. Nhất là cái này tiểu nha đầu hiền lành. Ngây thơ, càng vẫn là bất kỳ người nào khác cũng không thể so được. Thẩm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi và ta nói rõ ràng. Cố nén lo âu trong lòng và lo âu, Diệp Phong hạ thấp giọng hướng Vương Tú Liên hỏi. Tiểu Cần nàng buổi sáng và ta nói phải đi bờ hồ hái chút hạt sen trở về nồi canh uống, ta sẽ để cho nàng đi, nhưng ai biết thẳng đến mặt trời lặn nàng còn chưa có trở lại, ta đến bờ hồ tìm nàng, chỉ tìm được cái không rõ, có thể người nhưng không thấy. Vương Tú Liên lệ rơi đầy mặt. Tiếp theo nước nở nói, hơn nữa ném giỏ khối kia bãi cỏ rối bởi còn có máu, ta liền cho là vậy con bé chết bầm và ngươi thế nào. Liền nhanh đi tìm ngươi. Bãi cỏ rối bởi, còn có máu. Mặc dù Vương Tú Liên không nói rõ, nhưng Diệp Phong cũng biết Vương Tú Liên sợ là lấy là mình và Tô Tiểu Cần không có thể nhịn được, vượt qua một đạo phòng tuyến cuối cùng, cỏ súng cất cỏ. Mà Tô Tiểu Cần thẹn thùng tại về nhà, liền trốn tới Diệp Phong nơi này. Thậm chí tưởng tượng thật phong phu à. Diệp Phong cười khổ cảm khái một câu sau đó, trong lòng nhưng buộc phát nặng nề. Bãi cỏ rối bời, còn có máu, vô luận là cái này hai trường hợp ở giữa loại nào, cũng không sẽ là chuyện gì tốt. Tiểu Phong, không phải là trong núi đi ra cái gì lớn ra súc, cầm Tiểu Cần cho tha đi đi. Ngay tại lúc này, Vương Tú Liên bắt lại Diệp Phong cánh tay, kinh hoàng thất thố nói. Sẽ không. Diệp Phong lắc đầu một cái, chắc chắn nói. Thôn Viên Hồ mặc dù tọa lạc tại vùng núi, nhưng bây giờ những năm này lớn gia súc hoạt động được phạm vi cũng càng ngày càng đến gần trong núi sâu, tùy tiện tuyệt đối sẽ không đến trong thôn đi loanh quanh. Hơn nữa phụ cận đây trong núi lớn nhất dã thú, cũng chính là đầu kia đồ ngốc gấu đen. Nhưng tên kia bị Giang Y Tuyết cầm nén bánh bích quy này qua, đã không biết người phải sợ hãi là thứ gì, muốn thật là nó gặp được Tô Tiểu Cần, phản ứng đầu tiên không phải tha đi Tô Tiểu Cần, mà là nằm lăn lộn trên mặt đất nũng nịu hướng Tô Tiểu Cần muốn đồ ăn. Không thể nào là dã thú hành vi, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Diệp Phong ánh mắt run lên, sau đó đối với Vương Tú Liên nói, Vương Thẩm, ngươi nhớ Tiểu Cần đi lạc địa phương ở đâu sao, mang ta đi xem. Vương Tú Liên mặc dù không phải là rất đồng ý nữ nhi mỗi ngày luôn là Tiểu Phong ca dài, Tiểu Phong ca ngắn dáng vẻ, nhưng giờ phút này cũng biết Diệp Phong là cầm nữ nhi tìm trở về hy vọng duy nhất, nghe được Diệp Phong nói sau đó, liền cấp lật đật nhanh chóng gật đầu một cái. Đại Phú, đi trước trong phòng cầm ta ly nước cầm tới, sau đó đẩy ta đi bờ hồ, cùng sự việc xong xuôi, cho ngươi nửa đầu heo. Ngươi cũng cùng ta cùng nhau. Đến khi Vương Tú Liên từ dưới đất sau khi dậy, Diệp Phong hướng Triệu Đại Phú một câu, sau đó gọi Giang Y Tuyết đi theo cùng nhau. Hắn vào lúc này trong lòng đã có một cái đại khái suy đoán, nếu như cái đó suy đoán là thật, như vậy bắt đầu từ bây giờ, Giang Y Tuyết liền được nửa bước không rời đi theo hắn mới được. Thôn viên hồ không lớn, chẳng được bao lâu, đoàn người ngay tại Vương Tú Liên dưới sự hướng dẫn chạy tới Tô Tiểu Cần cuối cùng xuất hiện địa phương. Và Vương Tú Liên nói như nhau, ven hồ nguyên bản xanh biếc bằng phẳng bãi cỏ, vào lúc này nhưng giống như là có người ở phía trên lăn qua như nhau, bị chơi đùa thật cao thật thấp không bình. Không chỉ có như vậy, một ít cỏ nhọn phía trên, càng còn có sâu màu nâu nửa ngưng kết huyết dịch khối. Bộ dáng kia nhìn đích sắc rất giống liền tuổi liệt hỏa nam nữ trẻ tuổi ở phía trên hôn qua miệng, đánh cút, lưu lại qua yêu dấu vết. Bất quá Diệp Phong vào lúc này vậy không thời gian muốn quá nhiều, cũng không để cho Triệu Đại Phú đẩy, mà là mình một cái tay nắm ly nước, một cái tay chuyển xe lăn, ở đó chút thật sâu nhàn nhạt tảng cỏ lên không ngừng băn khoăn, cố gắng không buông tha một tia một hào dấu vết. Không bao lâu công phu, Diệp Phong liền đang đến gần bên hồ vị trí tìm được hai cây đỏ ở giữa tàn thuốc. Tô Tiểu Cần mất tích, quả nhiên là bởi vì. Nhìn tàn thuốc trong tay, Diệp Phong trong mắt lửa giận cũng sắp phun ra ngoài. Diệp Phong, ngươi nhìn chằm chằm tàn thuốc nhìn cái gì? Gặp Diệp Phong nhìn chằm chằm hai điếu thuốc đầu xem được nghiêm túc, còn một bức khổ đại cửu thâm dáng vẻ, Giang Y Tuyết không nhịn được tò mò hỏi. Ngươi không hiểu. Diệp Phong lắc đầu một cái, sắc mặt âm trầm nói, ta biết Tiểu Cần mất tích là chuyện gì xảy ra. Người miền núi nghèo, như thôn trưởng như vậy cấp bậc hơi cao chút người, quất cũng bất quá là 10 đồng tiền một túi núi vai các loại giá rẻ khói, đỏ bên trong loại giá này cách khói, căn bản không phải bọn họ có thể gánh vác nổi. Hơn nữa coi như là người trong thôn mua một bao đỏ bên trong, vậy sẽ rất tiết kiệm cầm nó được rút ra được chỉ còn lại một cái tàn thuốc cổ. Để ném ở ven hồ cái này hai cây đỏ bên trong tàn thuốc, mỗi cây cũng còn dư hơn nửa đoạn. Loại này hành vi, nếu như bị người trong thôn nhìn thấy nói, nhất định sẽ mắng là phá của trò vui, sau đó sẽ nhặt lên rút sạch sạch sẽ. Như vậy các loại, chỉ nói rõ một trường hợp, đó chính là Tô Tiểu Cần mất tích tuyệt không phải là cái ngoài ý muốn, mà là người là bắt cóc. Hơn nữa Tô Tiểu Cần chẳng qua là một cái xuất thân sơn thôn, gia cảnh bần hàn, mới vừa tốt nghiệp trung học bé gái mà thôi, căn bản không có bất kỳ đáng bị người bắt cóc giá trị. Như vậy ra tay bắt cóc nàng người, cũng chỉ có một, đó chính là Trần Hạ Bắc. Trần Hạ Bắc, lần trước tiểu gia căn cứ sắc quỷ lão đầu giao phó, không nên trêu chọc công môn người ý tưởng, không cùng ngươi vậy kiến thức. Bây giờ mới vừa đáp ứng Bạch Vũ và Liều Y Y, phải giúp bọn họ hai mẹ con chị một chút ngươi, không ao ước chính ngươi tìm tới cửa. Nghĩ thông suốt Tô Tiểu Cần mất tích nguyên ủy ngay tức thì, Diệp Phong sắc mặt khó khăn xem được giống như là muốn ăn thịt người tựa như, một cổ vô cùng lửa giận từ trong đôi mắt mãnh liệt lên. Chương 77, Hàn Hiểu Vân bối cảnh. Thẩm, ngươi không cần lo lắng. Ta biết Tiểu Cần đi đâu, ta đi giúp ngươi cầm nàng tìm trở về. Diệp Phong vỗ ngực hướng Vương Tú Liên đánh hạ bao phiếu. Quá tốt, ta cũng biết Tiểu Phong ngươi là một có bản lãnh, tìm ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Nghe được Diệp Phong mà nói, Vương Tú Liên lúc này mới như hồi qua hồn như nhau, cảm kích nhìn Diệp Phong, nói lại nhải một câu sau đó, như làm xảy ra điều gì quyết định như nhau. Nói tiếp, chỉ cần Tiểu Phong ngươi có thể cầm Tiểu Cần tìm trở về, sau này bất kể hai ngươi đợi nữa ở trong phòng làm gì. Thẩm cũng tuyệt đối sẽ không lại quản lý, thấy vậy giả vờ không thấy. Diệp Phong nghe nói như vậy, hi hi phụng bồi cười khan hai tiếng. Xem ra Vương Tú Liên đối với hắn trước kia và Tô Tiểu Cần một khối núp ở trong phòng sự việc cũng rõ ràng, chẳng qua là nhìn thấu không nói phá mà thôi. Bất quá bây giờ có Vương Tú Liên bảo đảm, hắn sau này thì không cần ở núp ở trong chăn giả chết. Tiểu Phong, ngươi có thể dù sao cũng phải đem Tiểu Cần mang về. Mặc dù lấy được Diệp Phong bảo đảm, nhưng Vương Tú Liên trong lòng vẫn là khá hơn lo lắng, lại lần nữa hướng Diệp Phong đinh ninh một câu. Diệp Phong lần này không nói gì, nhưng nặng nề gật đầu một cái. Căn bản không cần Vương Tú Liên nói, hắn vậy sẽ hợp lại hết sức hết thể cố gắng đem Tô Tiểu Cần từ gan bàn tay bên trong mang về. Bởi vì nếu như không phải là vì uy hiếp hắn hỗ trợ chữa bệnh, Tô Tiểu Cần làm sao có thể sẽ bị Trần Hạo Bắc bắt cóc. Mang ta đi huyện thành. Cắn răng sau đó, Diệp Phong quay đầu nhìn Giang Y Tuyết, một chữ một cái Giang Dương huyện thành. Giang Y Tuyết nghe vậy sững sốt một chút, nhưng rất nhanh liền biết, Tô Tiểu Cần mất tích đầu sỏ hẳn là Trần Hạo Bắc. Được. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, liền gọi Triệu Đại Phú hỗ trợ cầm Diệp Phong đẩy trở về, sau đó ôm được ngồi kế bên người lái. Đạp cần ga, Land Rover mang giống như hổ bảo vệ nổ ầm, liền dọc theo đường núi gập ghềnh nhanh như điện chớp hướng huyện thành đi tới. Nhìn phía trước đen thui đường núi, Giang Y Tuyết nói thật nhỏ, ngươi nghĩ đến biện pháp gì tốt liền sao? Nếu như là trước kia, nàng chưa thấy được Trần Hạo Bắc có thể cầm Diệp Phong thế nào. Nhưng bây giờ Diệp Phong vì cho nàng loại trừ u minh hàn độc, nội lực chi nhiều hơn thu, đưa đến tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí liền đi bộ cũng không được. Diệp Phong như vậy trạng thái, để cho nàng rất là lo lắng hiện ở đây sao một đầu nhào tới huyện thành, có phải hay không là tự chui đầu vào lưới. Tạm thời còn không có, nhưng ta biết, Trần Hạo Bắc có phiền toái, còn con mẹ nó phải có phiền toái lớn. Diệp Phong giơ lên ly nước, nhấp miếng nước sau đó, nhàn nhạt nói. Bất quá tâm tình hấp tấp Diệp Phong, nhưng là hoàn toàn không nhận ra được, ly nước bên trong mùi vị của nước, tựa hồ và đã qua có chút không giống. Bên trong xe đèn không có mở, dưới bóng đêm không thấy rõ Diệp Phong diễn cảm, nhưng hắn trong giọng nói nhưng là sát khí dày đặc. Họa không đạt tới vợ con, Trần Hạo Bắc chơi được thật là quá đáng, lại dám bắt cóc Tô Tiểu Cần tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Cái loại đó sát ý, để cho Giang Y Tuyết thân thể cũng không nhịn được run lên. Nhưng rất nhanh, nàng đấy lòng liền hơi có chút ngũ vị tạp trần. Tô Tiểu Cần bị bắt cóc, Diệp Phong như vậy khẩn trương, nếu như đổi thành nàng mà nói, Diệp Phong phải chăng sẽ giống nhau khẩn trương. Bất quá loại này chua sót, cũng không lâu lắm liền bị nàng quên mất, sau đó dùng lực đạp cần ga. Bây giờ muốn những thứ này có không có, không có bất kỳ ý nghĩa gì, trọng yếu nhất là để cho Tô Tiểu Cần bình an trở lại thôn Viên Hồ. Cùng lúc đó, ngay tại Triệu Đại Phú và Vương Tú Liên đưa mắt nhìn Giang Y Tuyết đi xe mang Diệp Phong đi xa sau đó, một đạo ăn mặc quần áo thể thao, tràn đầy sức sống thanh xuân bóng người từ bờ hồ chạy tới, đi qua hai người lúc, nghi ngờ nói, Đại Phú, cả buổi tối ngươi ở nơi này làm gì? Hàn lão sư, lại lượn quanh hồ đêm chạy à? Thấy hướng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngực theo vận động kịch liệt mà không ngừng phập phồng Hàn Hiểu Vân sau đó, Triệu Đại Phú thật thà trên mặt lộ ra lau một cái thẹn thùng, túi đầu nhìn mũi chân, thấp giọng nói, Thẩm nhà Tiểu Cần không thấy, Tiểu Phong thật giống như biết nàng đi đâu, để cho Giang Tổng cắt lái xe mang hắn đi huyện thành tìm. Tô Tiểu Cần mất tích. Diệp Phong đi Giang Dương huyện thành. Hàn Hiểu Vân nghe vậy, đáy mắt lướt qua lau một cái khói mù. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra hướng Triệu Đại Phú và Vương Tú Liên gật đầu một cái, cứ tiếp tục chạy về phía trước. Đại Phú, ngươi nói Tiểu Phong có thể tìm được Tiểu Cần chứ? Nhìn Hàn Hiểu Vân hình bóng, Vương Tú Liên trước mắt không khỏi được hiện ra nhà mình con gái bóng người, hướng bên người giống vậy ngây ngốc nhìn Hàn Hiểu Vân bóng lưng Triệu Đại Phú hỏi. Sẽ, nhất định sẽ. Triệu Đại Phú ánh mắt mê ly gật đầu một cái, giống như là đang trả lời Vương Tú Liên vấn đề, hoặc như là ở kiên định mình sâu trong đáy lòng một cái tín niệm. Đối với ở sau lưng hai người trò chuyện, Hàn Hiểu Vân tự nhiên không biết gì cả, đang chạy qua một đoạn đường quanh co, thấy chung quanh không có ai sau đó, nàng gỡ xuống thắt ở nhỏ trên cánh tay điện thoại di động, múc ra một cú điện thoại. Đại ca, lần trước ta không phải để cho ngươi giúp ta chuyện, để cho huyện Giang Dương cầm một cái kêu là Trần Hạo bắt, làm sao đến bây giờ còn không tốt. Ngươi không phải tổng nói chúng ta Hàn ra năng lượng lớn, đây chính là năng lượng lớn dáng vẻ sao. Lời này vừa ra, kinh thành nơi nào đó hội sở bên trong bao xương, một cái khí vũ hiên ngang trên mặt người tuổi trẻ nhất thời lộ ra vẻ cười khổ, hướng ngồi ở bên cạnh đám người làm một tức tiếng động tác tay sau đó, lắc đầu nói, tiểu muội, đại ca ta một ngày phải làm vô số sự kiện, gặp vô số người. Vô luận là trong đó kia một chuyện, một người nào, đều không phải là Trần Hạo Bắc cái loại đó huyện Giang Dương côn đồ các ké có thể so sánh. Điện thoại ta đã đánh rồi, tin hoặc là không tin, tất cả đều do ngươi. Trần Hạo Bắc. Huyện Giang Dương côn đồ các ké. Nghe người tuổi trẻ đối thoại, bàn rượu người chung quanh mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là nổi lên cái dấu hỏi thật to. Bọn họ thật sự là rất khó hiểu, đường đường Hàn gia, làm sao sẽ cùng một cái huyện Giang Dương côn đồ quấy nhiêu chung một chỗ. Coi như đó là một lớn hôn tử, có thể ở Hàn gia trong mắt, vậy bất quá chỉ là cái lớn số một châu chấu thôi. Đại ca, ta tin tưởng ngươi. Nhưng mà mời ngươi sẽ giúp ta gọi điện thoại, ta một người bạn bị Trần Hạo bắt, bây giờ rất nguy hiểm. Ngươi để cho bọn họ đi cứu người. Nghe được người tuổi trẻ nói, Hàn Hiểu Vân trên mặt không nhịn được lúc này mới thoáng hóa giải một ít. Được, vậy ta liền sẽ giúp ngươi gọi điện thoại. Giang Tỉnh người là làm chuyện gì, lâu như vậy liền tên côn đồ cũng xử trí không được. Người tuổi trẻ gật đầu một cái, nhận lời sau đó, thanh âm đổi được ôn hòa rất nhiều, nói, tiểu muội ngươi chuẩn bị tại địa phương quỷ quái kia dạy học tới khi nào hả? Cái này cũng được nghỉ hè, ngươi vẫn chưa trở lại, ba mụ rất lo lắng ngươi. Lo lắng ta, vẫn lo lắng ta chạy mất, Hàn gia cũng chưa có gả cho người nếp ra chọn. Vốn là nghe được người tuổi trẻ nửa đoạn trước nói, Hàn Hiểu Vân trên mặt xuất hiện chút ấm áp sắc, nhưng nghe đến ba mụ hai chữ, gương mặt xoạt lạnh xuống, lạnh giọng nói, ngươi thay ta chuyển cáo bọn họ. Ta muốn ở chỗ này đợi tới khi nào, liền đợi tới khi nào, coi như bọn họ cầm ta cột trở về, cũng không muốn vọng tưởng ta sẽ gả cho Niết Viễn. Nghe lời này một cái, Hàn Đức trên mặt nhất thời tràn đầy không biết làm sao, cười khổ nói, tiểu muội ngươi và ta không có ích lợi gì, ta lại không làm chủ được. Hơn nữa ba mụ cũng là vì gia tộc cân nhắc, ngươi muốn từ đại cuộc lo nghĩ. Gia tộc, đại cuộc, các ngươi chỉ biết là những thứ này, có thể cân nhắc qua ta sao? Hàn Hiểu Vân đã không có bất kỳ lại muốn tiếp tục và Hàn Đức nói chuyện với nhau vui thú, hướng bên đầu điện thoại kia hống liền một câu sau đó, liền tức giận bấm đứt điện thoại. Tiểu muội, Hàn Đức muốn nói thêm gì nữa, nhưng nghe đến điện thoại bên kia âm thanh bận, chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn bên người một cái người trung niên, nhàn nhạt nói, Mã Thúc, ngươi giúp ta lại cho Giang Tỉnh bên kia gọi điện thoại hỏi một chút, xem lần trước ta gọi điện thoại hỏi chuyện của bọn họ làm sao đến bây giờ cũng còn không tin tức. Là chê chúng ta Hàn ra mặt mũi quá nhỏ sao? Chương 78, đánh lên cửa đi. U Minh Hàn độc bị Diệp Phong loại trừ sau đó, Giang Y Tuyết lại không lo lắng về sau, có thể yên tâm to gan làm chuyện muốn làm, hơn nữa gặp Diệp Phong vẻ mặt cấp bách, liền buông tay chân ra tăng tốc, một đường nhanh như điện chớp, rất nhanh là đến lần trước nàng và Diệp Phong đập qua một lần cửa quán bar. Lúc này đêm khuya, chính là quán bar làm ăn tốt nhất thời điểm. Diệp Phong và Giang Y Tuyết chạy tới quán bar cửa lớn thời điểm. Trong quán rượu chuyển tới từng cơn âm nhạc tiếng nổ, đem toa xe cũng chấn động được tựa hồ ở hơi run rẩy, hơn nữa cửa trên bảng hiệu đèn nghe ông lại là tránh được người mắt cũng sắp xài. Không chỉ có như vậy, xuyên thấu qua quầy rượu thủy tinh trong suốt mặt tường, lại có thể loáng thoáng thấy, bên trong có rất nhiều quần áo xốc xếp nam nam nữ nữ, đang điên cuồng lảo đảo bày bày, làm duyên làm dáng. Nhất là trên đài đứng mấy phụ nữ, toàn thân cao thấp cộng lại sợ là liền hai lượng vải cũng không có. Một màn này mạc, có thể nói là quần ma loạn vũ. Bất quá Phì Long hiển nhiên hấp thụ lần trước Diệp Phong phá quán dạy bảo, tượng mô tượng dạng ở cửa quán ba làm 5-6 cái bảo an. Mỗi một người cũng thật cao trắng tráng, bắp thịt phát đạt, cầm mặc trên người nước Mỹ binh sĩ chế tạo đồ dàn di chống đỡ được cổ cổ. Đem sau khi xe dừng lại, Giang Y Tuyết nghiêng đầu nhìn Diệp Phong, lo lắng nói, chúng ta nên làm cái gì? Nàng biết nếu là đặt ở ngày thường, đừng nói chỉ có như thế mấy người, coi như là số người lật một phen, Diệp Phong vậy không thấy được trong mắt đi. Nhưng bây giờ vì trị bệnh cho nàng, Diệp Phong nội lực chi nhiều hơn thu, tổn thương nguyên khí nặng nề, toàn thân cao thấp trừ hai cánh tay có thể nhúc nhích, những địa phương khác cũng giống như là một đầu như nhau. Cho dù là mấy cái này bảo an bên trong nhất gầy yếu một cái, Diệp Phong sợ rằng cũng không phải là đối thủ. Người xuống xe. Nhưng Diệp Phong giống như là quên mình tình cảnh chi tồi tệ như nhau, bình tĩnh nói trước. Xuống xe. Giang Y Tuyết trợn to mắt nhìn Diệp Phong, không rõ ràng hắn để cho mình xuống xe là ý gì. Nhưng còn không cùng nàng kịp phản ứng, Diệp Phong nắm ly nước cực mạnh một hớp nước sau đó, một cái tay hướng ghế ngồi chống một cái, hơn nửa người dựa vào Giang Y Tuyết mềm mại nửa người trên, liền đem cửa buồng lái cho đẩy ra. Ngay sau đó, ở trên tay hắn dùng thêm sức nữa, cầm Giang Y Tuyết từ buồng lái đẩy ra. Ngươi đi tìm cảnh sát phó cục trưởng Giang Thành, xe mượn trước ta dùng một chút, hư nói liền từ tiền xem bệnh bên trong trừ. Không cùng Giang Y Tuyết đứng vững, Diệp Phong liền vùng vẫy rời đến chỗ ngồi tài xế, hướng Giang Y Tuyết một câu sau đó liền mang lên một cái chân rời đến cần ga lên, lại dùng tay dùng sức nhấn một cái đầu gối, nặng nề đạp cần ga. Vâng! Đạp cần ga, Land Rover xe nhất thời phát ra từng cơn gầm thét, như một đầu chân chính mánh hổ xuống núi vậy, thẳng leo lên nước thang, hướng cửa quầy rượu đánh tới. Vậy mấy cái một bức nước Mỹ binh sĩ ăn mặc người to con thấy xe lái tới, bản năng chỉ muốn ngăn lại, nhưng tiếc là Diệp Phong tốc độ xe quá nhanh, bọn họ căn bản không dám đến gần, chỉ có thể cũng như chạy trốn hướng bốn phương tàng ra. Trơ mắt nhìn xe xông lên bậc cấp. Tuy nói xe này và xe ủi đất như nhau đều là hai cầu, nhưng đồ chơi này mở sắc thực so xe ủi đất hăng hái nhiều. Cảm giác xe ở mình dưới sự thao túng, như dẫm trên đất bằng leo lên nấc thang, Diệp Phong trong lòng không khỏi âm thầm khen ngợi. Sau đó một cái tay đánh tay lái, một cái tay lại hướng đạp cần ga cái chân kia đầu gối dùng sức nhấn một cái, cần ga trực tiếp đạp tới cùng, xe mang từng cơn gầm thét, một đầu liền đụng vào quầy rượu thủy tinh trong suốt mạc trên tường. Giáp giáp. Rào. Xe này mã lực vốn là mạnh, Diệp Phong lại đem cần ga đạp tới đáy, lực đạo này cho dù là một đạo tường cũng có thể đụng ra, chớ nói chi là chính là một đạo thủy tinh mặc tường. Đầu xe vừa đụng, thủy tinh tiếng vỡ vụn liền bỗng nhiên vang lên. Bên trong quán rượu quần ma đong đưa đang hì, nghe được thanh âm vừa quay đầu lại, thấy quán ba cửa lại đâm đi vào một cái to lớn đầu xe, hù được hồn phách thiếu chút nữa đều không từ trong thân thể bay ra ngoài. Nhưng thời khắc này Diệp Phong, không những không có ở tay dự định, ngược lại thì giữ tợn cười một tiếng. Lại lần nữa lấy tay đè xuống đầu gối, đạp động cần ga, tay lái một chục, hướng quán ba trong đại sảnh liền lái vào. À, đồ vật khổng lồ vọt tới, bất kể là những cái kia nùng trang diễm mạn, đang tao thủ lộng tư người phụ nữ, vẫn là những ánh mắt kia tặc lưu xem ở trong sàn nhảy lần vợn, muốn chiếm chút mà tiện nghi, hoặc là nhặt cái uống say cá chết người đàn ông, mỗi một người đều kinh hoàng thất thố, nào còn có dư trước khi dự định, kêu cha gọi mẹ thì tránh xe, hướng ngoài cửa phong tới. Thấy một màn này, Diệp Phong vui vẻ cười to, tay lái một chục, bắt đầu ở quán ba phòng khách chơi nổi lên trôi đi. Và anh, đông, tiếng nổ bên tai không dứt, không bao lâu công phu, bất kể là trong quán rượu bày đầy các loại rượu bàn, vẫn là bố trí công phu qua các loại vật trang sức, ở xe dưới sự xung kích, toàn đều biến thành mảnh vỡ. Bất quá Diệp Phong lái xe được tuy mánh, có thể ra tay lại hết sức có đúng mực, chỉ chọn quầy rượu đồ đụng, tuyệt không đụng người. Chỉ bất quá ngắn ngủi không tới 2 phút thời gian, nguyên bản nguy nga lộng lẫy quán ba lầu một phòng khách, cũng đã bị đụng được khuôn mặt khác hoàn toàn, khắp nơi đều là rách dưới kiến trúc rách dưới. Nhưng dù vậy, Diệp Phong thượng cảm thấy không đủ đã quyền, lại dùng lực giữ chân đạp động cần ga, xe phát ra một hồi gầm thét, liền hướng quầy rượu phong tới. Âm một tiếng, bằng gỗ quầy rượu lên tiếng đáp lại chia 5 x 7, hóa thành mảnh vỡ, sau đó xe trùng trùng đụng vào tường sau lên, đầu xe sâu đậm lõm vào một mảnh lớn. Bất quá phía sau quầy ba vậy bức tường lên bày đầy các loại mắc tiền rượu Âu Mỹ tủ rượu, nhưng ở cái này kịch liệt lực trùng kích hạ, dáng vẻ run rẩy lắc lắc sau đó, đi đôi với một hồi làm người ta hễ răng tiếng quất két, oanh được trùng trùng ngã trên đất. Vậy cộng lại sợ là tối thiểu được có lớn mấy trăm ngàn đủ loại rượu Âu Mỹ, toàn bộ vỡ thành đống cặn bã, các loại màu sắc rượu phối hợp chung một chỗ, biến thành một cái tương màu nâu sông nhỏ. Cơ mờ nở. Nhìn một màn này, từ Diệp Phong đi xe xông vào bắt đầu, cho tới bây giờ mới lấy lại tinh thần phi long, tức giận mắng một câu sau đó, không khỏi kính nể lẩm bẩm nói, thật đặc biệt là một người mạnh à. Nhưng kính nể thuộc về kính nể, hắn tay vẫn chợt vung lên, đối với phía dưới vậy mấy cái tốn giá cao lấy được giữ cửa người to con, tức giận nói, các ngươi đặc biệt còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh lên đi cầm người cho ta bắt. Nghe được phi long mà nói, vậy mấy cái hồn phách đều bị Diệp Phong hù bay người, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thận trọng có hình quạt hướng Diệp Phong đánh bọc tới. Xuống xe. Vậy quanh đầu xe sau đó, một cái trong đó gan lớn chút, cầm lên roi điện, bên ngoài mạnh bên trong yếu lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Diệp Phong cười nhạt, tay dùng sức đẩy một cái, cửa xe rầm một tiếng cũng trùng điệp đập vào cái tên đó mặt lên, đập được hắn xương sống mũi hao tổn, máu mũi xem hai con suối nhỏ từ lỗ mũi chảy xuống, người vậy nhuyễn nhuyễn nghiêng ngã trên đất. Bất quá cùng lúc đó, một cái khác bảo an đã là hung tợn cầm roi điện thọt ở Diệp Phong trên mình. Một hồi nhức mắt kia lửa điện thoáng qua, Diệp Phong trước mắt tối sầm, liền mềm ngã ở liền châu ngồi tài xế. Diệp Phong thấy màn này, vậy mới vừa lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị đi trong quán rượu sông Giang Y Tuyết lúc này mới vội vàng dừng chân, cắn răng sau đó, đáy mắt mang nước mắt xoay người, xách một đôi giày cao gót, chân trần đạp bùn sình đường phố hướng xa xa chạy đi. Nàng biết, coi như thời khắc này mình vọt vào quán bar, vậy không cho được Diệp Phong cái gì trợ giúp, ngược lại sẽ trở thành là gánh nặng của hắn. Tha như vậy, không bằng nghe theo Diệp Phong an bài đi tìm Phó Cục trưởng Giang Thành, có lẽ hắn có thể giải quyết chuyện này. Chương 79, tìm được Tô Tiểu Cần. Giao giao. Nước tiếng vang lên, Diệp Phong nhất thời từ mơ màng trầm trầm bên trong tỉnh hồn lại. Ướt rầm rề cảm giác để cho hắn thật không dễ chịu, muốn giơ tay lên quẹt một chút mặt, nhưng quẩy người một cái, hắn phát hiện mình hai tay giờ phút này bị người thật chặt bó với nhau, căn bản không nhúc nhích được. Cố gắng mở mắt ra sau đó, Phì Long vậy tâm tràn đầy nụ cười giữ tợn xấu xí mặt béo phì nhất thời đập vào mắt kiểm. Thằng nhóc, đừng vùng vẫy, tay ngươi bị ta dùng gân bỏ thường buộc lại, càng dễ rủa vượt chặt. Nhìn Diệp Phong cười một tiếng, Phì Long tiếp tục nói, thằng nhóc ngươi thật là có can đảm, đều được hai cái chân không thể động tê liệt tử, lại còn dám đến đập bãi. Có can đảm hay không ta không biết, bất quá các ngươi ngược lại là thật là món ăn, tiểu gia coi như hai cái chân không thể nhúc nhích, như thường có thể cầm các ngươi vậy phá quán ba đập thành chỗ đổ rác. Diệp Phong hoàn toàn không có bị người chế trụ tự giác, nhìn Phì Long khinh thường cười ha ha một tiếng. Phì Long nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đúng như Diệp Phong nói như vậy, bọn họ quả thật đủ món ăn. Thằng nhóc này liền hai cái chân đều không thể động, lại còn có thể đem bọn họ quán ba đập thành một mảnh phế tích. Tiểu Phong ca. Ngay tại lúc này, dọc theo Diệp Phong bên người, đột nhiên chuyển tới Tô Tiểu Cần thanh âm quen thuộc. Bất quá cùng ngày xưa ngây thơ vô tà không cùng, Tô Tiểu Cần thời khắc này thanh âm mang nước nở, nghe được sẽ để cho người bận tâm. Tiểu Cần quả nhiên là bị Trần Hạo bắt trói. Nghe được Tô Tiểu Cần thanh âm, Diệp Phong trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Hắn không tiếc liều mạng ở tổn thương nguyên khí nặng nề dưới tình huống đi đập quầy rượu bãi, thậm chí bị Phì Long đám người này bắt được, vì chính là muốn tìm được Tô Tiểu Cần. Tiểu Cần, đừng sợ, có Tiểu Phong ca ở đây, không có chuyện gì. Nghiêng đầu hướng một bên vừa thấy, phát hiện Tô Tiểu Cần mặc dù bị trói gô ném ở nơi này đen thùi góc phòng bên trong, nhưng quần áo trên người cũng không có hư hại dấu hiệu sau đó, Diệp Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng nàng giọng ôn tồn an ủi. Tô Tiểu Cần là bởi vì là hắn duyên cớ mới bị Trần Hạo bắt góc, nếu như cái này bé gái thật có chuyện không may mà nói, Diệp Phong đời này đều không cách nào hay thứ cho mình. Hai cái miệng nhỏ còn rất chán ghét. Nghe được hai người đối thoại, sắc mặt âm trầm Phì Long dâm đãng cười một tiếng, cất bước liền hướng Tô Tiểu Cần đi tới, cười đen tối nói, tuy nói ta chơi qua không thiếu phụ nữ, nhưng còn không có chạm qua như thế non, như thế xinh đẹp bé gái. Chính là không biết cái này bé gái có hay không bị thằng nhóc ngươi chạm qua. Vừa nói chuyện, Phì Long tay liền hướng Tô Tiểu Cần vậy thổi đánh có thể phá tuyết bột mì gò má ruôi đi. Phì Long, ngươi dám động nàng nửa đầu ngón tay, ta sẽ để cho ngươi từ Phì Long hoàn toàn biến thành chết trùng. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo, đàng đàng sát khí nói. Đặc biệt, ngươi còn làm bây giờ là ngươi một chút việc không có lúc, chúng ta muốn đụng liền đụng, ngươi có thể làm gì ta. Mặc dù Diệp Phong trong giọng nói sát khí hù được Phì Long run lên, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn cười gần nhưng đổi được nồng hơn, lạnh giọng nói tiếp, chúng ta không chỉ muốn đụng nàng, còn phải ngay ngươi mặt vui đùa một chút nàng, xem thằng nhóc ngươi có thể làm gì ta. Mặc dù bị Diệp Phong đánh hai lần, nhưng vậy cũng là ở Diệp Phong không có bị khống chế được thời điểm. Nhưng là bây giờ Diệp Phong không biết từ nguyên nhân gì, hai cái chân đều không thể nhúc nhích, có thể nhúc nhích hai cái tay cũng bị hắn dùng gân bỏ thường đánh cho thành nút chết trói lại, hắn chưa thấy được Diệp Phong còn có tài năng gì thu thập hắn. Vừa nói, Phì Long tay vừa hướng trước Tô Tiểu Cần gương mặt gót, đầu ngón tay cơ hồ đều sắp cảm xúc đến cái loại đó non trượt. À, nhưng còn không có cùng hắn đầu ngón tay mỏ tới Tô Tiểu Cần mặt, tay nhưng là đột nhiên nhanh như tia chớp hướng rúc về phía sau liền trở về, sau đó tại chỗ nhảy loạn không ngừng hất tay. Hơn nữa theo vung ấy, còn có chút điểm máu tươi rơi ở trên mặt đất. Long ca, không có sao chứ? Thấy Phì Long dáng vẻ, một cái mỏ nhọn hàm khỉ thuộc hạ vội vàng xít tới, một bên liên tục không ngừng từ túi móc chế có thể dán, một bên đoán hận nói, cái này bé gái liền mẹ hắn loài chó, ta cầm nàng từ bờ hồ cột lúc trở lại, muốn sờ nàng hai cây tới, nhưng ai nghĩ được cũng bị cái này nha đầu cắn một cái. Nguyên lai trên cỏ máu tươi là như thế tới. Men theo mỏ nhọn thai khỉ vậy hàng thanh âm vừa thấy. Diệp Phong nhất thời phát hiện tên này ngón tay lên, vậy quấn một cái chế có thể dán. Đặc biệt, coi như nàng là loài chó, long ra ta ngày hôm nay vậy chơi định. Không thể đụng vào mặt ngươi, chẳng lẽ còn không thể đụng vào chỗ khác. Xem ngươi cái này bé gái như thế bình, long ra ta ngày hôm nay giúp ngươi thi bón phân, để cho ngươi đổi được khỏe một chút. Phì Long vung hất tay, cầm chế có thể dán ném qua một bên sau đó, lại lần nữa sải bước hướng Tô Tiểu Cần đi tới. Hơn nữa lần này tay hắn hướng về phía đã không còn là Tô Tiểu Cần gương mặt, mà là nàng vậy chỉ là hơi có chút đường cong trước ngực. Thấy Phì Long đến gần, Tô Tiểu Cần bản năng chỉ muốn nâng hai tay lên che ở trước ngực, nhưng mà nàng hai tay bây giờ cùng Diệp Phong như nhau, đều bị gân bỏ thừng cột ở sau lưng, căn bản nhúc nhích không được. Diệp Phong cũng là sắc mặt âm trầm như nước, không ngừng dùng sức kiếm động gân bỏ thừng, nhưng tiếc là, đồ chơi này tính dẻo thật sự là quá mạnh mẽ, vô luận hắn cố gắng thế nào. Cũng căn bản không cách nào từ gân bỏ thường bên trong tránh thoát. Trừ phi hắn vận dụng nội lực, nhưng tiếc là, bây giờ nội lực của hắn đã bởi vì chữa trị Giang Y Tuyết mà chi nhiều hơn thu. Ừ. Nhưng liền đang cố gắng điều động nội lực lúc, Diệp Phong ánh mắt nhưng là khẽ động. Ngay mới vừa rồi vùng vẫy lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện mình nguyên bản trống chân như vậy bên trong kinh mạch, giờ phút này lại là nhiều một cổ rất yếu ớt dòng nước gấm. Mặc dù vậy dòng nước gấm rất nhỏ, so với trước đó nội lực cũng không bằng. Nhưng là so với trước kia nội lực còn muốn tinh thuần hơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Sự phát hiện này, thật to ngoài Diệp Phong ý liệu. Dựa theo hắn đối với lần này tình huống tính toán, nội lực hẳn muốn ở chí ít 7 ngày sau mới có thể khôi phục. Nhưng bây giờ lúc này mới qua 2 đêm 1 ngày, trống chân như vậy bên trong kinh mạch lại có thể là thêm một tia so với trước đó tinh thuần hơn nội lực. Là bởi vì bị Bạch Vũ nuôi vậy chỉ cổ cắn chúng sau đó, độc tính kích thích sức sống. Vẫn là bởi vì trước kia bị roi điện điện một chút, dòng điện xuyên qua toàn thân, kích thích mình kinh mạch huyệt đạo. Hay là bởi vì là sắc quỷ lão đầu trước kia nói qua không phá không lập, lần này vì cho Giang Y Tuyết chữa trị, mặc dù xuất cực lớn nguy hiểm, nhưng vậy vừa vặn bởi vì loại này chi nhiều hơn thu đột phá cổ trai, để cho nội lực cao hơn một cái nấc thang. Nhưng đối với thời khắc này Diệp Phong mà nói, nội lực kết quả là như thế nào mất mà phục được đều đã không trọng yếu nữa, trọng yếu chính là, nội lực xuất hiện, để cho hắn có so kế hoạch lúc trước, hơn nữa giải quyết tốt đẹp chuyện này chắc chắn. Phải biết, kế hoạch lúc trước của hắn, là dự định một người vọt vào quán bar, sau đó dùng cho Trần Hạo Bắc chữa bệnh mượn cớ, giả vờ là vậy hàng châm cứu, thông qua kích thích trọng yếu huyệt đạo, để cho hắn chết oan uổng. Mà bây giờ, hết thể cũng không cần như vậy phiền thoái, hắn có tốt hơn càng kế hoạch hoàn mỹ. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong vận chuyển vậy một tia nội lực, liền hướng hai tay rơi vào, muốn cửa ra gân bỏ thừng. Phì Long, dừng tay. Nhưng ngay vào lúc này, cửa phòng lại đột nhiên bị người mở ra, khí sắc hôi bại Trần Hạo Bắc chậm rãi từ bên ngoài đi vào, hướng bên trong căn phòng quét nhìn một phen sau đó, quát lạnh, các ngươi chính là như vậy chiêu đãi Diệp thần y điề. Chương 80, giết Phì Long. Bắc, bắc. Vừa nói chuyện, Trần Hạo Bắc lại là nâng lên tay, trực tiếp bỏ rơi Phì Long hai bạc hai. Hàng này mặc dù thủy ngân chúng độc đều đã đến thời kỳ cuối, nhưng mà lực tay vẫn còn khác thường lớn, bạc thai đi xuống, Phì Long vậy tấm vốn là xấu xí không chịu nổi mặt béo phì, lại là xương giống như bột lên men bánh bao không nhân như nhau, dọc theo miệng mũi còn có máu tươi tràn ra. Chết bầm, chờ ngươi mau xong đời thời điểm, chúng ta nhất định cầm tất cả thù cũng báo trở về. Phì Long mặc dù bảo sao làm vậy bộ mặt, nhưng trong lòng lại là hàng loạt phát tàn nhẫn. Bất quá những ý nghĩ này, hắn cũng chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, nhất là khi nhìn đến Trần Hạo Bắc phía sau đi theo hai cái ăn mặc câu phục trẻ tuổi người đàn ông sau đó, thì càng là liền thở mạnh cũng không dám một hớp, liền trốn tới góc tường. Từ Trần Hạo Bắc thủy ngân chúng độc thời kỳ cuối tin tức, bị Diệp Phong thọt phá sau đó, hắn cũng không biết từ địa phương nào lấy được hai người hộ vệ, bỏ mặc đi đến chỗ nào, cũng để cho cái này hai hàng cùng ở bên người. Đừng xem cái này hai hàng đầu không cao, gầy gò, nhưng mà nghe nói đều là từ trong bộ đội giải ngũ đi ra ngoài, hơn nữa còn là bắn hạng mục cầm lấy phần thưởng hảo thủ. Một điểm này mà, từ bọn họ giữa eo vậy phình ra một đống cũng có thể thấy được. Diệp thân y kìa, thật sự là ngại quá, thủ hạ tiểu đệ không hiểu quy củ, để cho ngươi bị sợ hãi. Cho Phì Long bạt thai sau đó, Trần Hạo Bắc quay đầu nhìn Diệp Phong, khoe miệng miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Bất quá hắn lời mặc dù nói được khách khí, nhưng là lại một chút cũng không có để cho người thay Diệp Phong và Tô Tiểu Cần mở trói ý nghĩa. Đối với Diệp Phong, Trần Hạo Bắc có thể nói là vừa hận lại yêu. Hắn hận là hàng này rõ ràng chính là một núi trong thôn tiểu tử chưa ráo máu đầu, nhưng liên tục hai lần áp chế liền hắn nhuệ khí, thậm chí còn vạch trần hắn thủy ngân trúng độc chân tướng, để cho hắn trước khi che giấu cũng hóa thành bọt nước, vô cùng bị động. Hắn yêu là, hàng này mặc dù để cho hắn hận được ngứa răng, nhưng mà y thuật nhưng đích xác là hết sức cao minh. Hắn có thể hay không tiếp tục sống thật khỏe, thì hoàn toàn ở Diệp Phong nguyện ý hoặc là không muốn xuất thủ thời gian vừa nghiệm. Ở ta trước mặt, liền đừng đùa những thứ này giả, ngươi làm như thế nhiều, không phải là muốn cho ta trị bệnh cho người khư độc sao. Diệp Phong là người nào, làm sao sẽ không nhìn ra Trần Hạo Bắc bây giờ khách sáo bất quá đều là hư tình giả ý, đánh Phì Long cũng chỉ là cố ý hướng hắn làm một tư thái mà thôi. Nếu là thật lấy là Trần Hạo Bắc thật lòng tốt như vậy, vậy chính là người ngu. Diệp thân y chất phát thẳng thắn, ta thích. Trần Hạo Bắc hài lòng gật đầu một cái, Sở Trường quên che miệng ho khan hai tiếng sau đó, hướng khăn tay liếc nhìn, trong mắt liền lướt qua lau một cái tức giận và hốt hoảng, đưa tay quên cuốn tốt nhét vào túi. Bắt đầu ho ra máu, xem ra ngươi độc phát tốc độ so ta dự liệu còn mau một chút. Thấy một màn này, Diệp Phong châm chọc nói, xem ra ta trước đánh giá cao ngươi, đừng nói nửa năm, ngươi có thể sống thêm 3 tháng liền đã coi như là đốt nhang lớn. Hơn nữa đợi đến cuối cùng nửa tháng lúc, ngươi sẽ ho khan được càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa mỗi ho khan một lần, ngươi bởi vì thủy ngân độc đã thối giữa lá phổi liền sẽ đi đôi với ngươi ho khan một chút xíu từ trong miệng bay ra ngoài, đến khi thối giữa lá phổi ho xong, ngươi mạng nhỏ cũng chỉ kết thúc. 3 tháng. Phì Long nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng lên, nhưng thấy Trần Hạo Bắc sau lưng hai người kêu bất thiện ánh mắt, liền nhanh chóng cúi đầu. Có thể cho dù là như vậy, hắn ấy mắt vui vẻ nhưng vẫn là không cách nào che giấu. Trần Hạo Bắc có thể sống thời gian càng nhiều, ngày khác sau lên trước thời gian lại càng trước thời hạn. Làm sao có thể không vui? 3 tháng. Trần Hạo Bắc trong mắt vậy thoáng qua lau một cái khói mù, và Diệp Phong nói như nhau, hắn gần đây mấy ngày nay vậy giống vậy chú ý tới thân thể so với trước còn muốn không chịu nổi. Đừng xem hắn mới vừa rồi rút ra Phì Long vậy bạt thai sinh mánh, nhưng kỳ thực đã là dùng hết toàn thân khí lực. Hơn nữa càng làm cho hắn sợ hãi là, bây giờ hắn chỉ cần ho khan đi ra ngoài liền nhất định là mang nồng nặc cục máu đàm. Hắn không muốn chết, càng không muốn xem Diệp Phong nói như vậy, muốn nhất khẩu khẩu cầm lá phổi ho khan sạch sẽ sau chết lại. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới quyết định dốc toàn lực, đi bắt cóc Tô Tiểu Cần, lấy này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Diệp Phong. Giúp ta khư độc, nếu như ngươi cầm ta chữa hết, ta liền đem cái này bé gái thả. Nếu không, ta sẽ hay không ở 3 tháng sau chết không biết, nhưng ngươi và cái này bé gái bây giờ sẽ chết. Bất quá ngược lại là đáng tiếc cái này bé gái, trước khi chết, thì phải để cho ta dưới tay những anh em này nếm thử một chút. Nếu như ta không tính sai, nàng hẳn còn là một con nít chứ. Chết uy hiếp, để cho Trần Hạo bắt xe xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ, nhìn Diệp Phong giữ tận nói. Hơn nữa tên này kinh nghiệm hiển nhiên còn hết sức lão đạo, lại có thể liếc mắt liền nhìn ra Diệp Phong không chạm qua Tô Tiểu Cần. Một lời phát ra, Tô Tiểu Cần sắc mặt nhất thời thay đổi. Nàng thủ thân như ngọc, là vì một ngày kia đem điều này nhất đồ quý báu giao cho Diệp Phong, cũng không phải là để cho những người đàn ông khác lấy được. Cùng lúc đó, Trần Hạo bắt tay về phía sau duỗi một cái, đi theo sau lưng hắn một người quần áo đen người đàn ông liền từ hông gian móc ra một cái súng lục, bỏ vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Lách cách. Trần Hạo Bắc cũng là nghịch súng lão luyện, nhận lấy thương sau đó, thuần thục kiểm tra một chút băng đạn, lại mở chốt an toàn, sau đó cũng trùng điệp vũ vào trên bàn, họng súng đen ngòm thẳng ngay Diệp Phong. Ta không có quá nhiều thời gian, chỉ cho ngươi 3 phút cân nhắc, giúp ta hoặc là không giúp, ngươi tự quyết định. Đem thương quay chụp trên bàn uống trà nhỏ sau đó, Trần Hạo Bắc hai tay ôm ở trước ngực, nhìn Diệp Phong nhàn nhạt nói, như ăn chắc hắn. Nhưng tiếc là, Diệp Phong nhưng xem không nghe được hắn trong lời nói uy hiếp ý như nhau. Lại uy hiếp ngược lại liền Trần Hạo Bắc một câu. Tin tưởng ta, người ngươi chỉ cần dám đụng nàng một đầu ngón tay, ngươi liền tuyệt đối chết chắc. Thằng nhóc này người không lớn, có thể nóng nảy nhưng thật là lớn, loại thời điểm này, lại còn dám như thế phách lối. Trần Hạo Bắc bật cười khanh khách, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi không tin, có thể thử một chút rốt cuộc là ngươi mau, vẫn là viên đạn mau. Diệp Phong lúc này rốt cuộc trầm mặc, ánh mắt nhanh chóng biến ảo. Biểu tình kia, giống như hắn thật bị Trần Hạo Bắc ngón này trấn trụ. Bắt đầu suy tính kết quả muốn không muốn nghe theo Trần Hạo Bắc uy hiếp, đối với hắn ra tay cứu, loại trừ trong cơ thể hắn thủy ngân độc, lấy này để đổi lấy mình và Tô Tiểu Cần còn sống. Ta có thể cứu ngươi, nhưng ta không tin được ngươi. Yên lặng một lát sau, Diệp Phong như rốt cuộc làm ra quyết định, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ta làm sao biết ở xuất thủ cứu ngươi sau đó, ngươi kết quả là sẽ thực hiện lời hứa thả chúng ta, vẫn là sẽ lật lọng, vì cho hả giận giết chết chúng ta. Ha ha ha. Trần Hạo Bắc ngửa đầu cười to. Nhưng cặp mắt nhưng càng ngày càng sáng, giống như thấy được lửa hy vọng. Hắn hao hết trắc trở, chính là vì cùng Diệp Phong một câu nói này, mà bây giờ, hắn rốt cuộc đến lúc. Ta Trần Hạo Bắc chưa bao giờ nuốt lời. Trần Hạo Bắc nói khoác mà không biết ngượng một câu sau đó, đối với Diệp Phong nói đi, ta phải làm sao, ngươi mới có thể tin được ta, ra tay thay ta chữa bệnh. Đơn giản, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện là được. Diệp Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó ý vị sâu xa hướng Phì Long thật sâu nhìn một cái. Đáy mắt chỗ sâu, lướt qua lau một cái sát cơ nồng nặc, giết Phì Long. Chương 81, lòng dạ ác độc tay hắc. Mụ, ngươi. Ngươi nói gì sao? Diệp Phong thanh âm mặc dù không lớn, có thể truyền vào Phì Long trong lỗ tai, nhưng xem cút sấm như nhau, nổ được hắn đứng không vững. Hắn so người bất kỳ đều biết Trần Hạo Bắc có hơn lòng dạ ác độc, chỉ cần Diệp Phong có thể giúp Trần Hạo Bắc loại trừ trong cơ thể thủy ngân độc, như vậy đừng nói chỉ là để cho Trần Hạo Bắc giết hắn, coi như lại giết nhiều hai người. Trần Hạo Bắc vậy nhất định sẽ không chút do dự đi làm. Như thế nào, có thể tiếp nhận cái này điều kiện sao? Diệp Phong xem đều không xem Phì Long một mắt, chỉ là nhìn Trần Hạo Bắc. Thằng nhóc này khí tính quá lớn, trả thù không cách đêm, Phì Long bất quá là muốn sờ hắn người phụ nữ gò má hai cái, hắn lại có thể thì phải mình làm hết hàng này. Trần Hạo Bắc không nói gì, nhưng đáy mắt ánh mắt cũng đang không ngừng biến ảo, rất hiển nhiên, hắn đối với Diệp Phong đề nghị đã động tâm. Mặc dù Phì Long từ 16-17 tuổi liền bắt đầu đi theo hắn, nhưng tiểu đệ mệnh, nào có hắn mạng mình trọng yếu. Hơn nữa đối với bọn họ những đại ca này mà nói, tiểu đệ không phải là cầm tới con nổi, cầm tới bán. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện từ mình Thủy Ngân chúng độc tin tức bại lộ sau đó, Phì Long tên này thì trở nên được cũng rất không trung thực, luôn là theo xã trong đoàn có quyền nói chuyện mấy người chung một chỗ nói nhỏ, hiển nhiên là trong lòng không ý tốt. Nếu hàng này sau hót đã giải cốt phản, làm như vậy hết hắn lập uy cũng không thử không phải là chuyện tốt. Hạo Bắc ca. Mắt xem Trần Hạo Bắc ánh mắt biến ảo, tựa hồ đã động tâm, Phì Long trong lòng lộ bột một tiếng, sau đó trong mắt lộ ra một vẻ dữ tợn, nhìn Diệp Phong nói, con mẹ nó, muốn giết chết ta, ta trước giết chết ngươi. Vừa nói chuyện, hắn trở tay liền từ phía sau một người tiểu đệ trong tay đoạt lại một chôi dưa hấu đao, hướng Diệp Phong bụng thọc tới. Đao gió tấn công tới, Diệp Phong không tránh, thậm chí khỏe miệng còn tràn đầy nụ cười rêu cợt. Ngược lại là Tô Tiểu Cần đã khẩn trương nhắm hai mắt lại, sinh sợ gặp Diệp Phong bụng bị phì long thọt cái lô máu hình ảnh. Nhưng ngay tại lưỡi dao sắp đụng phải Diệp Phong bụng thời điểm, Trần Hạo Bắc cười nhạt, đem trên bàn uống trà súng lục cầm lên, nhắm ngay phì long đầu, nói, phì long, ta còn chưa nói có đồng ý hay không, ngươi gấp như vậy làm gì? Hạo Bắc ca. Họng súng ở phía trước, phì long hù thuận lợi mềm nhũn, dưa hấu đao phanh rơi trên mặt đất, hàm răng run rẩy. Hắn cảm giác được, Trần Hạo Bắc bây giờ thật là đối với hắn động sát tâm. Gấp như vậy trước rút ra đao giết chết hắn, có phải hay không muốn không người giúp ta giải độc, ngươi liền có thể thượng vị. Trần Hạo Bắc cười híp mắt dùng họng súng vỗ một cái phì long mặt béo phì, cân nhắc nói. Hạo Bắc ca, ta không phải ý đó. Phì long hù được cũng sắp kẹ ra quần, lắc đầu như đánh trống trầu như nhau, cuống cuồng lật đật giải thích. Ta là cảm thấy thằng nhóc này căn bản là không có cái loại đó ý thuật, lời này là cố ý gây xích mích chúng ta tình cảm huynh đệ. Diệp thân y kìa, ngươi cũng nghe được, phì long là theo liền ta rất nhiều năm huynh đệ, ta tổng không thể bởi vì một câu nói của ngươi, liền không bằng không theo liền đem hắn thủ tiêu chứ. Trần Hạo Bắc quay đầu nhìn Diệp Phong. Diệp Phong mặt đầy lưu manh, cười híp mắt nói, bây giờ trừ ta, ngươi còn có lựa chọn tốt hơn sao? Trần Hạo Bắc trầm mặc, như là Phong theo như lời. Hắn bây giờ trừ tin tưởng Diệp Phong ra, đích xác không có bất kỳ đường có thể đi. Toàn thân tính đổi máu, bộ phận di chuyển, đừng nói hắn trong tay không đủ tiền, coi như đủ, 3 tháng thời gian vậy không kịp làm như thế nhiều giải phẫu. Hơn nữa bệnh viện cũng nói, giải phẫu nguy hiểm rất lớn, muốn hắn có chuẩn bị tâm lý. Hạo Bắc ca, ngươi đừng nghe thằng nhóc này nói bậy, hắn nhất định là đang gạt ngươi. Hắn cái tuổi này, tại sao có thể có bản lãnh cao như vậy gặp Trần Hạo Bắc yên lặng, phì lòng càng luôn cuống, đầu đầy mồ hôi nói. Hắn vào lúc này cũng sắp hận chết mình tiện tay, ăn no chống đỡ đi sở Tô Tiểu Cần làm gì, nếu không cũng sẽ không có bây giờ chuyện. Ôn nào chết. Im miệng. Trần Hạo Bắc nhướng mày một cái, trở tay quất phì long một bạt hai, cầm hàng này chưa nói xong nói rút về trong bụng sau đó, nhìn Diệp Phong nói, Diệp thân ý đi, ngươi để cho ta giết người có thể, nhưng là nếu như ta giết người, nhưng mà ngươi lại không thể chữa khỏi bệnh ta, đến lúc đó ta nên đi tìm ai nói phải trái đi. Súng ở bên trong tay ngươi, ta muốn không trị hết ngươi. Giết chính là ta. Diệp Phong tràn đầy tự tin, liền tựa như đối với hắn mà nói, cho Trần Hạo Bắc loại trừ trong cơ thể tích lũy thủy ngân độc, cũng chỉ là kiện không đáng kể chuyện nhỏ. Thằng nhóc này như thế có sức. Trần Hạo Bắc trong mắt ánh mắt không ngừng biến ảo. Cho dù là hắn, không thừa nhận cũng không được Diệp Phong nói đích xác là có chút đạo lý, dẫu sao hôm nay Diệp Phong và Tô Tiểu Cần đều đã bị hắn trói, mệnh ở trong tay hắn nắm, nếu là thằng nhóc này thật không có bản lĩnh chữa bệnh, bóp cỏ thủ tiêu hắn là được. Ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng ta cũng không có thể vô duyên vô cớ liền nghe ngươi giết người. Ngươi trước giúp ta chữa bệnh, cùng chữa hết, ta lại giết chết phì long. Trần Hạo Bắc trong mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, và Diệp Phong lên thương lượng. Không thể nào. Nhưng nghe nói như vậy, Diệp Phong quả quyết lắc đầu, nói, chuyện này không có thương lượng, trước hết giết người, lại chữa bệnh. Hạo Bắc ca, đừng nghe tiểu tử này, hắn đang gạt ngươi. Chúng ta bị hắn chơi mấy lần, đừng nữa bị hắn chơi. Phì long cấp được giọng cũng sắp bốc khói. Vô cùng sốt ruột nói. Đều thối lui một bước đi. Nhưng Trần Hạo Bắc giống như không nghe được Phì Long mà nói, nhìn Diệp Phong nói, ta trước giết Phì Long một cái tay, coi như là cho ngươi lễ ra mắt. Chờ ngươi cầm ta chưa hết, lại đem còn dư lại trần kim đầy đủ cho ngươi. Một cái tay. Diệp Phong hơi suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, nói, ta muốn hắn mới vừa rồi đi ra ngoài vậy chỉ tay phải. Không thành vấn đề. Trần Hạo Bắc cười một tiếng, sau đó quay đầu đối với đi theo bên cạnh mình vậy hai hộ vệ nói. Động thủ đi. Xong rồi. Nghe lời này một cái, phì long hù được đặt mông liền rất ngồi dưới đất, dọc theo đáy quần phun ra một cổ thịt sống ngượng chất lỏng. Chậm. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên ung dung thong thả mở miệng, nói, ngươi tự mình động thủ. Thằng nhóc này là muốn nắm ta một cái chuối à? Bất quá coi như bắt được thì thế nào, súng ở ta tay, cùng hắn chữa hết trên người ta thủy ngân độc, hắn kết quả là tròn là dẹn, còn không phải là ta nghĩ thế nào nặn liền làm sao nặn. Trần Hạo Bắc nghe vậy. Ánh mắt lạnh lẽo, nhưng rất nhanh, khỏe miệng lại lộ ra nụ cười, gật đầu nói, ta tới liền ta tới, vừa vặn ta cũng có thật nhiều năm không có đích thân ra tay. Tiếng nói rơi xuống, Trần Hạo Bắc che miệng ho khan hai tiếng, sau đó không người từ dưới đất nhặt lên dưa hấu đao. Phi Long, ngươi ngàn không nên, vạn không nên gấp như vậy trước lên trước, lao đại vị trí, chỉ có thể là ta Trần Hạo Bắc. Để ra đao nhìn Phi Long nhàn nhạt một câu sau đó, Trần Hạo Bắc giơ tay lên một cái. Đao liền chặt ở phì long trên cổ tay phải. Suy. Đi đôi với một tiếng tê tâm liệt phế hét thảm, phì long tay phải ngay cổ tay mà đoạn, máu tươi như suối, nhiễm đỏ mặt đất. Diệp thân y kìa, đầu danh trạng cũng cho, bây giờ có thể giúp ta chữa bệnh chứ? Một đao chém đứt Phì Long tay phải, sau đó Trần Hạo Bắc cầm dưa hấu đao ném xuống đất một cái, nhìn Diệp Phong lạnh lùng nói. Diệp Phong hài lòng gật đầu, khoe miệng lộ ra lau một cái nụ cười quỷ dị, nói, ngươi có thành ý như vậy, dĩ nhiên không thành vấn đề. Được. Đi cho Diệp thần y mở trói. Nghe được Diệp Phong mà nói, Trần Hạo Bắc hướng sau lưng hai người hộ vệ trầm giọng nói. Không cần. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong trên mặt lại đột nhiên hiện ra lau một cái kỳ dị nụ cười, xem dễ cận, vừa giống như cười nhạt. Chương 82, Ngân Châm Mặc Đánh. Không cần. Hắn đây là ý gì? Trần Hạo Bắc nghe vậy nghi hoặc nhìn Diệp Phong, không rõ ràng hắn lời này là ý gì. Phịch. Nhưng còn chưa cùng trong lòng hắn nghi ngờ rơi xuống, bên trong sân đột nhiên có một cái phá bạch tê liệt thanh âm vang lên. Ngay sau đó, hắn thấy rõ ràng, Diệp Phong vậy đôi bị gân bỏ thừng vững vàng buộc hai tay, lại xuất hiện ở trước người. Con mẹ nó, thằng nhóc này kết quả là làm cái gì, bền chắc như vậy gân bỏ thừng, hắn lại có thể cũng có thể tránh đoạn. Thằng nhóc, ngươi dám đùa ta. Trần Hạo Bắc sững sốt một chút, sau đó tay vội vàng hướng trên bàn uống trà thương mò đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong tránh thoát gân bỏ thừng tay, nhưng là đưa vào bên trong đáy quần mặt. Thằng nhóc này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn là định đem dùng bên trong đáy quần cây kia thương, tới cùng mình thật thương giao đấu sao? Trần Hạo Bắc sững sốt một chút, còn không có cùng hắn lấy lại tinh thần, Diệp Phong liền từ bên trong đáy quần mặt móc ra một cái phỉnh da kim bao. Tiểu Phong ca làm sao cầm kim bao giấu ở nơi đó, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ kim đâm tổn thương bảo bối sao? Tiểu Phong ca lại có thể bước lên nguy hiểm lớn như vậy tới cứu mình, hắn thật quá vĩ đại. Thấy một màn này, Tô Tiểu Cần trên mặt nhất thời bay lên hai đống đỏ ửng, đáy mắt cũng có hơi nước xuất hiện. Đùa bỡn ngươi, ta không chỉ đùa bỡn ngươi, ta còn muốn mạng ngươi. Diệp Phong cười nhạt, tay mau giống như tia chớp như nhau, từ kim trong túi rút ra một cây một bó dáng dấp ngân châm, sau đó nội lực bơm vào, nhẹ bỗng một vùng. Suy. Ngân châm ra tay, mau khỏi bệnh tuyệt luân, mang tiếng xé gió, liền đem Trần Hạo Bắc sờ hướng súng tay phải đóng vào trên bàn uống trà nhỏ. À. Đau nhức tấn công tới, Trần Hạo Bắc ngửa đầu hét thảm lên tiếng. Hắn cảm giác được. Cây ngân châm kia giờ phút này không chỉ có xuyên thấu hắn da thịt, thậm chí còn xuyên thủng tay phải hắn xương cốt. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, thủ tiêu hắn. Không, bắt được hắn, còn có cô bé kia. Đau nhức toàn tâm, Trần Hạo Bắc ở cắn răng đem xuyên thấu trưởng cốt ngân châm rút ra đồng thời, hướng sau lưng hai người hộ vệ lớn uống. Nghe được Trần Hạo Bắc mà nói, mặc dù xuất thân hàng ngũ, nhưng vẫn bị Diệp Phong ngón này trấn áp hai người hộ vệ cái này mới phản ứng được. Một người trong đó không chút nghĩ ngợi liền từ hông gian mò ra thương. Họng súng nhắm ngay Diệp Phong bả vai, sau đó bắt cỏ. Phịch. Tiếng súng vang lên đồng thời, Diệp Phong giơ tay lên một cái, một cây ngân châm vậy gào thét ra. Suy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngân châm và đầu đạn nhất thời nặng nề đánh vào nhau. Thuốc nổ lực đàn hồi dưới sự thúc dục, liền tấm thép đều có thể đánh ra cái lom xuống đầu đạn, ở đụng phải ngân châm ngay tức thì, lại là ông run lên, sau đó ngân châm không ngờ một loại không thể tưởng tượng nổi lực đạo, xuyên thấu viên đạn. Không chỉ có như vậy, càng làm cho người ta giật mình là, ngân châm ở xuyên thấu viên đạn sau đó, thế công lại không có yếu bất chút nào, mang đầu đạn liền hướng tên kia nổ súng hộ vệ đổ bay mà quay về, sau đó ở hắn trên bả vai mang theo một chùm máu bắn tung. Cùng lúc đó, một cái khác giao súng cho liền Trần Hạo Bắc bảo an, xách một cái tiện tay từ dưới đất nhặt lên cái ghế hướng Diệp Phong trùng trùng đập xuống. Sức lực gió đập vào mặt, Diệp Phong không tránh không tránh không nói, thậm chí còn nâng tay trái lên, chủ động hướng cái ghế chặt lại. Vâng. Cái ghế nện xuống, Diệp Phong tay cứng rắn chịu một kích này, sau đó nắm chặt cái ghế. Ngay sau đó, hắn cái ghế hướng trong ngực dùng sức kéo một cái, xảo kinh mang tên kia hộ vệ liền lảo đảo một cái, hướng Diệp Phong trong ngực đâm vào. Người mẹ hắn lại không phải phụ nữ, một cái người đàn ông còn muốn đi cầu ôm một cái, cút con bê đi. Nhìn một đầu hướng trong ngực mình bó tới hộ vệ, Diệp Phong bĩu môi một cái, hư treo tay phải hướng tên kia hộ vệ bả vai nhẹ nhàng khều một cái. Giáp giáp, tay mỏ tới bả vai. Xương cốt sai vị tiếng liền nhất thời vang lên, tên kia hộ vệ xách cái ghế cánh tay liền xuất hiện một cái quỷ dị vằn mẹo, sau đó người giống như thả bay con diều vậy, hướng một bên bay đi, đụng vào trên tường ngói mấy búng máu mới bất tỉnh. Cái này mẹ hắn vẫn là người sao? Trần Hạo Bắc trợn mắt hốt mồm, hắn gặp qua không thiếu có thể đánh, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua xem Diệp Phong như vậy có thể đánh. Nhất là một ngân châm xuyên thấu đầu đạn, mang đầu đạn trong tương lai bay thủ đoạn, càng làm cho hắn cảm thấy cái này đã vượt ra khỏi loài người có thể làm được phạm vi. Nhưng khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, hắn vẫn là cố nén tay trái đau nhức, tay phải hướng trên bàn uống trà thương mò đi. Bên trong đáy quần thương vô dụng, liền muốn dùng thật thương đến tìm hồi người đàn ông tôn nghiêm. Chỉ tiếc ở tiểu gia loại này thuần đàn ông trước mặt, coi như ngươi thật thương giả thương đều ở đây tay, vậy tìm không trở về người đàn ông tôn nghiêm. Thấy Trần Hạo Bắc cử động, Diệp Phong cười ha ha một tiếng, hất tay lại là một cây ngân châm. Suy, ngân châm bay ra, thẳng đâm vào Trần Hạo Bắc cánh tay phải khúc cao huyệt. Thoáng qua gian, Trần Hạo Bắc liền cảm giác được mình một cái cánh tay phải vừa nóng vừa tê dại, hơn nữa còn nặng trĩu, mang cũng không ngẩng lên được. Mặc dù súng lục cách hắn đầu ngón tay chỉ có không tới 0.1 cm, nhưng là lại xem chân trời góc biển như nhau khó mà mong đợi đạt tới. Các ngươi cũng ngớ ra làm gì, tất cả lên cho ta, giết chết thằng nhóc này. Một cái cánh tay phải xem hòn đá như nhau nặng trĩu không dơ nổi, Trần Hạo Bắc khẩn trương, quay đầu hướng tiểu đệ chung quanh cửa gầm thét. Ai dám? Nghe được hắn mà nói, Diệp Phong nhìn đám kia dân lang thang một tiếng giống giận, trong tay ngân châm ngăn lại, lạnh lùng nói, không sợ chết, các ngươi liền đi về phía trước một bước thử một chút. Một lời rơi xuống, những tên côn đồ các ké kia cửa nhất thời giật mình, đứng tại chỗ, ngay cả động cũng không dám lại động một cái. Đùa gì thế, vào lúc này Diệp Phong ở bọn họ nhìn như, thật là và siêu nhân không có khác biệt. Bọn họ đám này côn đồ các ké, ngày thường gạt cái mềm tạm được, nào có và siêu nhân đối nghịch lá gan. Hơn nữa Trần Hạo Bắc vì chữa bệnh bảo vệ tánh mạng, chặt phi long một cái tay phải hành vi, cũng để cho bọn họ hàn thấu lòng, không giúp Diệp Phong bỏ đá xuống giếng cũng đã không tệ, làm sao có thể sẽ ra tay đi đối phó Diệp Phong. Xem ngươi phối hợp được nhân duyên hơn kém, còn đặc biệt làm lão đại, liền dưới tay tiểu đệ cũng chỉ huy không nhúc nhích. Diệp Phong khinh bỉ nhìn Trần Hạo Bắc lắc đầu một cái, sau đó xông lên khoảng cách hắn hơi gần một tên côn đồ nhỏ ngoắc mắt tay, nói, ngươi đi đem nàng sợi dây rõ ràng. Nghe được Diệp Phong mà nói, tên kia côn đồ cắt ké giống như chân chó như nhau, cuống cuồng lật đật chạy đến Tô Tiểu Cần sau lưng, vội vàng đem chói cái này bé gái hai tay gân bỏ thường xé ra. Hơn nữa từ đầu đến cuối, hắn liền đầu ngón tay út đều không dám đụng phải Tô Tiểu Cần một cây. Tiểu Phong ca. Da bỏ thường mới vừa một tháo ra, Tô Tiểu Cần liền một đầu đâm vào Diệp Phong trong ngực, ôm hắn than vãn khóc lớn. Từ nơi này bé gái sanh ra được đến bây giờ, cho tới bây giờ không đụng phải như vậy kinh tâm động phách sự việc, lá gan cũng sắp hù phá. Tiểu Cần ngoan ngoãn, không phải sợ, Tiểu Phong ca đây không phải là ở bên người ngươi mà, có ta ở đây, cái gì yêu ma quỷ quái cũng không cần sợ. Diệp Phong đưa tay vô một cái Tô Tiểu Cần bả vai, trong lòng cũng là hàng loạt cảm khái. Nếu như lúc này không phải hắn kịp thời khôi phục một tia nội lực, chuyện này sợ rằng thật cũng chưa có như thế dễ giải quyết. Xong rồi. Nhưng ngay vào lúc này, một hồi chói hai tiếng còi xe cảnh sát đột nhiên ở bên ngoài phòng vang lên. Chương 83, đại ca cũng có thể bán. Giang Y Tuyết tốc độ quá nhanh, mới như thế một hồi công phu liền đem cảnh sát gọi tới. Nghe được tiếng còi xe cảnh sát, Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sát đến, thì đồng nghĩa với hắn chàng này an bài, có thể hoàn mỹ chấm dứt. Diệp Phong, ngươi ở nơi nào? Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết dồn dập tiếng gọi ầm ĩ ở ngoài nhà vang lên, sau đó một hồi đông đông đông tiếng bước chân sau đó, nàng liền xông lên vào trong phòng mặt. Thấy trong phòng khắp nơi là máu. Giang Y Tuyết hồn phách cũng sắp hù bay. Ta không có chuyện gì, ở chỗ này đây. Nghe được Giang Y Tuyết thanh âm, Diệp Phong vội vàng từ Tô Tiểu Cần đầu vai lộ ra nửa cái đầu, mặt tươi cười hướng Giang Y Tuyết chào hỏi. Cũng không biết Tô Tiểu Cần là vô tâm, hay là cố ý, cô gái nhỏ này nửa người trên cơ hồ đem Diệp Phong toàn che ở. Ngươi không có chuyện gì chứ? Thấy Diệp Phong nụ cười trên mặt, Giang Y Tuyết giống như bị thiên đại ủy khuất, không cầm được nước mắt từ khỏe mắt từng giọt đi xuống cút. Sau đó xông lên trước ôm chặt lấy Diệp Phong, trên dưới quan sát. Diệp Phong ở quán ba bị người dùng roi điện đánh lật trên đất hình ảnh, một mực ở trong óc nàng vây không đi. Nhất là khi thấy trong phòng cái này khắp nơi vết máu, càng làm cho nàng lo lắng những thứ máu này là Diệp Phong chảy. Nhưng may mắn chính là, nàng lên hạ quét nhìn, phát hiện trên đất máu mặc dù hơn, có thể cái này chết người trên mình liền một giọt cũng không có. Bây giờ không có chuyện gì, có thể hai người nếu lại như thế ôm vào đi, ta thì thật có chuyện gì. Hai người đẹp ở trong lòng, cái này vốn là một kiện vô cùng là hưởng thụ sự việc, nhất là Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần lại là hoàn toàn không cùng hai loại phong cách người đẹp, một cái trẻ trung, một cái thành thục, có khác một phen thiên thu. Nhưng tiếc là, bây giờ Diệp Phong hai cái chân không thể nhúc nhích, người bị phì long mang tới sau liền nhét vào góc tường, bây giờ thà nói là Tô Tiểu Cần và Giang Y Tuyết ôm thật chặt hắn, ngược lại không như nói là hai người cầm toàn thân sức nặng cũng đặt ở trên người hắn. Loại cảm thụ đó, vừa tiêu hồn thức cốt, lại để cho hắn liền khí mà cũng không thở nổi. Chết người, sớm một chút và ta nói rõ ràng không phải tốt, hại ta mất công lo lắng một chàng. Nghe được Diệp Phong mà nói, Giang Y Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xác định Diệp Phong đích xác là không có chuyện gì, nếu không, cũng sẽ không bây giờ còn có tâm tư làm trò đùa. Ngay tại lúc này, Giang Thành mang hai người trẻ tuổi cảnh sát vậy đi vào phòng. Mới vừa vào phòng, ngửi được vậy cổ máu tanh nồng nặc vị, trong đó một người gương mặt ngăm đen, răng còn hơi có chút bên ngoài đột nữ cảnh sát sát che miệng liền chạy ra bên ngoài, cách thật xa, cũng có thể nghe được nàng ói được hy bên trong ò e thanh âm. Liền cái này tư chất tâm lý, còn làm cảnh sát sát đây. Nhìn vậy nhỏ cảnh sát dáng vẻ, Diệp Phong không khỏi bĩu môi, hoán thầm nói. Trần Hạ Bắc, hôm nay cái này ra là chuyện gì xảy ra, sẽ không lại là ngươi dưới tay các huynh đệ đùa giỡn, chơi thành như vậy chứ. Giang Thành Hàng này nhìn như đi theo mặt đen bao trừng như nhau, nhưng trong thực tế nhưng là héo xấu xa héo xấu, còn nhớ lần trước Trần Hạo Bắc xuyến thù của hắn, cười híp mắt ngồi vào Trần Hạo Bắc đối diện, nghiền ngẫm một câu, sau đó hướng bốn phía một nhìn, khỏe mắt hơi vừa kéo, tiếp tục nói, u à, liền thương đều đem ra hết, ngươi có thể chớ cùng ta nói đây là đồ chơi thương. Giang Cục, ngày hôm nay chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. Là thằng nhóc này cầm ta dưới tay người đánh thành như vậy, ta muốn nói với hắn tội cố ý tổn thương. Trần Hạo Bắc lúc này không có lần trước lớn lối như vậy, đối với Giang Thành gọi vậy từ Giang Phó Cục trưởng biến thành Giang Cục. Giang Thành nghe vậy, quay đầu nhìn Diệp Phong, hỏi, chuyện nơi đây là ngươi làm? Có phải hay không ta làm, ngươi nghiệm nghiệm hung khí lên chỉ tay chẳng phải sẽ biết. Diệp Phong sao cũng được liền buông tay, cười híp mắt nói. Con mẹ nó, thằng nhóc này nguyên lai là ở chỗ này chờ ta. Nghe được Diệp Phong mà nói, Trần Hạo Bắc đấy mắt nhất thời lộ ra vẻ hốt hoảng. Hắn ban đầu lấy là Diệp Phong để cho hắn tự mình đối với Phì Long động thủ, là muốn nặn hắn một cái chuôi, bây giờ nghĩ lại, sợ rằng từ vừa mới bắt đầu, thằng nhóc này đánh chính là để cho dưa hấu trên đao dính vào hắn chỉ tay cái này dự định. Ý kiến hay. Giang Thành là nhiều năm công an lâu năm, ánh mắt hà kỳ lão lạn, lập tức bắt được Trần Hạo Bắc dị thường, quay đầu hướng tên kia lớn nói đặc biệt nói một chàng sau đó, lại cố nén chán ghét đi về tới nhỏ cảnh dò xét mắt, nói, Tiểu Phương, phong tỏa hiện trường. Thông báo pháp y khoa các đồng nghiệp tới đây, kiểm tra một chút hiện trường hung khí lên chỉ tay. Tiểu Phương nghe nói như vậy, vội vàng móc điện thoại di động ra, bắt đầu bấm pháp y khoa điện thoại. Giang Cục. Trần Hạo Bắc lúc này hoàn toàn luống cuống, đáy mắt tràn đầy bối rối nhìn Giang Thành nói, Phì Long tay là ta chặt không giả, có thể đúng sự kiện, đều là ta bị tiểu tử này điều khiển. Hắn lừa gạt ta nói có thể trị hết bệnh ta mới sẽ làm như vậy. Ta nói ngươi sẽ tin, ngươi mẹ hắn là trẻ con 3 tuổi tử. Hay yếu chi à? Diệp Phong không chút khách khí phản kích nói. Trần Hạo Bắc nhất thời im miệng, thật ra thì chính hắn cũng cảm thấy được lời nói ra không sức lực. Chỉ cần là người tâm trí kiện toàn người trưởng thành, làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy liền bị người khác đầu độc, nhất là vẫn là làm ra tới đây chủng chém đứt người khác một cái tay việc lớn. Thân là lăn lộn giang hồ người, hắn so người bất kỳ cũng phải rõ ràng chém đứt người khác một cái tay loại này nghiêm trọng tội cố ý tổn thương phải bị xử phạt, muốn thật là tọa thật cái tội danh này. Thời hạn thi hành án ít nhất phải từ 10 năm khởi bước. Hắn không phải không có ở cao trong bức tường dừng lại, loại cảm thụ đó, cả đời có một lần là đủ rồi, tuyệt không thể lại còn lần thứ hai. Nhưng nếu như là bị người điều khiển, phạm vào tội cố ý tổn thương, như vậy thời hạn thi hành án liền sẽ chí ít rút ngắn gấp đôi có thừa. Cho nên hắn nhất định phải cầm tội danh đẩy tới Diệp Phong trên đầu. Hạ Bắc ca, ngươi cái này làm cho ta rất khó làm à, đứa nhỏ này nói rất có lý, ngươi cũng không phải là ngu đần. Làm sao sẽ hắn để cho ngươi chém người ngươi chém liền người. Giang Thành mặt đầy không biết làm sao, bắt đầu phối hợp Diệp Phong chế rêu Trần Hạo Bắc. Trần Hạo Bắc giận không kèm được, ánh mắt rơi vào bưng tay cụt kinh ngạc ngồi dưới đất Phì Long, trầm giọng hỏi, Phì Long, ngươi nói, ta có phải hay không bị tiểu tử này đầu độc, mới sẽ làm như vậy. Trần Hạo Bắc tích năm lạm dụng uy quyền, đã để cho Phì Long đối với hắn sợ hãi đến tận xương thủy, nghe tiếng run lên, bản năng liền muốn gật đầu. Phì Long, Trần Hạo Bắc có phải hay không nói hắn chém ngươi là bởi vì là sợ ngươi đoạt hắn vị trí vị. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Phong khỏe miệng đột nhiên lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. Một lời rơi xuống, Phì Long thân thể run lên bần bật, một đôi hai mắt đỏ bừng đột nhiên sáng. Nếu như không phải là Diệp Phong nhắc nhở, hắn cơ hồ quên mất, trước mắt cái này cơ hội, là trừ Trần Hạo Bắc chết ra, hắn tốt nhất lên trước cơ hội. Chỉ cần nắm bắt tốt, có lẽ tối hôm nay, hắn là có thể lấy Trần Hạo Bắc vị trí mà thay thế. Phì Long, ngươi mẹ hắn nói chuyện à, nói cho Giang Cục, lao tử là bị điều khiển mới đúng ngươi động thủ. Gặp Phì Long im lặng, Trần Hạo Bắc thốt nhiên giận dữ. Con mẹ nó, chết đến nơi rồi, lại còn dám hống lao tử. Ngươi không phải nói tiểu đệ chính là cầm tới bán sao. Lao tử ngày hôm nay sẽ để cho ngươi biết, có lúc đại ca cũng có thể cầm tới bán. Ta nói, ta đều nói. Tâm niệm nhanh chóng biến ảo, Phì Long đáy mắt đột nhiên nhiều lau một cái sắc khí, thật sâu nhìn Trần Hạo Bắc một mắt sau đó, hít mạnh một hơi. Đối với Giang Thành nói, Giang Cục, là hắn, là Trần Hạo Bắc cố ý chém ta. Chương 84, thôn quê giấu giao long. Ngươi, ngươi lại dám bán đứng ta. Phi Long một câu nói lối ra, Trần Hạo Bắc khỏe miệng nụ cười dữ tợn nhất thời đọc lại, đầy mặt khó tin. Phi Long, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi mẹ hắn mở mắt nói mò, rõ ràng là thằng nhóc này để cho ta chém được tay ngươi, ngươi đi láo tử trên đầu chồng. Ta giết chết ngươi. Trần Hạo Bắc biết Phi Long những lời này vừa ra miệng, hắn liền hoàn toàn xong rồi, dưới cơn giận dữ, hắn cố không được tay trái bị ngân châm mặc cốt đau nhói, hướng trên bàn uống trà thương liền mò đi, chuẩn bị đem cật lý bái ngoại Phi Long đánh chết. Trần Hạo Bắc, ngươi thật là có gan, chém người khác tay không tính là, lại còn dám làm cảnh sát mặt kêu muốn giết người. Nhưng ngay tại Trần Hạo Bắc tay sắp đụng phải súng lúc, Giang Thành mặt lộ vẻ rêu cợt nụ cười đưa tay khều một cái, cầm súng đẩy đến trước mặt mình, sau đó rào rào được mò ra còng tay, cầm Trần Hạo Bắc hai cái tay cái cùng chung một chỗ, mặt đầy nghiêm túc nói, Trần Hạo Bắc, ta lấy Giang Dương Cục Công an huyện danh nghĩa chính thức nói cho ngươi, ngươi bởi vì dính líu tội cố ý tổn thương, bị câu lưu. Một câu nói ra, Giang Thành cảm giác được mình giống như là ngay tức thì trẻ 20 tuổi, cả người không nói ra được tinh thần sảng khoái. Hắn chờ đợi ngày này, đã đợi quá lâu, nhưng tiếc là trước mỗi lần cũng để cho Trần Hạo Bắc chạy khỏi lưới pháp luật. Nhưng lần này, hắn có lòng tin, ở xác thật không thể nghi ngờ chứng cứ trước mặt, Trần Hạo Bắc lại không có bất kỳ trở lui toàn thân có thể. Phi Long, ngươi tên khốn kiếp này, bán đứng đại ca, ngươi chết không được tử tế. Lạnh như băng còng tay cái cùng nơi cổ tay, Trần Hạo Bắc hoàn toàn không có ngày xưa dung chuyển trời đất phong thái, giống như cái phụ nữ đanh đá vậy, nhìn Phi Long tức giận mắng không dứt. Nhưng tiếc là, Phi Long đối với hắn mắng bịt tai không nghe, chỉ là nói, Trần Hạo Bắc, ta không rõ ràng ngươi đang nói gì. Diệp Phong, ngươi lừa gạt ta, ngươi mới là đáng chết nhất cái đó. Bất quá ngươi vậy chớ đắc ý, coi như ta vào ngục giam thì thế nào, trên người ta thủy ngân độc đã đến thời kỳ cuối, sống tối đa 3 tháng. Coi như bị hành hạ, cũng không quá liền 3 tháng mà thôi. Trần Hạo Bắc cười thảm liền chính hắn cũng không nghĩ tới, nguyên bản bị hắn coi là nước lũ và manh thu thủy ngân độc, bây giờ lại sẽ biến thành hắn lấy được giải thoát biện pháp, vận mạng vận may, có lúc thật để cho người không nói rõ ràng. Nghe nói như vậy, Giang Thành mặt nhất thời trầm xuống. Nếu quả thật xem Trần Hạo Bắc nói như vậy, hắn chỉ có 3 tháng tuổi thọ, vậy không khỏi quá rẻ người này. Đỡ ta đứng lên. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, để cho Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần đỡ hắn đứng lên sau đó, di động đến Trần Hạo Bắc trước mặt, góp qua đầu đi, thấp giọng nói, thật ra thì ta không lừa gạt ngươi, ta thật có thể giúp ngươi chữa bệnh. Không lừa gạt ngươi, thật có thể giúp một tay chữa bệnh. Trần Hạo Bắc sững sốt một chút, đáy mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hốt hoảng. Suy. Nhưng còn chưa cùng hắn kịp phản ứng, Diệp Phong đã nhanh như tia chớp giơ tay lên, một cây ngân châm đâm vào chắn hắn. Ngay sau đó, một cổ nhiệt lưu nhanh chóng cuộn sạch hắn toàn thân cao thấp, tiếp đó dọc theo ngân châm và da tiếp xúc khe hở, bắt đầu có một giọt lóe lên chói mắt kim loại ánh sáng màu thủy ngân châu, lách cách tích ở trên mặt đất. Ngươi xem, ta thật không lừa gạt ngươi, ta quả thật có thể cứu ngươi. Diệp Phong cười híp mắt nhìn Trần Hạo Bắc cặp mắt, sau đó thấp giọng nói, hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi hại ngươi hung thủ là ai. Trên mình ngươi thủy ngân độc, là Bạch Vũ dùng 2 năm thời gian, một chút xíu chủng vào bên trong thân thể ngươi. Bạch Vũ? Là Bạch Vũ cho mình xuống độc. Trần Hạo Bắc điên cuồng cười lớn, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn nhung nhớ hoài, muốn chữa khỏi trên người thủy ngân độc, bây giờ thủy ngân độc thật bị hoàn toàn khư trừ cái này, nhưng tiếc là hắn nhưng là phải bị đưa vào bên trong tù mặt, chờ đợi hắn, ác sẽ là vô sổ năm tối tăm không ánh mặt trời lao ngục sinh hoạt. Nhưng so với cái này càng làm cho hắn tuyệt vọng, là trên người hắn độc lại là hắn thích nhất, vậy muốn nhất chiếm hữu lấy được người phụ nữ xuống. Mang về, thật tốt thẩm hỏi rõ. Nhưng tiếc là, Giang Thành liền bi thương cơ hội đều không cho Trần Hạo Bắc, lạnh lùng hướng hắn liếc nhìn sau đó, hướng một người nhỏ cảnh sát vung tay lên, tỏ ý hắn cầm Trần Hạo Bắc mang về bót cảnh sát. Còn có các ngươi, tất cả đều cho ta đi bót cảnh sát làm tờ khai, cầm sự việc nói cho ta rõ ràng. Ngay sau đó, hắn hướng Phì Long cùng côn đồ các ké lạnh lùng nhìn lướt qua sau đó, vậy phát ra bắt giữ làm. Không lớn một hồi công phu, nguyên bản vắt được đầy áp gian phòng cũng chỉ còn lại có Giang Thành, Diệp Phong, Tô Tiểu Cần và Giang Y Tuyết 4 người. Thằng nhóc, Trần Hạo Bắc thật ra thì nói không sai, những chuyện này đều là ngươi làm sao. Thấy bên trong nhà không người sau đó, Giang Thành sờ điếu thuốc thả vào khoe miệng, đốt sau đó, nghiền ngẫm nhìn Diệp Phong hỏi. Diệp Phong kia sẽ thừa nhận những thứ này, lắc đầu cười nói, chân tướng là như thế nào, mới vừa Giang cục ngươi cũng đã thấy. Thằng nhóc túi. Gặp Diệp Phong như thế trăng trung thực. Giang Thành cười mắng một câu, phủi một cái cho khói, sau đó trong ánh mắt lộ ra chút trông đợi, nói, đứa nhỏ, có không có hứng thú niệm trường cảnh sát? Chỉ cần ngươi đồng ý, ta ở trường học bên kia còn có mấy cái có thể phê bình lên trên bạn học cũ, bọn họ hẳn rất tình nguyện đặc biệt gọi ngươi đi vào đọc sách. Mặc dù Diệp Phong không thừa nhận, nhưng cay nghiệt như Giang Thành như thế nào có thể không nhìn ra, Trần Hạo Bắc nói chắc là chân tướng. Một cái 17-18 tuổi mao đứa nhỏ, lại có thể liền có bản lãnh cầm dậm chân một cái huyện Giang Dương chiến ba chiến Trần Hạo Bắc đùa bỡn tại cổ trường bên trong, hơn nữa mưu kế còn như vậy chi tuyệt diệu, vòng vòng tương khấu, cái này thật để cho Giang Thành động lòng yêu tài. Hắn có lòng tin, chỉ cần Diệp Phong tiến vào trường cảnh sát, không cần 2 năm, là có thể biến thành tốt cảnh sát mầm non. Trường cảnh sát. Diệp Phong sờ cằm một cái, ánh mắt nhất thời sáng lên, thấp giọng nói, trường cảnh sát các cô em lớn lên như thế nào? Mới vừa rồi Tiểu Phương ngươi gặp được đi, nàng chính là chúng ta cảnh vụ hệ thống một cánh hoa. Giang Thành thật là có chút kiêu ngạo nói. Dựa vào, liền vậy chỉ khủng long lại có thể cũng có thể được gọi là một cánh hoa, vậy những thứ khác cô nương là được có hơn đập xấu. Nghe lời này một cái, Diệp Phong đầu nhất thời đong đưa được giống như trống lát như nhau, nói, ta không đi trường cảnh sát, sắc quỷ lão đầu trước khi qua đời đã cho ta sắp xếp xong xuôi, cuối tháng này, ta thì đi kinh thành đồng nghiệp đại học y khoa trình diện. Đồng nghiệp đại học y khoa. Nghe được cái này bốn chữ, Giang Thành nhất thời hơi hít một hơi lạnh. Đồng nghiệp đại học y khoa là hoa hạ nổi tiếng nhất y khoa học phủ, mỗi một tiến vào học sinh nơi này, đều bị gọi là tương lai y học tinh. Hắn không nghĩ tới, ở thôn viên hồ cái loại đó địa phương nhỏ, lại có người có thể thi vào đồng nghiệp đại học y khoa. Bất quá lại suy nghĩ một chút ngay tại Giang Y Tuyết đi tìm mình trước, sở tỉnh lại cho mình đánh cú điện thoại kia, Giang Thành liền bình thường trở lại. Dã thôn giấu giao long, thằng nhóc này sau lưng nếu có năng lượng lớn như vậy, thi một đồng nghiệp đại học y khoa lại coi là cái gì? Vậy cũng tốt, nếu như thằng nhóc ngươi đổi chủ ý, tùy thời cho ta điện thoại. Giang Thành biết mình mời Diệp Phong đi trường cảnh sát dự định hoàn toàn không vui, thở dài sau đó, khoát khoát tay, rất có chút thất lạc. Diệp Phong tùy ý gật đầu, nhưng trong lòng hiện lên, nhưng là mới vừa rồi đầu kia khủng long dáng vẻ. Chỉ hy vọng đồng nghiệp đại học y khoa các cô em có thể không chịu thua kém một chút, đừng từng cái cũng giống đầu kia khủng long như nhau. Chỉ là thời khắc này hắn lại không chú ý tới, bởi vì nghe được đồng nghiệp đại học y khoa bốn chữ, Giang Y Tuyết đáy mắt xuất hiện một màn vẻ kinh dị. Chương 85, ai là hoàng hậu ai là phi? Bỏ mặc nói thế nào, có thể cầm Trần Hạo Bắc tên này mang ra công lý, coi như là liền liền ta một cọc tâm nguyện. Ta cũng thay đã qua trong những năm đó, nhận cái này chết bằm tường làm hại các thân nhân cảm ơn ngươi. Và Diệp Phong lại nói chuyện với nhau mấy câu sau đó, Giang Thành trên mặt lộ ra nghiêm túc, hướng Diệp Phong trịnh trọng chào một cái. Trần Hạo Bắc bàn tuyên ở huyện Giang Dương hơn 20 năm, chuyện ác không chừa, không biết lại có bao nhiêu người giận mà không dám nói, cũng không biết lại có bao nhiêu người bởi vì hắn mà cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Mặc dù Giang Thành luôn muốn cầm Trần Hạo Bắc mang ra công lý, nhưng khổ nổi bắt không tới cái này chết bằm cái chuôi, từ đầu đến cuối không thể như nguyện. Nhưng bây giờ tốt lắm, có Diệp Phong lấy ra bằng chứng, hắn có nắm chắc cầm Trần Hạo Bắc phạm sự việc làm thành thiết án. Nói cảm ơn hơn không có ý nghĩa, lời nói xuông không có căn cứ không thành ý, cầm các ngươi đặc cung rượu ngon làm cho ta chút mà là được, cũng không muốn hơn, mấy cốc sau là được. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, vung tay lên, thay Giang Thành quyết định đền đáp quả của mình. Thằng nhóc này thật là cực phẩm. Giang Thành trong lòng không biết làm sao cười khổ, nhưng vẫn gật đầu, đáp ứng Diệp Phong yêu cầu. Thân là cục phó, mặc dù hắn những năm này không cầm lấy người khác tiền, nhưng vẫn có chút nhỏ tiểu đặc quyền, trong nhà không hề thiếu gặp qua năm tiết lúc phát đặc cung rượu ngon. Hắn người này chỉ hút thuốc không uống rượu, đưa cho Diệp Phong vậy coi là người dùng đúng việc. Chờ một chút, còn có một sự việc muốn ngươi giúp một chuyện. Ngay tại Giang Thành lúc chuẩn bị rời đi, Diệp Phong lại gọi hắn lại. Thằng nhóc này vẫn chưa xong, chẳng lẽ là dự định mình cho hắn làm một dám làm việc nghĩa cờ thưởng. Giang Thành bất đắc dĩ đứng lại, quay đầu nhìn Diệp Phong hỏi, còn có yêu cầu gì, duy nhất nói xong. Không có chuyện gì, liền là muốn cho ngươi giúp một chuyện, tìm lý do, cầm phi long vậy hàng nhốt vào hào tử bên trong. Ta cũng không nói hơn, quan cái 5-3 năm cho hắn chút dạy bảo là được. Diệp Phong cười hắc hắc, hướng Giang Thành lái ra mình điều kiện. Không nói hơn liền 5-3 năm, vậy nhiều hơn nói, há chẳng phải là được ở tù dục xương. Giang Thành cười liền liền, nhưng vậy có chút hiếu kỳ, lại hỏi, làm sao, phì long địa phương nào đắc tội ngươi? Hàng này muốn dùng tay sờ tiểu cân mặt, ta đặc biệt làm sao có thể dễ dàng tha thứ hắn? Diệp Phong đấy mắt thoáng qua lau một cái lệ sắc. Tô Tiểu Cần gương mặt cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn chẳng qua, Phi Long lại cũng muốn đụng, không để cho hàng này hơn nếm chút khổ sở sao được. Liên bởi vì cái này, Giang Thành quả thực không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ là bởi vì cái này không bình thường lý do, mà muốn đem Phi Long quan vào ngục, không khỏi được cười khổ nói, ngươi không phải để cho Trần Hạo Bắc làm gây hắn một cái tay sao, cái này còn không đủ. Kém được xa đâu. Diệp Phong bĩu môi một cái, khinh thường nói, ở hắn trong mắt, Phi Long một cái tay và móng heo không có gì khác biệt, nơi nào có thể so với Tô Tiểu Cần vậy thơm ngát gò má. Người khác bất quá là muốn sờ hắn người phụ nữ mặt một chút, hơn nữa còn không đụng, lại có thể thì phải cắt mất một cái tay, hơn nữa cái này còn không đủ, hắn còn muốn người ta ngồi 5-3 năm nhà tù. Cái này nhớ thù bản lãnh, sợ rằng trên đời cũng là phần độc nhất. Giang Thành trố mắt nghẹn họng, trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, cùng sau khi trở về, được tranh thủ thời gian để cho người cầm rượu cho Diệp Phong đưa đi, nếu không, phải bị thằng nhóc này để mắt tới, chỉ sợ cũng theo con cú mèo vào nhà ở không khác biệt, chính xác không có chuyện gì tốt. 5 năm phỏng đoán không được, ta là dự định để cho Phì Long làm điểm nhơ chứng nhân, sẽ giảm một ít thời hạn thi hành án, 3 năm hẳn liền xong hết rồi. Trầm ngâm chút ít sau đó, Giang Thành cho ra một cái trung hòa trả lời. 3 năm liền 3 năm đi. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó nói, thiện nghi vậy hàng. Một cái sờ mặt, hơn nữa còn không mò tới thì phải ngồi xổm 3 năm nhà tù, cái này còn tiện nghi. Giang Thành lắc đầu cười khổ không thôi, trong lòng càng thêm kiên định không nên tùy tiện trêu chọc Diệp Phong tiểu tử này ý niệm. Còn có chuyện, người sau khi trở về để cho pháp y hỗ trợ cho Trần Hạo Bắc làm một thân thể kiểm tra, tốt nhất ra cái một phần bằng chứng khỏe mạnh. Minh mắt nhìn Giang Thành liền muốn rời đi, Diệp Phong trong lòng đột nhiên động một cái, đối với hắn hô. Mặc dù không rõ ràng Diệp Phong tại sao phải làm như vậy, nhưng Giang Thành vẫn gật đầu một cái. So với Diệp Phong trước một cái yêu cầu, chuyện này tốt hơn làm hơn, hơn nữa đây cũng là Trần Hạo Bắc vào ngục trước phải đi qua trình tự. Tới, đỡ chấm về nhà. Đưa mắt nhìn Giang Thành sau khi rời đi, Diệp Phong hai cái cánh tay đưa ra, nhìn Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần cười nói. Chấm cái đầu ngươi, không biết xấu hổ người. Giang Y Tuyết mặt giận đến đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi oán hận nói. Cái này chết người thật sự là thật là quá đáng, lại còn tưởng tượng cổ đại hoàng đế như nhau, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Nếu như hắn là hoàng đế mà nói, như vậy kết quả là mình là hoàng hậu, vẫn là Tô Tiểu Cần là hoàng hậu. Tô Tiểu Cần cũng không nói chuyện, tay dắt vào áo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không nói, liền sau hai cây cơ hồ đều khoái tích xuống nước. Mới vừa rồi các ngươi hai cái nhưng mà tự nguyện nhớ nhung trong lòng, làm sao bây giờ mặt dạy người vô sỉ thì trở thành tiểu gia ta. Diệp Phong nhún nhún vai, toét miệng cười. Theo ta xem à, các ngươi là được tiện nghi còn khoe tài. Tô Tiểu Cần không lên tiếng, vội vàng chủ động chui vào Diệp Phong vai phải phía dưới, cầm hắn nửa người sức nặng gánh đến trên người mình. Cái này bé gái còn thật thức thời, biết lấy nàng dáng vẻ chỉ có thể làm phi tử, Đông Cung Hoàng hậu vị trí phải do tự mình tới làm. Thấy Tô Tiểu Cần động tác, Giang Y Tuyết hài lòng gật đầu một cái. Từ cổ chí kim, hoa hạ đều là lấy bên trái là quý, Tô Tiểu Cần cử động, tự nhiên bị Giang Y Tuyết coi là một loại nhượng bộ. Nhưng trên thực tế, người ta Tô Tiểu Cần căn bản liền không muốn như vậy phức tạp. Xem ngươi cái này chết người như thế đáng thương, ta liền đại phát thiện tâm đỡ ngươi trở về, không quá ta cũng không trắng đỡ ngươi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi muốn miễn phí cho ta làm mỉ bộ đấm bóp 1 tháng. Hơn nữa ta không kêu thoải mái, ngươi tuyệt đối không thể ngừng. Hài lòng hừ hừ 1 tiếng sau đó, Giang Y Tuyết đỡ Diệp Phong bả vai phải, đỡ hắn đi ra ngoài. Không thành vấn đề. Có tiện nghi không chiếm con kiếp, huống chi là tới không tiện nghi. Diệp Phong tự nhiên một hớp đáp ứng, sau đó khỏe miệng lộ ra lau một cái cười đều, nói, thật ra thì ta không chỉ gặp mặt bộ đấm bóp, còn sẽ một loại toàn thân đấm bóp. Sắc quỷ. Giang Y Tuyết mắt đẹp trừng một cái tay nắm được Diệp Phong bên hông một khối thịt mềm, hung hăng kéo một cái. Tên này chân thực quá bỉ ổi, người đều được như vậy, lại còn có tâm tư suy nghĩ hơn chiếm tiện nghi sự việc. Tiểu Phong ca, lần trước chuyện ngươi đáp ứng ta, cũng không thể đổi ý nữa ăn vạ à. Ngay tại lúc này, Tô Tiểu Cần đột nhiên cúi đầu, thanh âm hơi có chút phát run nói. Diệp Phong nghe lời này một cái, giữa eo thịt mềm đau đớn ngay tức thì rút đi, mặt lộ vẻ vui mừng không ngừng bận rộn gật đầu liên tục. Cái này chết người đáp ứng Tô Tiểu Cần chuyện gì? Giang Y Tuyết nghi ngờ xem mặt cũng sắp thấp đến trên đất Tô Tiểu Cần, lại xem mặt đầy gió xuân Diệp Phong, càng ngày càng cảm thấy sự việc không đúng. Diệp Phong và Tô Tiểu Cần bây giờ hẳn là con bản thân có cái gì gian tình. Xin lỗi, cầm xe ngươi đụng hư. Đi ra gian phòng, thấy ngừng ở đại sảnh chiếc xe kia đầu đều đã đụng cho hết toàn biến hình Land Rover, Diệp Phong không khỏi được một hồi đau tim, hối hận lúc ấy không có gõ Trần Hạo Bắc một khoản tiền sửa xe. Chương 86, đồng nghiệp đại học y khoa. Một chiếc xe coi là cái gì, không chê phiền toái sẽ đưa về tiệm sửa một chút, ngại phiền toái trực tiếp đổi chiếc mới là được. Giang Y Tuyết một như thường lệ tiền muôn bạc biển, nghe được Diệp Phong mà nói, tùy ý khoát tay chặn lại, nhàn nhạt nói. Giang yêu tinh thật là người có tiền à. Diệp Phong cảm khái không thôi, Giang Y Tuyết chiếc này len rổ vở tối thiểu được chừng 100 vạn, bao nhiêu người toàn cả đời cũng toàn không tới nhiều tiền như vậy, có thể đến người ta trong miệng, đổi một chiếc mới giống như là uống ly lạnh trắng mở như nhau tầm thường. Xem ra mình ban đầu đích xác là quá non nớt, Trần Kim lại chỉ cần 1.000 khối một ngày, thảo nào Giang Yêu Tinh muốn giơ ngón tay cái lên là mình điểm khen, nhận vì mình lương tâm thật to tốt. Chết người, mới vừa rồi ngươi nói ngươi qua đoạn thời gian thì đi đồng nghiệp đại học y khoa đọc sách, là lừa gạt vậy người cảnh sát, hay là thật? Giang Y Tuyết cũng không có ở xe trong chuyện quấn quýt quá lâu, mà là mặt lộ vẻ tò mò hướng Diệp Phong dò hỏi. Đương nhiên là thật, so vàng thật thật đúng là. Diệp Phong bĩu môi một cái, hết sức tùy ý nói, thư thông báo ngay tại giường của ta bản bên dưới đề, ngươi nếu không tin, trở về ta lấy ra cho ngươi xem. Ngươi thật giống như không niệm qua sách chứ. Giang Y Tuyết mặt đầy nghi hoặc nhìn Diệp Phong nói. Ở Diệp Phong trong nhà đợi thời gian lâu như vậy, nàng ở trong phòng gặp qua không thiếu y thuật, nhưng duy chỉ không có gặp qua cái gì đi học dùng sách giáo khoa. Cho nên nàng bản năng cho rằng Diệp Phong hẳn là ở hắn trong miệng tên sắc quỷ kia lão đầu dưới sự chỉ điểm tự học thành tài, lại không nghĩ rằng, cái này chưa rõ không niệm qua sách người, lại có thể bị đồng nghiệp đại học y khoa trúng tuyển. Tiểu Phong ca là Diệp gia gia một tay nuôi lớn, không có niệm qua sách không cùng Diệp Phong lên tiếng, Tô Tiểu Cần liền cho ra câu trả lời. Không niệm qua sách, vậy làm sao sẽ bị đồng nghiệp đại học y khoa nhận? Giang Y Tuyết một mặt bất ngờ nhìn Diệp Phong. Không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà. Phải biết đồng nghiệp đại học y khoa cũng không phải lớn như vậy học, là hoa hạ đứng đầu nhất y khoa học phủ, hàng năm thu nhận số người chỉ có hơn 1.000 người. Mà trong những người này mỗi một cái, đều là mỗi cái tỉnh phân mũi nhọn. Không biết có nhiều ít đạt quan hiền quý, cự thương phú cổ muốn đem mình đứa nhỏ đưa vào đồng nghiệp đại học y khoa, nhưng tiếc là đang bị dự là hoa hạ trung y chi bảo đồ thương thương, đồ lao hiệu trưởng dưới sự kiên trì. Đồng nghiệp đại học y khoa cho tới bây giờ không trước bất kỳ ai kê toa liền cửa. Có thể Diệp Phong nhưng hết lần này tới lần khác không có thông qua thi, liền lấy được rồi đồng nghiệp đại học y khoa giấy trúng tuyển, đây không khỏi có chút quá quỷ dị. Thậm chí nàng đều có chút hoài nghi, Diệp Phong lấy được vậy tấm đồng nghiệp đại học y khoa thư thông báo trúng tuyển, có phải hay không là đầu đường làm giấy chứng nhận giả. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nghe xác quỷ lão đầu nói là một cái họ đồ bà cụ thiếu hắn nhân tình, thì cho như thế tờ giấy rách. Diệp Phong mặt đầy rừng rưng, thuận miệng trả lời một câu sau đó, ánh mắt sáng lên nói, ngươi là không phải làm ớn. Có cần tìm ta, ta tiện nghi bán, chỉ cần 50, không, 1 triệu, ngươi cầm vậy tờ giấy rách lấy đi là được. Phá giấy. Họ đồ bà cụ. 1 triệu. Giang Y Tuyết không lên tiếng, nhưng trong mắt vẻ mặt nhìn như nhưng giống như là muốn giết người như nhau. Thế nào, ta nói sai rồi sao, đó không phải là tờ giấy rách sao? Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi. Không rõ ràng Giang Y Tuyết tại sao phản ứng lớn như vậy. Liền hắn xem ra, đồng nghiệp đại học y khoa vậy tấm thư thông báo chúng tuyển trừ nhìn như lộng lẫy một chút ra, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, hồ tường cũng không có báo lớn. Nếu không phải sắc quỷ lão đầu trước khi chết dặn dò hắn nhất định phải đi, hắn mới lười phải đi niệm đồ bỏ sách. Một người ở sơn thôn bên trong tiêu diêu sung sướng, trừ trời đất bao la, chính là lao tử lớn nhất, chẳng phải tốt thay. Ngươi nếu lại dám nói một câu phá giấy, tin không tin ta cầm ngươi miệng một chút xíu xé rách. Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, Giang Y Tuyết hàm răng đều bắt đầu ngứa ngáy, rất muốn cầm Diệp Phong miệng kéo đi ném xuống đất. Hơn nữa nàng tin tưởng, không chỉ là mình, vô số người nghe được Diệp Phong nói sau đó, đều sẽ có ý tưởng giống nhau. Làm sao, đồng nghiệp đại học y khoa rất nổi danh sao? Xem Giang Y Tuyết diễn cảm không giống nói đùa, Diệp Phong hỏi. Hắn cảm giác được, cái này đồng nghiệp đại học y khoa tựa hồ và Niếp gia như nhau, đều là rất nổi danh tồn tại. Hắn cũng không muốn đến lúc đồng nghiệp đại học y khoa đọc sách sau đó, mới biết chỗ này kết quả kiểu nào, đến lúc đó liền náo loạn cười ầm. Ta biết đồng nghiệp đại học y khoa, nó là hoa hạ tốt nhất đại học y khoa, hàng năm chỉ chiêu 1.000 tên tân sinh, một cái sẽ không hơn, vậy một cái sẽ không thiếu, nhưng mỗi một cái có thể bị đồng nghiệp đại học y khoa trúng tuyển học sinh, đều là hàng năm thí sinh bên trong tinh anh ở giữa tinh anh. Nhất là nó trung y khoa, lại là toàn thế giới đứng đầu nhất, rất nhiều trung y thánh thủ đều là từ nơi này tốt nghiệp. Hơn nữa đồng nghiệp đại học y khoa hiệu trưởng Đồ Thương Thương càng bị gọi vì hoa hạ trung y chi bảo, lão nhân gia hắn vẫn còn ở 2 năm trước hái liền bị dự là y học vương miện lên Minh Châu ử bối y học phần thưởng, khai sáng hoa hạ trung y ghi chép. Lúc này Tô Tiểu Cần ngược lại là không có kiến thức nông cạn, mà là cứng coi nói ra đồng nghiệp đại học y khoa bất phàm, sau đó trên mặt có chút lúng túng nói, ta mới đầu cũng muốn thi đồng nghiệp đại học y khoa, nhưng tiếc là chỉ kém 3 phần, chỉ có thể đi cách vách nhà kia trường học. Đồng nghiệp đại học y khoa cách vách. Giang Y Tuyết sững sốt một chút, nhìn về phía Tô Tiểu Cần trong ánh mắt cũng nhiều chút bất ngờ. Đồng nghiệp đại học y khoa cách vách chính là Thanh Vườn Đại học, nó y học chuyên nghiệp mặc dù không có đồng nghiệp đại học y khoa như vậy đứng đầu, nhưng giỏi mắt cả nước, vẫn là thứ nhất lưu. Hàng năm có thể thi vào học sinh vậy lắc đắc không có mấy, không nghĩ tới Tô Tiểu Cần lại có năng lực này. Tiểu Cần nói rất đúng, đồng nghiệp đại học y khoa không phải không dạy nổi, mà là vô cùng giỏi lắm. mà Đồ hiệu trưởng cũng không phải bà cụ, mà là Hoa Hạ trung y thái đấu, là trung y xứng danh thánh thủ. Giang Y Tuyết khẳng định Tô Tiểu Cần nói sau đó, trên mặt lộ ra lau một cái tự hào. Nhưng tiếc là, Giang Y Tuyết tự hào là phi công, chỉ gặp Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, mị nữ kia nhiều không? Nói nhảm, dĩ nhiên hơn. Giang Y Tuyết lời còn chưa dứt liền kịp phản ứng, hung hãn trừng mắt nhìn Diệp Phong, tức giận, tử sắc quỷ, cũng biết người đẹp, ngươi sao không đi thi điện ảnh học viện đâu? Ý kiến hay. Ngươi thật là ta chi âm à? Diệp Phong kích động kêu to một tiếng, kết quả lời còn chưa dứt, liền bị Giang Y Tuyết bóp một cái ở trên cánh tay, còn trợn mắt nói, ngươi muốn chết à? Đồng thời, Tô Tiểu Cần cũng là một mặt u oán nhìn hắn, như nước trong con ngươi tràn đầy ủy khuất. Hu hu hu, chỉ đùa một chút mà thôi, chúng ta đi nhanh lên đi. Diệp Phong vội vàng nói sang chuyện khác. Hừ, coi là ngươi thức thời. Giang Y Tuyết trong miệng lẩm bẩm, đã không tự chủ được đem mình đời vào Diệp Phong bạn gái thân phận. Còn như Tô Tiểu Cần, vẻ mặt vậy buông lòng chút, bất quá ở nhìn về phía Giang Y Tuyết lúc, trong ánh mắt như cũ có khó che giấu ghen tức. Tiếp theo một đường không lời, ba người chạy trở về trước. Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần cũng hết lòng tận trách đỡ Diệp Phong, có thể người sau nhưng trong đầu suy nghĩ bậy bạ, đã sớm suy nghĩ phiêu bay, ảo tưởng sau này ở trong trường học trái ôm phải ấp, ngâm hết sức mỹ nữ cảnh tượng. Một bên Giang Y Tuyết gặp hắn cười được cổ quái, không khỏi cau mày nói, chết người, ngươi đang suy nghĩ gì, ta làm sao xem ngươi cười bỉ ổi như vậy. Chương 87, chó cũng nhìn không được. Không việc gì, ta chỉ là cảm giác được mình mới có thể có nhiều như vậy học tỷ, niên muội, thật sự là quá hạnh phúc. Diệp Phong đang ảo tưởng bị một đám oanh oanh yến yến quấn, một hấp một cái tiểu phong ca kêu được nóng hổi, miệng vô giả lan liền đem đáy lòng nghĩ đồ nói ra. Hắn mới vừa mở miệng một cái, liền tự biết lỡ lời, nhưng nói xuất khẩu thời điểm liền đã muộn. Hai con tay trắng thon thon, cơ hồ là ở cùng trong chốc lát, rơi vào hắn giữa eo, vặn ở một khối thịt mềm, sau đó dùng lực kéo một cái. Chết người, trở về ta liền đem ngươi thư thông báo một cây đốt điểm, xem ngươi làm sao còn đi y mối họa lớn những cái kia cô gái đáng thương. Tiểu Phong ca, ngươi đại bại hoại. Đi đôi với Diệp Phong từng cơn kêu thảm thiết, Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần một mặt tức giận đứng ở cùng trận tuyến, tức giận Diệp Phong. Xem ra cái này tề nhân chi phúc, cũng không phải tốt hưởng thụ à. Cảm thụ hai bên eo mắt nóng hừng hực đau nhói, Diệp Phong khóc không ra nước mắt, lòng nói ông trời nhanh lên mở mắt một chút, để cho mình ba cái chân cũng mau sớm phục hồi như cũ, sau đó đem cái này hai tiểu yêu tinh cất, như vậy thì không cần bị như thế nhiều hành hạ. Hành hạ một phen Diệp Phong sau đó, Giang Y Tuyết lúc này mới mang giống vậy hài lòng Tô Tiểu Cần cầm Diệp Phong vác lên xe. Len rổ vở tính năng đúng là không phải dựng lên, mặc dù đầu xe đều bị Diệp Phong đụng nhanh hơn làm thịt, nhưng Giang Y Tuyết sau khi lên xe một chục lửa, lại có thể liền lại phát ra từng cơn nổ ẩm, hệ thống động lực căn bản không có nửa điểm mà tổn thương. Hợp lực cầm Diệp Phong ném tới phía sau sau đó, Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần một cái đang điều khiển, một cái kế bên người lái, ba người ngồi xe lướt nhanh như gió vậy đuổi về thôn Viên Hồ. Thấy nữ nhi không chút tổn hao nào trở về, Vương Tú Liên dĩ nhiên là kéo Diệp Phong tay thiên ân vạn tạ, mắt nước mắt một từ ngực đi xuống, Tô Tiểu Cần cũng là phụng bồi khóc một lỗ múi. Thẩm, cảm ơn cũng không cần, chỉ cần ngươi trước đáp ứng ta sự việc giữ lời, đừng nói không giữ lời là được. Diệp Phong cười ha hả an ủi mấy câu sau đó, nhìn khóc như mưa Tô Tiểu Cần, đáy lòng một hồi ngưỡng ấy, nhưng tiếc là bị côn trùng cắn một cái, có lòng không có sức, chỉ có thể hướng Vương Tú Liên trọng thân một lần trước nàng điều kiện. Cái này. Vương Tú Liên mở to miệng, nghi hoặc nhìn Diệp Phong, nói, ta trước nói gì sao? Ta làm sao cái gì cũng không nhớ. Cợt mờ nở. Đều nói thành phố chiêu thức sâu, làm sao nông thôn chiêu thức sâu hơn? Cái này mới thời gian mấy canh giờ, Vương Tú Liên cũng không phải là người già si ngốc, làm sao liền đem đã nói quên mất sạch sẽ. Diệp Phong trợn mắt hốt mồm, khó mà tin tưởng trước mắt Vương Tú Liên vẫn là ngày xưa cái đó chất phát thật thà nông phụ. Đáng đời. Giang Y Tuyết nghe vậy cười ngã nghiêng ngã ngửa. Cơ hồ đều sắp xuyến không được tức giận. Diệp Phong hàng này mỗi ngày chỉ muốn chiếm người khác tiện nghi, bây giờ tốt lắm, chính hắn cũng bị người rửa một cái. Mụ, các ngươi đang nói gì hả? Ngươi trước đáp ứng Tiểu Phong ca cái gì? Chỉ có Tô Tiểu Cần một mặt hồ đồ nhìn ba người, không rõ ràng tại sao mẫu thân sẽ một mặt vô tội, Tiểu Phong ca sẽ trợn mắt hốt mồm, Giang tỷ tỷ sẽ cười được không ngậm miệng lại được. Không việc gì, nhanh chóng theo ta về nhà. Vương Tú Liên để phòng cướp như nhau nhìn Diệp Phong một mắt. Vội vàng dắt Tô Tiểu Cần về nhà. Mặc dù không cưỡng được mẫu thân, nhưng Tô Tiểu Cần vẫn là quyến luyến không thôi. Một bước ba quay đầu, hướng Diệp Phong ngoắc tay nói, Tiểu Phong ca, ngươi dưỡng thương cho thật tốt, ngày mai ta trở lại thăm ngươi, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Nhất định phải tới. Diệp Phong nưu chân khí lực, như gào thét vậy đáp lại. Nữ lớn không khỏi nương, ngươi giả bộ ngu không nhận nợ thì thế nào, chỉ cần nữ nhi ngươi lòng hướng ta, cái gì chống chế đều là phi công. Nhưng ngay tại Diệp Phong đấy lòng lẩm bẩm lúc, bụng lại đột nhiên truyền tới một cổ phồng lên cảm. Không tốt, nước uống nhiều rồi. Làm phiền, lại đi giúp ta cầm một mạch động chai được không? Che bụng, Diệp Phong một mặt mong đợi nhìn Giang Y Tuyết nói. Nhưng tiếc là, Giang Y Tuyết chân nhưng giống như là trên đất cắm rễ như nhau, không nói một lời, còn vòng quanh hắn xung quanh quan sát. Ngươi nhìn cái gì? Diệp Phong tổng cảm thấy Giang Y Tuyết diễn cảm rất có chút bất an tốt bụng. Ta muốn xem ngươi cái này kết quả là làm cái gì, lại có thể như thế vô sỉ. Giang Y Tuyết khinh bỉ bĩu môi, và Diệp Phong tiếp xúc càng nhiều, nàng thì càng phát hiện hàng này ra mặt thi đấu tường thành, sắc tâm có thể bao thiên. Hai cái chân đều không thể nhúc nhích, có thể trong đầu tâm niệm nhớ, hay là thế nào dạng mới có thể hơn chiếm người khác chút tiện nghi. Để cho ngươi cầm một chai chính là vô sỉ. Diệp Phong nổi giận, tay hướng dây khóa kéo sờ một cái, cắn răng nói, ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi xem nhìn cái gì mới là dâu đều dài hơn một đồng lớn, nhưng răng nhưng một viên không dáng dấp vô sỉ. À, Giang Y Tuyết thấy vậy lấy là Diệp Phong muốn tại chỗ cởi quần, một tiếng thét chói tai, liền cũng như chạy trốn chạy trở về viện tử. Nàng đi lần này không sao cả, chỉ còn lại Diệp Phong một người lẻ loi tựa vào tường, hai tay giắt quần. Cái này đặc biệt làm sao làm tốt, chẳng lẽ thật cùng Tiểu Bạch như nhau, sắt chân tường tới ngâm. Nhìn Giang Y Tuyết hỏa tốc chạy trốn hình bóng, Diệp Phong khóc cười không được. Hu hu, hu hu. Tiểu Bạch tựa hồ phát giác Diệp Phong quân trạng, vội vàng chạy tới trợ giúp, há miệng cắn Diệp Phong ống quần, dùng hết sức mình khí phải giúp hắn cầm quần cởi ra. Diệp Phong, ta vừa mới nhìn thấy Tiểu Cần trở về, Trần Hạo bác sự việc đã giải quyết sao? Ngươi không có sao. Ngay tại lúc này, trong hẻm nhỏ thoáng qua một bóng người, đã hồi lâu không cùng Diệp Phong đánh đối mặt Hàn Hiểu Vân lại là chui ra, trước ra tả quan tâm hắn một câu sau đó, lại vừa thấy hắn hai tay bưng bít đăng, Tiểu Bạch dùng sức kéo quần dáng vẻ, biểu tình trên mặt nhất thời lạnh lẽo, cười lạnh nói, ngươi thật là đủ nói vệ sinh, sắt chân tường lên đi tiểu một chút, liền con chó cũng nhìn không được, phải giúp ngươi để ra quần. Lời nói xong, nàng căn bản không cho Diệp Phong mở miệng cơ hội, vứt cho Diệp Phong một cái nụ cười dễ cợt, nghiêng đầu liền biến mất trên đường. Đứng đó, tiểu gia rốt cuộc làm kia lời nghiệt, liền chỉ chó chết đều phải tới khi phụ ta. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, hận không thể cầm đầu cầm tường gõ ra cái đường lỗ to. Phải biết từ hắn dùng miệng giúp Hàn Hiểu Vân hút ra rắn độc đến bây giờ, cái này hay là đối phương lần đầu tiên nói với hắn nói. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, nhưng là bị nàng sai cho là mình muốn sắt chân tường đi tiểu. Tiểu Bạch nhìn không được phải giúp hắn để ra quần. Có thể nàng làm sao đều không dùng đầu óc suy nghĩ một chút, Tiểu Bạch dám đinh điểm lớn chó, làm sao còn có thể chịu đựng giúp hắn để ra quần. Diệp Phong ngươi thế nào? Ta bất quá là trở về cho ngươi đẩy cái xe lăn, ngươi liền cấp nhanh hơn khóc nhẹ. Lớn như vậy đàn ông, liền cái này cũng không nhịn được. Ta nghe nói không nhịn được người, thận thường thường cũng không tốt, ngươi là bác sĩ, muốn không muốn cho mình trị một chút. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết đẩy chiếc xe lăn đi tới. Xem Diệp Phong mặt đầy bi phẫn, nhìn hắn một cái ống quần nghi ngờ nói. Trong lòng nổi giận vô cùng Diệp Phong vùng vẫy rời đến xe lăn sau đó, cho còn dắt hắn ống quần Tiểu Bạch một cái tát, cầm cái này đồ ngốc làm qua một bên sau đó, một bên giải bì đáy trừ, vừa nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết cặp mắt cắn răng lạnh giọng nói, tiểu gia ta thận rất khỏe mạnh, ngược gió đi tiểu ba trượng, một rất đến bình minh, ngươi muốn không muốn xem. Chương 88, Bạch Vũ đến cửa. Lửa giận trong lòng mặc dù rất lớn, nhưng Diệp Phong cuối cùng vậy không có thể để cho Giang Y Tuyết thấy hắn ngược gió đi tiểu bà trượng tư thế vai hùng. Ngược lại không phải là hắn không muốn, mà là Giang Y Tuyết đỏ mặt nhổ hắn một hớp sau đó, liền bay vậy tựa như đem về mình gian phòng. Một đêm yên lặng, quả nhiên và Bạch Vũ nói như nhau, côn trùng độc tính thật sự là quỷ dị được kinh người. Sáng sớm khi tỉnh lại, Diệp Phong nguyên bản bởi vì nội lực chi nhiều hơn thu, khí huyết tứ kết không cách nào hành động hai chân, lại khôi phục chi giác. Hơn nữa ở bên trong lực chu được trong cơ thể một lần sau đó, hắn cảm giác được mình coi như là tới hai cái lộn ngược ra sau chắc không có vấn đề quá lớn. Cái này tốc độ khôi phục, làm Diệp Phong chặt chặt lấy làm kỳ. Dựa theo hắn dự đoán, mình nội lực hẳn là muốn ở điều dưỡng một tuần sau khôi phục, mà hai chân cũng hẳn đến lúc đó mới có thể khôi phục đi. Có thể lúc này mới ngắn ngủi hai đêm một ngày, không chỉ có nội lực khôi phục, hai chân lại vậy khôi phục năng lực đi đứng. Rốt cuộc là bởi vì không phá không lập. Vẫn là bởi vì những nguyên nhân gì khác. Diệp Phong đầy bụng nghi ngờ, cảm thấy loại này tốc độ khôi phục rất có cái gì không đúng. Tiểu Phong ca. Tiểu Phong ca. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị một chút hoạt động một chút, thử một chút xem hai chân khôi phục trình độ rốt cuộc như thế nào lúc, dọc theo ngoài nhà đột nhiên vang lên Tô Tiểu Cần thanh âm, sau đó cái này bé gái mang mồ hôi hột đầy đầu, hấp tấp chạy vào, thấy Diệp Phong muốn rời giường sau đó, vội vàng bấm lên hắn, nói, Tiểu Phong ca ngươi nằm xong nghỉ ngơi không nên động, phải làm gì ta giúp ngươi. Đúng vậy, chân có khỏe hay không chỉ có mình biết, các nàng lại không biết. Diệp Phong nghe nói như vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên, nhưng vẫn là cười ha ha nói, vậy ý tốt như vậy, vẫn là ta tự để đi. Tiểu Phong ca ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Nghe được hắn mà nói, Tô Tiểu Cần không vui, trợn mắt nói, chính ngươi là bác sĩ, làm sao sẽ không biết bị bệnh đến lượt nằm liệt giường tĩnh dưỡng đạo lý. Ngươi mấy ngày nay cái gì cũng không muốn động, muốn làm chuyện gì, Giang tỷ tỷ không giúp ngươi, liền kêu ta tới đây giúp ngươi. Vừa nói chuyện, Tô Tiểu Cần giống như một hiền huệ tiểu tức phụ mà như nhau, chuẩn bị giúp Diệp Phong rót nước đem mặt rửa. Tiểu Cần, Diệp Phong là vì cho ta chữa bệnh mới không thể nhúc nhích, ta làm sao sẽ không chiếu cố hắn đâu. Ngươi cũng không thể nâng cao mình, chê bai ta. Còn không có cùng Tô Tiểu Cần đi ra khỏi phòng, Giang Y Tuyết liền bưng chậu rửa mặt tiến vào. Tô Tiểu Cần mặt đỏ lên, đưa tay đi ngay cầm ngâm ở nước trong chậu khăn lông, phải giúp Diệp Phong đem mặt quẹt một chút. Nước là ta đánh, chậu là ta bưng tới, Diệp Phong mặt vẫn là ta tới lau đi. Giang Y Tuyết thân thể trước mắt, tránh được Tô Tiểu Cần đưa tới tay sau đó, cầm chậu nước để qua một bên, cầm khăn lông vặn thành nửa khô, giúp Diệp Phong lau nổi lên mặt. Diệp Phong là nửa nằm ở trên giường, Giang Y Tuyết cấp cho hắn lau mặt, cũng chỉ có thể hướng phía trước nghiêng thân thể. Nhìn Giang Y Tuyết động tác, Tô Tiểu Cần trong mắt nhất thời mất rơi thoáng qua, nhưng rất nhanh, nàng liền nói, nếu Giang tỷ tỷ ngươi giúp Tiểu Phong ca rửa mặt, vậy ta giúp hắn nặn nặn chân tốt lắm, như vậy cũng có thể để cho hắn khôi phục mau chút. Vừa nói chuyện, Tô Tiểu Cần liền ngồi ở mép giường, giúp Diệp Phong bước lên hai chân. Mặc dù cách gấu quần, nhưng Diệp Phong như cũ có thể cảm giác đến Tô Tiểu Cần thon thon 10 ngón tay cái loại đó nhắn nhủi. Bệnh này chứa thật sự là quá đúng, muốn đến cổ đại hoàng đế, sợ rằng hưởng thụ được cũng không quá như vậy. Cảnh đẹp trước mặt, tay trắng thon thon, Diệp Phong chỉ cảm giác được mình ngày hôm qua gặp tội hết thể cũng đáng giá. Chết người, đẹp không chết người. Lướt qua, Giang Y Tuyết cảm thấy bất đại đối kính mà, túi đầu vừa thấy, phát hiện Diệp Phong đang si ngốc ngây ngốc nhìn mình bởi vì thân thể nghiêng về trước mà phá lệ nổi bật ngực. Giang Y Tuyết gò má soạt nóng lên, không chút do dự liền đem đúng cái khăn lông trực tiếp bưng bít ở Diệp Phong trên mặt, cầm hắn ánh mắt, lỗ mũi đắp cái nghiêm nghiêm thật thật. Miệng mũi bị trận, Diệp Phong hô hấp cũng khó khăn, có thể hết lần này tới lần khác Giang Y Tuyết lại không chịu buông tay, hắn chỉ có thể hai tay bắt loạn loạn gãi. À! Giang Y Tuyết chợt liền hướng lui về phía sau mở, đôi mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng sắp phun ra lửa nói, chết người, ngươi xem cũng được đi, lại còn dám hạ tay. Nguyên lai mình mới vừa rồi là đụng phải Giang Y Tuyết nơi đó. Diệp Phong sững sốt một chút, sau đó năm ngón tay không khỏi khẽ nhếch, nhớ lại một chút vậy quy mô kết quả là có hơn vĩ đại. Chết người, ngươi còn dám khoa tay múa chân. Gặp Diệp Phong lại vẫn ở đó lấy tay so hình dáng, Giang Y Tuyết đầu cũng sắp bốc khói. Tiểu Phong ca. Tiểu Phong ca hắn lại sờ Giang tỷ tỷ nơi đó. Tô Tiểu Cần nghe tiếng kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy Giang Y Tuyết một cái tay che ở trước ngực, không khỏi sững sốt một chút. Rất nhanh nàng trong lòng cũng có chút chua xót, âm thầm đoán trách Diệp Phong, Giang tỷ tỷ nơi đó thật là cũng có thể nói là nghèo ngực vô cùng ác, mà mình nhưng xem khối phi trường như nhau. Ân công ngài ở đây không? Liên ở bên trong phòng bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm lúc, dọc theo ngoài cửa đột nhiên truyền tới Bạch Vũ thanh âm. Hừ. Nghe có người tới, Giang Y Tuyết lúc này mới đem chuẩn bị dùng sức rút ra Diệp Phong đầu một cái khăn lông ném vào chậu nước bên trong, sau đó đỏ mặt đi ra ngoài phòng, mở ra cửa sau đó. Nhất thời thấy sau lưng để Dương lớn nhỏ Dương Bạch Vũ và Liêu Y Y Y mẹ con gái. Bạch tỷ, ngươi làm sao như thế khách khí, vậy chết người bất quá chỉ là giúp chuyện mà thôi, ngươi còn cầm nhiều đồ như vậy. Thấy Bạch Vũ sau lưng Dương lớn nhỏ Dương, Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, rất là Bạch Vũ có chút không đáng giá vậy nói. Cái này không phải là ta mua, là Giang cục trưởng nhờ ta cho ân công mang tới. Bạch Vũ nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra lau một cái ngại quá, lúng túng cười một tiếng sau đó, nhìn bên trong nhà nói. Ân công hắn ở nơi nào, thế nào, ta đi thăm hắn. Ở trong phòng xác chết nằm đây. Giang Y Tuyết rất không khách khí đáp lại một câu sau đó, giúp Liều Y Y Y đem đổ vật đi trong sân rời. Cái này Giang tiểu thư là chuyện gì xảy ra? Nhìn Giang Y Tuyết hình bóng, Bạch Vũ lắc đầu một cái, cảm thấy Giang Y Tuyết có chút ân đền đoán trả. Ân công vì trị bệnh cho nàng, giường cũng không dưới, có thể nàng làm sao có thể nói ân công là ở xác chết nằm đâu. Chương 89, ta hôn ngươi người đàn ông. Ngươi tới. Giang Thành nhờ ngươi cho ta mang rượu gì? Thấy Bạch Vũ đi vào phòng, Diệp Phong cười gật đầu một cái, không khỏi hiếu kỳ nói. Ta nhìn một chút, có Mao Đài, rượu Ngũ Lương, đều là rất tốt rượu, hơn nữa xem ra cũng giống là thả có chút cũ. Nghe được Diệp Phong mà nói, Bạch Vũ vội vàng trả lời, sau đó trên mặt lộ ra chút ngại quá, nói, tuy nói là ta không phải, đến thăm ân công ngài, nhưng tay không tới. Mấy năm này Trần Hạo Bắc đi ta vậy cũng thả không thiếu tư bổ phẩm và rượu ngon, những thứ đó ta cũng không dùng được, lần sau tới xem ân công ngài thời điểm cũng mang tới cho ngài. Hóa ra là cầm mình tò mò nói, làm thỉnh cầu quà tặng. Bạch Vũ lời này vừa ra miệng, Diệp Phong liền náo loạn cái đỏ thấp mặt, bất quá hắn ra mặt dày, cũng không nhìn ra, cười gật đầu một cái sau đó, nói, cái gì ân công không ân công, sau này thì chớ kêu, nghe thẩm được hoảng, kêu ta tiếng Diệp Phong là được. Như vậy sao được, chúng ta Miêu Cương cô gái tri ân báo đáp, nếu ân công ngài cứu ta, vậy thì được dũng tuyển tương báo. Bạch Vũ mặc dù nhìn như rất điềm đạm, thậm chí còn có chút nhu nhu nhược nhược, nhưng trong xương nhưng vẫn là có chút miêu nữ cố chấp. Như vậy tùy ngươi đi. Một cái xưng hô mà thôi, Diệp Phong tự nhiên cũng không nhiều so đo cái gì. Bất quá Bạch Vũ nói dũng tuyển tương báo, ngược lại để cho Diệp Phong cảm thấy rất hứng thú. Hắn nghe nói bây giờ lưu hành một loại ân tình nào nợ thịt bồi thường báo đáp phương thức. Mà Bạch Vũ vậy nói qua cái gì đều được đáp ứng hắn, nếu là dùng loại phương thức này báo đáp, hắn có thể cân nhắc một chút. Gật đầu một cái sau đó, Diệp Phong hỏi tiếp, Trần Hạo Bắc sự việc đi ra kết quả. Giang Thành làm sao trừng trị hắn? Giang cục tối hôm qua đột kích thẩm tra ngủ một đêm Trần Hạo Bắc, tên này miệng ngược lại là chết cứng rắn, không chịu nói nhiều. Nhưng mà Phì Long thì không được, bị Giang cục mấy cái hô to, liền đem Trần Hạo Bắc những năm này làm những cái kêu bẩn thỉu chuyện tất cả đều bị tung đi ra. Nghe Giang cục dưới tay một cái nhỏ cảnh sát nói, Giang cục tối hôm qua nghe xong, liền quất Trần Hạo Bắc mấy miệng rộng, nếu không phải dưới tay người kéo, không thể nói đều phải trực tiếp móc bắn chết tên khốn kiếp kia. Ta lúc tới Giang cục nói với ta, cộng thêm Y33, Trần Hạo Bắc trên tay có chừng 4-5 mạng người vụ án. Hơn nữa hắn còn cưỡng bách huyện thành trường trung học phổ thông ngươi chưa thành niên bé gái đi Phỉ Long quán ba bán. Những thứ này tội cộng lại, Giang cục nói đều đã đủ được cho bắn chết. Bất quá Giang cục cũng nói, cho hắn một súng tử quá tiện nghi hắn, định đem hắn nhốt vào tù ngồi. Giang cục còn cố ý dặn dò ta, để cho ta và ngươi nói một tiếng, cái đó Phì Long mặc dù có làm điểm nhơ chứng nhân thản trắng lập công biểu hiện, nhưng hắn cũng khô không thiếu chuyện xấu, phỏng đoán ít nhất phải xử 10 năm trở lên thời hạn thi hành án. Hơn nữa Giang cục định đem Phì Long và Trần Hạo Bắc nhốt vào một khu nhà ngục giam, một tòa tù bên trong phòng, xem bọn họ hai cái chó cắn chó. Vừa nghe nói như vậy, Bạch Vũ ánh mắt liền sáng lên. Nói liên tục cầm đối với Trần Hạo Bắc xử phạt toàn nói ra. Bạch Vũ không phải là vừa ý Giang Thành liền đi, làm sao bên trái một hớp Giang cục, bên phải một hớp Giang cục. Đối với Trần Hạo Bắc và Phì Long phán quyết, Diệp Phong cũng không có quá nhiều hứng thú, quyền khi nghe cái chuyện vui. Nhưng Bạch Vũ lúc nói chuyện giọng thần thái, lại để cho hắn trong lòng có chút không phải mùi vị đứng lên. Rõ ràng hết thảy đều là mình thiết kế bố trí, nhưng bây giờ nghe Bạch Vũ mà nói, làm được hình như là Giang Thành một tay tổ chức như nhau. Không cần suy nghĩ, nhất định là Giang Thành tên kia xem Bạch Vũ đẹp, ở trước mặt người đẹp tận lực khoe khoang, cầm thuộc về công lao của hắn cũng đoạn. Ngươi lại như thế nào cùng Giang Thành đụng phải một hối? Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng Diệp Phong vẫn là tò mò hỏi. Ta nghe nói Trần Hạo Bắc bị bắt, lấy là cho hắn hạ độc sự việc khẳng định không gạt được, đi ngay bót cảnh sát tự thú. Ai biết đến bót cảnh sát, và Giang cục nói một chút, hắn liền cười, sau đó lấy ra tới một tấm kiểm tra sức khỏe chứng minh cho ta xem. Phía trên biểu hiện Trần Hạo Bắc thân thể mặc dù không phải là rất tốt, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ thủy ngân dấu hiệu trúng độc, sẽ để cho ta trở về. Bạch Vũ nghe nói như vậy, hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm kích nhìn Diệp Phong nói, thấy vậy tấm chứng minh, ta cũng biết là ân công ngài ở trường trị Trần Hạo Bắc sau đó, lại giúp hắn giải độc, liền liền ta nổi lo về sau. Cuối cùng vẫn biết người nào mới thật sự là công thần, không phụ lòng mình một phen khổ cực. Nghe được Bạch Vũ mà nói, Diệp Phong vậy thở phào nhẹ nhõm, hài lòng gật đầu một cái. Cảm ơn ân công, nếu không phải ngài, ta và y bây giờ cũng không biết nên thế nào. Ngài đại ân đại đức, ta thật không biết nên báo đáp thế nào mới phải. Bạch Vũ nhìn Diệp Phong, thanh âm phức tạp nói thật nhỏ. Trần Hạo Bắc sự việc, còn có nàng tự thú sau liều y nên giao phó cho ai sự việc, giống như là hai khối đá lớn, một mực nặng chịu đè ở Bạch Vũ ngực, để cho nàng sắp không thở nổi. Ngày đó bị Diệp Phong cự tuyệt chiếu cố liều y đề nghị sau đó, nàng cũng sắp tuyệt vọng. Nhưng mà lại không nghĩ rằng Diệp Phong lại có thể âm thầm giúp nàng cầm tất cả nỗi lo về sau hoàn toàn giải quyết. Như vậy ân tình, dựa theo Miêu Cương cô gái truyền thống, ba gõ chín bái đều không đáng để đáp tạ, lấy thân báo đáp vậy không nói ở đây. Nhưng tiếc là, mình cái này ân công thật sự là quá trẻ tuổi, nếu là hắn lại hơi lớn như vậy một chút xíu mà không phải là xem con gái mình như vậy tuổi tác, coi như mình đánh bạc đi lại coi là cái gì chứ. Ta đây là có để cho ngươi báo đáp chủ ý, có thể ngươi nguyện ý nghe sao? Diệp Phong trong lòng thầm thì, rất là không biết làm sao, thở dài sau đó, nói, vậy ngươi đợi một chút định làm như thế nào, tiếp tục ở lại huyện Giang Dương, hay là trở về Miêu Cương? Ta dự định. Bạch Vũ do dự một chút, chuẩn bị nói ra mình Vân. Vân kế hoạch, nhưng nói không lối ra, và Giang Y Tuyết cầm Giang Thành đưa mấy dương rượu cất xong liều y liền chạy vào, thấy Diệp Phong, không chút do dự ngay tại hắn trên mặt trùng trùng hôn một cái, thích thú nói, ngươi quả nhiên không lừa gạt ta, thật giúp ta và mẹ. Cái này bé gái, có đủ trực tiếp. Ta thích. Cảm giác được trên mặt ướt nhu ô nhuyễn, Diệp Phong trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Báo ân phải có cái báo ân dáng vẻ, làm mẹ ma ma tức tức không giống dáng vẻ, ngược lại là liều y cái này làm con gái, nói hôn thì hôn, không chút nào kiểu xoa giả bộ. Liều y. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bưng mặt nghe Bạch Vũ nói chuyện Tô Tiểu Cần nhưng là đứng lên, một mặt khiếp sợ, bên ngoài mang từng tia tức giận đối với Liêu y nói, ngươi tại sao phải thân Tiểu Phong ca? Tiểu Cần, ngươi làm sao ở chỗ này? Liêu y nghiêng đầu vừa thấy, người cũng không khỏi ngây ngẩn. Nàng thật sự là không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể sẽ thấy mình bạn học cùng lớp Tô Tiểu Cần. Trọng yếu hơn chính là, mới vừa còn bị Tô Tiểu Cần chính mắt thấy mình thân một người đàn ông. Không chỉ có như vậy, Liêu y ánh mắt rất nhanh liền trợn tròn, đáy mắt không tưởng tượng nổi nồng hơn nói, hắn chính là ngươi mỗi ngày treo ở mép cái đó Tiểu Phong ca. Ta hôn ngươi người đàn ông. Chương 90, nếu không để cho hắn thân trở về. Bởi vì là gia đình độc thân, lại mẫu thân và Trần Hạo Bắc tình huống đặc thù duyên cớ, Liêu y trong trường học một mực độc lai độc vãng, rất ít cùng người có cái gì trao đổi. Nhưng nàng loại này lạnh lùng, hơn nữa vô cùng là hấp dẫn khác phái ánh mắt dung mạo, liền đưa tới rất nhiều nữ sinh chỉ trích. Trong trường học truyền lưu có rất nhiều liên quan tới nàng lời đồn đãi, có người nói nàng là cao quan nữ nhi, có người nói nàng là hắc đạo lao đại nữ nhi, còn có một loại càng kỳ quái hơn, nói nàng là hắc đạo lao đại bao dưỡng tình nhân nhỏ. Đối với những thứ này nhàn ngôn toanh ngữ, Liêu y căn bản lười phải đi để ý, cảm thấy làm mình là tốt. Toàn bộ trong trường học, và Liêu y nói qua người, cộng lại sợ là hai cái bàn tay là có thể đếm tới đây. Mà có thể cùng Liêu y gọi là bằng hữu, chỉ có một. Đó chính là Tô Tiểu Cần. Tô Tiểu Cần nghiệm lớp 11 thời điểm, và Liêu y là một lớp bạn học. Bởi vì Tô Tiểu Cần đến từ sân thôn, gia cảnh bần hàn, nhưng hết lần này tới lần khác lại lớn lên hết sức đẹp, cho nên trong lớp có chút nữ sinh từ ghen tị, liền thường thường tận lực đi khi dễ và chê bài Tô Tiểu Cần. Nhưng bởi vì là thiên tính hiền lành, hơn nữa gia cảnh duyên cớ, Tô Tiểu Cần chỉ có thể yên lặng chịu đựng những thứ này ác ý. Sau đó vẫn là Liêu y thay Tô Tiểu Cần bất bình dùm. Hung hãn dạy dỗ đám kia nữ sinh dừng lại, mới thở bình thường sóng gió. Từ đó sau đó, Liêu y và Tô Tiểu Cần hai người là được bạn tốt, tốt bạn gái thân, thường xuyên nói một ít tâm sự. Liêu y rất ít nói và người nhà, Tô Tiểu Cần đại khái đoán được nàng tình trạng gia cảnh phải có chút đặc thù nếu không cũng sẽ không như vậy, cho nên hai người bây giờ đàm luận nhiều nhất, trừ học tập khóa nghiệp sự việc bên ngoài, ngay cả có quan vấn đề của nam nhân. Liêu y thật giống như đối với người đàn ông có một loại hận ý. Luôn là mở miệng ngậm miệng liền người đàn ông thúi. Hơn nữa trong trường học những cái kia thành tích tốt, lớn lên vậy coi như đẹp trai nam sinh, đến miệng nàng bên trong, cũng đều bị chê bai được không đáng giá một đồng tiền. Giống như ở nàng trong mắt, phổ thiên hạ người đàn ông đều không là đồ tốt, cũng không xứng bị nàng nhìn ở trong mắt. Nhưng đối với Tô Tiểu Cần mà nói, coi đời này vẫn là có người trai hiền, mà tốt nhất người đàn ông chính là không Diệp Phong Mặc Trúc. Ở nhà trước mặt người, nàng muốn che giấu thứ tình cảm này, nhưng ở Liêu y trước mặt, dĩ nhiên là không cần giấu giếm, luôn là mở miệng ngậm miệng liền đem Tiểu Phong ca treo ở mép. Ở miệng nàng bên trong, Tiểu Phong ca nghiễm nhiên thành không gì không thể hóa thân. Liêu y vậy từng tò mò qua Tô Tiểu Cần trong miệng Tiểu Phong ca kết quả là hạ người gì, nhưng bởi vì Diệp Phong không niệm sách nguyên nhân, vẫn không có cơ hội gặp mặt. Nàng sôi động tới thôn Viên Hồ tìm Diệp Phong thời điểm, tâm tình vội vàng, sớm cầm Tô Tiểu Cần nói qua những chuyện kia quên đến ngoài 9 tầng mây, nào nghĩ tới này Diệp Phong, chính là người Tiểu Phong ca. Nếu không, nàng cũng sẽ không ngay trước đã sớm cầm Diệp Phong coi là chồng mình Tô Tiểu Cần mặt, trùng trùng hôn Diệp Phong một hớp. Người người đàn ông. Diệp Phong chân mày gạt gạt, nghiền ngẫm nhìn Tô Tiểu Cần. Xem ra cái này bé gái là thật trưởng thành, lại có thể đều bắt đầu ở trước mặt người ngoài cầm mình gọi là nàng đàn ông. Ta không phải là cùng ngươi nói qua, nhà ta ngay tại thôn Viên Hồ, tại sao ta không thể ở chỗ này Tô Tiểu Cần vào lúc này cũng sắp khóc, căn bản không chú ý tới Diệp Phong diễn cảm, nhìn Liêu y thì oán giận nói. Bạn thân nhất, hôn mình thích nhất người đàn ông, hơn nữa còn ngay trước mình mặt, đây coi là chuyện gì hả? Trọng yếu nhất chính là, từ nhỏ đến lớn, mình cũng còn không hôn qua Tiểu Phong ca, có thể bây giờ lại bị Liêu y giành trước. Đáng tiếc Tô Tiểu Cần không biết là, Diệp Phong nụ hôn đầu, trên thực tế đã sớm bị Giang Y Tuyết vô tình cướp đi.